Tự nhiên, chân truyền đệ tử tất nhiên là khó đối phó nhất, nội môn thậm chí định ra hai cái nội môn đệ tử liên thủ thành đoàn, nếu là có thể đánh hạ chân truyền đệ tử liền có thể thượng vị quy củ. Nguyên nhân còn không phải là bởi vì thân là chân truyền đệ tử chiếm cứ khổng lồ tài nguyên, thả vì phong chủ dạy dỗ, nếu là như thế còn không thể lấy một địch hai, đó là tu hành không đủ nỗ lực, tự nên có điều khiển trách, hạ vị, làm người khiêu chiến hai người thượng vị. Trạm Lam có chút kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ là muốn tìm ta cùng với ngươi tổ đội khiêu chiến? Lấy ngươi tác phong, ta đều cho rằng ngươi sẽ đơn người khiêu chiến. Tại nội môn, Tố có giải sơ linh cường thế cao ngạo, nhưng Lương Vũ Sơn nhất độc lập thanh cao cách nói. Thanh cao Lương Vũ Sơn còn muốn tìm người thành đoàn cùng nhau khiêu chiến. Không có biện pháp, này một thế hệ chân truyền đệ tử rất mạnh, lần này tưởng khiêu chiến chân truyền đệ tử nội môn đệ tử cũng không yếu, giải sơ linh cùng Tề Vân Giã thả không đề cập tới, cũng còn có mặt khác mấy cái, bao gồm ngươi. Ở như vậy nội môn đệ tử tiêu chuẩn thượng, chân truyền đệ tử nỗ lực cùng cẩn thận trình độ sẽ viễn siêu từ trước, trên thực tế. Rất sớm ta liền biết những cái đó chân truyền đệ tử bên trong đối chúng ta cũng sớm có chuẩn bị, lấy bọn họ thiên phú cùng tài nguyên con đường, ta muốn cá nhân khiêu chiến thành công, yêu cầu mạo nguy hiểm thật là quá lớn. Trạm Lam, ngươi là thủy mộc song hệ, nhất thiện trận loại thuật pháp, tiến khả công lui khả thủ, thậm chí còn nhưng toàn phương vị phụ trợ, mà ta nhất thiện cường công, chúng ta hai người nguyên anh pháp tương phụ trợ trình độ cũng không tồi, ngươi không suy xét hạ sao? Trạm Lam trầm mặc. Lương Vũ Sơn mỉm cười, ta biết trừ bỏ ta ở ngoài, khẳng định còn có người khác đi tìm ngươi, bởi vì ngươi thật là tốt nhất hợp tác đồng bọn, cũng có càng nhiều lựa chọn, nhưng ta có thành ý của ta. Dứt lời, hắn đốn hạ, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, nắn ra một cái đồ vật hình thể. Trạm Lam vừa thấy liền đôi mắt hơi lượng. Thú đan. Là, hơn nữa là một cái bẩm sinh mãn phẩm thủy hệ thú đan. Chỉ cần phụ trợ một ít linh vật liền có thể làm phẩm tướng huyết thống không cao tiểu linh thú lột xác, chính thích hợp ngươi, không phải sao? Hắn ánh mắt khinh phiêu phiêu liếc qua cái kia tuyên trì. Thú đan không tính đặc biệt hiếm lạ, nhưng là bẩm sinh mãn phẩm thủy hệ thú đan cực kỳ chân quý, mấy nhưng đổi lấy một quả thượng phẩm kiếm hoàn. Như thế bảo vật, tại nội môn đệ tử quần thể bên trong đều coi như giá cao giá trị vật phẩm. Đích sắc rất có thành ý. Trạm Lam suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi tưởng khiêu chiến chính là ai? Lương Vũ Sơn cười. Nói là thuần quân điện, nhưng Tần Ngư bọn họ trước thấy được một cái khác thông huyền đỉnh. Bởi vì thuần quân điện ở vào tứ phương quảng trường mặt bắc, mặt đông chính là khuyết lâu. Tiến bảo, thí nghiệm thực mau. Tần Ngư ánh mắt đảo qua kia tòa cùng ngoại môn bán tiên khí thông huyền đỉnh cơ hồ giống nhau như lúc thông huyền đỉnh, nhướng mày. Chẳng lẽ là tiên khí? Nhưng cái này thông huyền đỉnh thực nội liễm, so ngoại môn cái kia nội liễm. Chỉ phóng thích càng cường đại thông huyền khí, lại không tiết lộ bất luận cái gì hơi thở. Nàng hỏi Hoàng Kim vách tường. Là tiên khí sao? Ngươi không nói tu chân giới giống nhau không tiên khí. Là tiên khí. Đúng vậy, ta là nói qua, nhưng ta chưa nói đại tu chân giới vị diện không có. 3.000 tiểu vị diện bên trong cũng liền 9 đại vị diện. A9 là một trong số đó. Vũ trụ tối cao đoan lực lượng căn cơ một nửa tụ tập tại đây 9 đại vị diện bên trong. Ngươi cho là nói giỡn. Hào đi, Tần Ngư chỉ có thể lại lần nữa đổi mới hạ đối đại tu chân vị diện khái niệm, kia tiên khí nhiều hay không? Khẳng định không nhiều lắm, đặc biệt là công kích hình tiên khí, tất nhiên càng thiếu. Bởi vì thượng giới không cho phép vượt qua tiên cấp giới lực lượng ở tu chân giới truyền lưu, như vậy sẽ phá hư cân bằng hệ thống. Vô khuyết có tiên khí thông huyền đỉnh, là vạn năm trước quật khởi nội tình. Cũng là nó phát triển tấn mãnh cũng đặt bá chủ chi vị nguyên nhân căn bản, nó cùng vô khuyết tông hỗ trợ lẫn nhau, ý nghĩa không giống nhau. Hành đi, Tần Ngư liền sợ loại này bảo vật quá nhiều, mỗi người mang bờ UG. Tiêu kiêu, có tiên khí cũng không có gì đáng sợ a, ngươi lại không phải mua không nổi. Nay phí miêu nhắc tới, Tần Ngư liền biết hắn nói chính là nàng 210 thiên bảo điểm. Đừng nói một phen tiên khí, nàng có thể lấy lòng mấy cái. Rốt cuộc thiên bảo thương thành bên trong nhất tiện nghi tiên khí 20 điểm. Thiên bảo điểm gì đó, ta không tính toán mua tiên khí, trước lưu trữ. Hảo đi, đến lúc đó ta giúp ngươi chọn, nhất định phải nhất khốc huyện nhất gia châu. Luyện khí kỷ cũng chưa đến còn cân nhắc mua tiên khí. Còn không có sở đến liền trước bị tiên khí cấp diệt. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Thật chán ghét. Thuần quân điện trung đã có nội môn trưởng lao trở, nhìn đến 119 người sau. có chút thất vọng. So thượng giới thiếu, thật là vạn ác tà đạo. Cũng không phải là, lại mất đi. Trường môn đã là biết được, tính chờ kết quả, trước thế đám hải tử này thí nghiệm độ tinh khiết lại nói. Cũng không biết có thể ra mấy cái làm phong chủ nhóm nhìn chúng. Còn mấy cái, người suy nghĩ nhiều. Nội môn các trưởng lao tán gẫu, cùng quan thương hải đám người cũng thục, xả vài câu, đem một đám hoa hoa đầu đưa tới một cái ao trước. Thần ngư cân nhắc đây là muốn nhảy xuống ao ngầm một chút. Tiêu kiêu cười đến gian trá, phao ao ngươi nhất am hiểu à, cái gì cao đẳng linh chỉ ngươi không phao quá, cái này chút lòng thành kéo. Thần ngư khắp hắn mông, tiêu kiêu an tĩnh. Như thế nào còn có một con mèo? Này nữ hoa! Quan thương hải lập tức giải thích, này nữ hoa chính là một hệ đơn linh căn, hơn nữa thông huyền cảm cực hảo. Trường lão kinh ngạc, xem kinh qua. Quan thương hải gật gật đầu. Trường lão xem tần ngư ánh mắt ngay lập tức liền ôn hòa rất nhiều, xem tiểu kiều ánh mắt cũng ấm áp rất nhiều, tuy là không có linh lực thế gian phì miêu, nhưng cùng đúng rồi chủ nhân A, vậy chịu đựng hạ đi. Như thế tư chất, hy vọng độ tinh khiết cũng có thể không tầm thường. Hảo! Muốn hạ ao? Tần ngư đang chuẩn bị tiếp tục chính mình phao tắm nở một thứ. Kết quả một cái trưởng lao vớt một chậu nước ao, lộng 119 cái chén nhỏ. Uống! Thần ngư chờ tiểu hải tử. Này không ai tắm xong đi. Bất quá liền tính tắm xong, ngươi có thể không uống sao? Không thể a. Tiêu kiêu cùng hoàng kim vách tường vui sướng khi người gặp họa. Thần ngư chỉ có thể đương toàn không phát hiện này hai người đáng khinh biểu tình, cùng mặt khác tiểu hải tử cùng nhau đem một ly không biết cái gì ngoạn ý thủy một ngụm buồn. Buồn xong lúc sau dựa, hương vị thật ghê tởm. Nhiệt, lạnh, thần ngư nhận thấy được nó ở trong cơ thể một loạt biến hóa. Cũng biết nó tìm được rồi linh căn, hơn nữa dò hỏi độ tinh khiết. Lấy độ tinh khiết cao thấp tản mát ra hơi thở cùng vầng sáng. Nhưng này theo chân bọn họ này đó hoa hoa không quan hệ, bởi vì bùn bùn bùn một đám cơ bản toàn đổ. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Rõ ràng thanh tỉnh vô cùng tần ngư chỉ có thể học những cái đó hoa hoa bộ dáng. Bùm, đổ. Trên mặt đất một đám hoa hoa thi thể, quan thương hải đám người một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn tại chỗ đợi một hồi, quan sát quan sát. Nhớ đơn linh căn nhớ đơn linh căn, nhớ song linh căn nhớ song linh căn. Ô, cái này hảo, song linh căn 5 tấc cùng 6 tấc, đáng tiếc. Cái này có thể, vừa vặn hai cái đều là 7 tấc, không tồi. Ai nha, cái này hảo, hai cái đều là 8 tấc. Rất tốt rất tốt. Cái này không tốt, như thế nào hai linh căn đều là 4 tấc. Đối với song linh căn, độ tinh khiết tốt xấu liên quan đến nội ngoại môn đi lưu. Đối với đơn linh căn liền đơn giản nhiều, hơn nữa ít người, ký lục đến cũng mau, bất quá tin tức thực chỉ một. Bởi vì bọn họ linh căn độ tinh khiết thấp nhất cũng có 6 tấc. Đây là đơn linh căn linh tính tạo thành, đã là đơn linh căn, bản thân liền có phi phàm thiên phú, độ tinh khiết giống nhau cũng sẽ không quá thấp, trừ bỏ số rất ít xui xẻo quỷ, hoặc là hậu thiên bị tổn thương linh căn. Quan thương hải 6 người không có nhúng tay ký lục, chỉ ở bên cạnh nhìn. Thất thất bát bát, đều cũng không tệ lắm, gì, nơi này có cái chín tớ. Cái gì thuộc tính? Kim hệ, ha ha, cái này hảo. Phòng trưng là phải bị phá giáp phong đoạt đi. Khắc khắc, phá giáp thuật lấy kim loại là chủ, lại là chín tức linh can, tất nhiên. Cũng chưa chắc, triều dương phong chỉ sợ cũng. Đây là bắt quái. Ở hoa hoa trước mặt bọn họ còn có khắc chế, hiện tại hoa hoa nhóm đều biến thi thể, mấy cái trưởng lão liền không chỗ nào cố kỵ, các loại bố trí mấy phong chi gian bắt quái giật sự. Đương nhiên, bọn họ đều không phải những cái đó phong đầu người, mà là thuộc về cùng loại nhân sự bộ bộ môn trung tâm các, phụ trách phân phối đệ tử thuộc sở hữu cùng với ký lục hồ sơ gì đó, khi cần thiết cũng phối hợp giới luật đường chờ chấp pháp bộ môn điều tra trong ngoài. Quan thương hải 6 người an an tĩnh tĩnh nghe bắt quái, đồng nhiên, một cái ngoại môn trưởng lao sửng xuất hạ, xoa nhẹ hạ đôi mắt, lại xả hạ quan thương hải tay háo. Chuyện gì? Quan thương hải theo trưởng lão chỉ vào địa phương trước thấy được một con mèo. Nay chỉ phi miêu đang ở trộm dùng móng vuốt chọc nhà mình tiểu chủ nhân mặt, chơi đến vui vẻ vô cùng. Giả chết tần ngư nội tâm là muốn tạc. Nhưng trên người nàng phát ra ánh sáng nhạt cũng làm các trưởng lão có chút sao động. Gì? 10 tấc mang cách. Ha. Ha ha, không tồi không tồi không tồi. Lần trước không ra, lần này ra, rất tốt. Quan thương hải sờ soạng chính mình diễm mép, âm thầm tưởng, là rất tốt, đơn linh căn, thông huyền cảm ưu tú, lại là 10 tấc mãn cách, như vậy toàn phương vị ưu tú đỉnh cấp nhân tài giống nhau một lần ra một cái, nhưng ngẫu nhiên cũng có một lần thiếu. Tỷ như thượng một lần tốt nhất cũng liền đơn linh căn 9 tấc thiên phú. Có thể nói để cho người thất vọng một lần. Chỉ là lần này tổng thể tinh anh số lượng thiếu, hai giới đối lập, nếu vô vu tình xuất hiện, chỉ sợ lần này là kém cỏi nhất. Trung tâm các người lão đạo, thực mau căn cứ độ tinh khiết tin tức cùng với các phương diện tổng hợp điều kiện phán đoán người nào có thể lưu tại nội môn. 119 cuối cùng chỉ có 50 người lưu lại, còn lại toàn bộ rời khỏi. Nay tỷ lệ không tính thấp, nhưng lẫn nhau nó bình quân tiêu chuẩn, đã là rất cao. Quan Thương Hải cũng nhanh nhẹn, lập tức mang còn lại người xuất ngoại môn. Ngàn mây tầng bay lên, mang theo một đống hoa hoa thi thể, một cái trưởng lao rất có hứng thú, cười hỏi, không nghĩ tới lần này có thể ra một cái vô tình, này tiểu cô nương có đại tạo hoa à, cũng không biết có thể hay không bị phong chủ coi trọng. Quan Thương Hải nghe vậy nhướng mày, lắc đầu, không kia khả năng, phong chủ đệ tử cũng không phải là giống nhau đệ tử. Trưởng lao phản ứng lại đây, nga, đó là chân truyền ta đã quên. Nếu là chân truyền đệ tử, vậy rất khó. Không thấy năm đó giải sơ linh cũng không đạt tiêu chuẩn sao, chỉ có thể hiện tại nội môn tu luyện nói nguyên anh cấp mới có tự tin đi khiêu chiến chân truyền chi vị. Đáng tiếc, bất quá bẩm sinh mãn cách đơn linh căn đều không thể nhập phong chủ nhóm mắt, chẳng lẽ những cái đó chân truyền đệ tử đều là hậu thiên từ nội môn tu luyện khiêu chiến thượng vị. Bọn họ là ngoại môn trưởng lão, cả đời hoàn toàn đi vào quá nội môn, tự nhiên không hiểu, cũng tò mò. Quan Thương Hải liền hiểu nhiều lắm, vẻ mặt của hắn sâu thẳm, ý có điều chỉ, các ngươi khi chúng ta này 5 năm một lần chiêu học là vòng thứ nhất sàng chọn. Mọi người sửng sốt. Quan Thương Hải nhìn xa phương xa, nhàn nhạt nói, phong chủ tuyển đồ, xưa nay là tự thân xuất mã, không ngừng đại tần quốc, phóng nhãn ta phía đông thất vương quốc hình tượng mà, thậm chí rất nhiều hiểm cảnh nơi toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu đều bị đặc cập, có lẽ dùng thủ đoạn, có lẽ rửa cơ duyên. Này đó phong chủ đối chân truyền đệ tử từ trước đến nay thận chi lại thận, đặc biệt là đệ nhất chân truyền đệ tử, cơ bản đều là bọn họ chủ động đi tìm thấy, thiên tư siêu phàm, tư chất bí ẩn. Không vì người ngoài biết, bị liệt vào tông môn cơ mật chí nhất. Hơn nữa, khóa trước khả năng có nội môn ưu tú đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử thành công, nhưng các ngươi nghe nói qua ai khiêu chiến đệ nhất chân truyền đệ tử thành công quá? 5 người cả kinh. Không có. Chưa từng khuyết tông kiến tông vạn năm tới nay, đệ nhất chân truyền đệ tử cơ hồ chưa bao giờ bị bại, ít nhất không có thua ở khiêu chiến tái thượng, nhiều nhất vì mặt khác chân truyền đệ tử sở bại. Đây là thiết luật. Sau lại dần già, cũng liền không ai dám đối đệ nhất chân truyền đệ tử chi vị khởi xướng khiêu chiến, bởi vì không có khả năng thắng. Ai, nội môn thủy, thật thâm a. Cũng rất tốt, kia vu tình nữ hoa bất quá nho nhỏ quê cha đất tổ nơi ra tới. Có thể thẳng vào nội môn phòng trừng tại nội môn chư phong nội địa vị cũng sẽ không kém, rốt cuộc thiên phú bại ở kia, như thế toàn diện thiên tư, bồi dưỡng một phen, ngày sau tất có năng lực đánh sâu vào chân truyền chi vị. Đúng vậy, đây là ông trời thưởng một ngụm cơm ăn a. Có lẽ vài thập niên sau, gặp lại, nàng tu vi liền ở chúng ta phía trên. Bất quá cũng không biết nàng sẽ nhập cái nào phong. Mọi người làm tiếu, trên đường gặp được tới rồi giải sơ linh. Cô nương này hấp tấp, trên người còn lưu có bị phạt sau huyết tinh khí, nàng cũng không thèm để ý. Quan Thương Hải kêu trụ nàng, nói thí nghiệm đã kết thúc, kết quả ra tới, trung tâm các ở chuẩn bị phân phối hướng đi, đây là trung tâm các nhân sự cơ mật, nàng không nên đi vào, miễn cho quấy nhiễu. Giải sơ linh cũng biết quý củ, liền dừng, hỏi nhà mình kêu ba cái hoa hoa lưu lại không. Ân đều lưu tại ta này ngàn mây tầng thượng. Quan Thương Hải nói, cũng chính là một cái cũng chưa lưu. Thế như vậy, giải sơ linh nhíu mày, sắc mặt không quá đẹp, nàng cũng thấy được đám mây thượng một đống thi thể chung trong đó tăng cụ, nàng nhó miệng, nói thầm, thật kém. Các trưởng lão vô ngữ, âm thầm chửi thầm, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi vừa sinh ra liền tự mang ổn nhập nội môn hô mưa gọi gió thiên tư đâu. Nhập nội môn tiêu chuẩn quá cao, bị soát xuống dưới cũng không phải nhiều thẹn thùng chuyện này. Rốt cuộc bọn họ tương lai cũng là có khả năng nhất đánh sâu vào tiến nội môn, thật giống như cái kia Hà Sở. Hành đi, tại ngoại môn liền tại ngoại môn, ta sẽ không đi xem bọn họ. Giải sơ linh ngoài miệng lãnh nạo, tùy tay lại ném ra ba cái túi càn khôn. Quan môn chủ, còn thỉnh đem này hai cái túi giao cho bọn họ, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ cho ta căng thẳng ra tu luyện cho tốt. Nếu là 20 năm nội lâu không vào nội môn, ta liền đi tìm bọn họ. Tìm bọn họ làm gì? An ủi cổ vũ. Đánh cho tan phế. Giải Sơ Linh không hề nhân tình nói. Quan Thương Hải. Lần đầu tiên cảm thấy làm vương tộc tôn thất con cháu cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Phía trên đệ nặng thân phận cùng thiên phú tu vi nghiền áp chính mình hung tàn hoàng tộc tiểu tỷ tỷ, quả thực quá thảm. Giải Sơ Linh tâm tình không tốt, đang muốn rời đi, ánh mắt đảo qua, tựa nhớ tới cái gì. Kia tiểu mập mạp để lại. Ai u, nhân ra như vậy đáng yêu, chiêu ngươi cho ngươi, không phải có điểm trẻ con vì sao. Quan Thương Hải cũng không quá tưởng đắc tội cái này cơ hồ đại khái xuất khiêu chiến chân truyền đệ tử chi vị thành công tiểu công chúa, chỉ có thể báo cho, là để lại. Giấu cũng giấu không được, không khỏi nàng chủ động đi tìm Vu Tình tiểu hoa nhi, vẫn là chủ động báo cho hảo. Giải Sơ Linh hừ nhẹ, nhưng thật ra không tồi. Sau đó nàng liền không chế phi kiếm hưu đến một chút bay đi. Trường lao thở dài, cũng không rõ vì sao cái này tiểu điện hạ như vậy không quen nhìn Vu Tình. Rõ ràng như vậy đáng yêu ngoan ngoãn hải tử. Quan Thương Hải suy nghĩ một chút, nói, khả năng cùng nàng năm đó đến nội môn khi cũng là cái tiểu mập mạp có quan hệ, lúc ấy, nàng bị một người cười nhạo thật sự thảm, hiện tại xoay người đem ca sướng, muốn tìm cá nhân phát tiết một chút. Năm đại trưởng lão, biến thái A đây là, bất quá ai dám cười nhạo nàng, kia khẳng định cũng là cái ngưu nhân. Thuần quân địa trung. Các trưởng lão cũng ở chuẩn bị an trí 50 cụ thi thể. Vô Khuyết nội môn cùng sở hữu 5 phòng, phân biệt là chủ phòng, triều dương phòng, phá giáp phòng, cô đạo phòng, lưu tinh phòng. Nếu không có phong chủ chủ động tính nhúng tay, bọn họ trung tâm các sẽ căn cứ này 50 cái hoa hoa thiên tư thuộc tính vì bọn họ tìm kiếm nhất thích hợp phong đầu. Nhưng nếu là tính khuynh hướng không phải như vậy minh bạch, cũng sẽ chú trọng công bằng. Đơn linh căn là nhất yêu cầu cẩn thận phân phối. Tổng không thể chỉ một toàn nhập một cái phong, kia mặt khác phong cao hứng mới là lạ. Cho nên làm nhân sự thực đầu cho ca. Các trưởng lao ký lục hảo tin tức, đem người đưa tới trung tâm các bên trong quản lý tầng lại vì thế khai liên hợp hội nghị, thương thảo an bài, cuối cùng đến ra kết luận, lại phân công đưa tin con diều đến các phong đầu, làm đối phương tới lãnh người. Kia lưu trình giống như là, trung thu, phát bánh trung thu, chính mình tới bát. Bất quá trong đó một phong đặc thù một ít. Theo thường lệ cấp vị kia phát cái tin tức đi, nếu là như cũ không cần đệ tử, vậy đi thêm phân phối. Hành. Tần Ngư Trang rất lâu, sau lại đơn giản liền ôm bị mua một tặng một kiểu kiểu thật ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau gà trống đánh minh. Ta dựa, tu tiên nơi vì cái gì sẽ có gà trống. Hơn nữa vì cái gì này gà trống một tá minh liền cùng âm công dường như, nháy mắt liền đem người bừng tỉnh. Thần Ngư nhìn đến bên ngoài sắc trời, vài giờ tới hiện tại. Thiên còn tờ mờ sáng đi. Buổi sáng 4 giờ rưỡi. Bên ngoài gà trống không phải bình thường gà. Nó là tia nắng ban mai linh gà, chuyên dụng với dậy sớm đánh minh, bởi vì âm công nguyên nhân, có thể kích thích linh hồn dậy sớm. Hơn nữa dậy sớm sau sẽ không có bất luận cái gì hôn mê cảm, ngược lại cực kỳ thoải mái thanh tân. Thực hiếm lạ linh thú, Vô Khuyết tông toàn phương vị bồi dưỡng đệ tử A. Ha ha! Mặt sau hai chữ quả thực các ý tràn đầy. Ta mẹ nó cảm thấy là thịt khô gà. Thần Ngư hát mặt, 4 giờ rưỡi lên làm gì? Tiểu Kiêu hát mặt, ăn gà. Hoàng Kim vách tường như cũ ha ha, trở về một câu. Ta mệt nhọc, đi bổ cái rác, chúc các ngươi vận may. Thần Ngư cảm thấy chính mình có thể xin hạ đổi cái nở tờ cờ. 4 giờ rưỡi lên có khả năng sao nha? Ăn gà. Không ăn gà làm gì nha? Uống linh tuyển, sau đó đứng tấn. Đúng vậy, đến đại tu chân vị diện đỉnh cấp trong tông môn đứng tấn. Tân Ngư cùng còn lại 9 cùng nhau đến cùng phong đầu củ cải đầu chát mã bộ thời điểm giống nhau ở vào loại trạng thái này. Ta ở ta đây là ai, ta ở làm cái gì? Các ngươi hiện tại khả năng còn không biết chính mình ở đâu. Đúng vậy, chúng ta đích xác không biết. Tân Ngư ánh mắt đảo qua phía trước, không song tâm tình hảo một ít, bởi vì phía trước cảnh sắc cực mỹ. Hành hành ngọc bích. Màu sắc và hoa văn hợp lại cẩm, linh khí lượn lờ thành sương mù, thủy tú vòng sơn thành cảnh. Vui vẻ thoải mái a. Hơn nữa Tần Ngư cảm giác được này huyền nhai ngôi cao thượng có nồng đậm linh khí dựng dục du chuyển, nàng biết phía trước uống kia ly linh tuyển là thứ gì. Các ngươi vừa mới uống linh tuyển thủy chính là tẩy linh dịch, là phụ trợ hấp thu linh khí linh dịch, các ngươi uống lên một ly, có thể ở không có tu hành công pháp tiền để hạ tự chủ hấp thu linh khí, mà các ngươi hấp thu linh khí nhiều ít, liên quan đến kế tiếp chúng ta phong có vị nào tu sĩ nguyện ý thu các ngươi làm đồ đệ. Thời gian vì 3 cái canh giờ, cố lên đi. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên nói, nơi này là Lưu Tinh Phong. Hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là Lưu Tinh Phong người. Tần Ngư cân nhắc tên này là đủ kia gì, chợt vừa nghe còn tưởng rằng là giặt quần áo dịch, bất quá hiệu quả sao. Giống như không tồi, ít nhất đối nàng thể chất tới nói là thập phần hữu hiệu, dù sao cũng là tiên linh thể. Bất quá Tần Ngư cố tình áp chế hạ. Áp đảo tự nhiên thể hấp thu phạm vi. Ngươi không suy xét bại lộ một ít lên làm chân truyền đệ tử sao. Theo lý thuyết, sinh mệnh thể thể chất thiên phú cũng đã có thể đảm đương chân truyền đệ tử. Ở tu chân giới, tiên linh thân thể là cơ bản không tồn tại, trừ phi xuất phát từ nào đó thiên mệnh hoặc là tự mang cái gì luân hồi đặc hiệu. Nếu không sinh mệnh thể lý luận thượng chính là đứng đầu cực hạn. Hoàng Kim Vách Tường suy đoán Tần Ngư khẳng định cũng đã phán đoán tới rồi, không biết vì sao không chịu hiển lộ, là sợ bại lộ thân phận. Cũng không tính, chỉ là trước mặt còn không có cân nhắc hảo chân truyền đệ tử chỗ tốt hay không đáng giá ta mạo hiểm. Tần Ngư tâm tính thực ổn, xưa nay làm đâu chắc đấy, nàng được đến, nhất định là nàng muốn. Nàng không thích ngoài ý muốn, cho nên cần thiết ở chỗ tốt cùng nguy hiểm chi gian quyết định bởi lợi và hại. Hoàng Kim Vách Tường cũng sáng tỏ, liền không hỏi nhiều, liền yên lặng nhìn Tần Ngư thuận theo tẩy linh dịch hiệu quả hấp thu linh khí. Phía dưới là cái gì a? Chín Hoa dù sao cũng là tiểu hải tử, nơi nào nghẹn đến mức trụ lời nói, ở tự chủ hấp thu linh khí chung, bọn họ đúng lúc nhìn đến, này tòa phong đầu đối diện vòng tròn còn lại, trung tâm có chủ phong, bên cạnh tam sừng có khác đối ứng phong đầu. Thứ phương trung tâm tập quyền, thực phù hợp vô khuyết ngay ngắn phong cách. Kỳ thật mấy cái phong đầu khoảng cách rất xa, cùng chủ phong khoảng cách cũng xa, dùng phi kiếm phi đều phải một hồi lâu, nhưng nó khổng lồ a, mọi người vẫn là thấy được nó. Bên trong giống như có bùng nổ một ít vầng sáng. Cho nên có cái tiểu hài tự hỏi, có phải hay không ở phóng pháo hoa? Tần Ngư thị lực có thể so bọn họ khá hơn nhiều, thấy được bên trong động tĩnh kỳ thật là bởi vì, đánh nhau. Đối. Chính là đánh nhau. Nhưng Tần Ngư chưa nói, bởi vì phụ cận có người giám xem. Đương nhiên là, trước mắt có một con phì miêu đang nhìn bọn họ. Tiêu Kiêu ghé vào trên cỏ, chính diện nhìn Tần Ngư. Thập phần lười biếng đến ngủ gật. Thần Ngư truyền âm, ngươi lăn xa một chút. Tiểu Kiều, không nga. Thần Ngư, mập mạp ngươi tìm phân lạc. Tiểu Kiều, ngươi so với ta càng béo lạc. Thần Ngư, ta tính toán cho ngươi cha xin hạ cho ngươi cự ly xa chuyển phát nhanh sơ chung 3 năm sách giáo khoa cùng với tương quan nguyên bộ bài thi. Tiểu Kiều, hắc hắc hắc, ngươi sẽ không, bởi vì như vậy chuyển phát nhanh dễ dàng bị tà tuyển đại đế nhận thấy được. Như vậy liền bại lộ ngươi lạc. Thần Ngư, ai nha, tên mập chết tiệt ngươi biến thông minh. Tiêu Kiều, kỳ thật ta vốn dĩ liền rất thông minh, chỉ là trước kia không biểu hiện. Thần Ngư, vậy ngươi không biết ta có thể viết sơ trung đọc và sửa thư cùng bài thi sao? Đừng nói sơ trung, cao trung đại học đều có thể, tuy rằng nội dung cùng tu chân khác biệt rất nhiều, nhưng khó khăn tuyệt đối không thấp, tỉ như chúng ta có thể đem áo thuật đổi thành Olympic toán. Tiêu Kiều lập tức liền tỉnh, ngư ngư ngươi khát không khát, ta đi cho ngươi tìm trái cây ăn. Nay tiểu mập mạp một thử lưu liền chạy, màu mỡ mông phỉ run run. Kỳ thật Tiêu Kiều cũng không chạy xa, còn ở Tần Ngư thấy rõ phạm vi, bởi vì bọn họ đều biết hiện tại chính mình nhưng kiêu ngạo không đứng dậy, căn bản đánh không lại người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt khác tiểu hài tử thập phần không chịu nổi, Tần Ngư đảo còn hảo, một bên duy trì linh khí hấp thu biên độ. Một bên phân thần tiến vào Hoàng Kim phòng suy tư kế hoạch. Hoàng Kim Vách Tường không đánh gãy nàng, nó biết người này luôn luôn thiện tính kế. Tu chân giới kỳ thật rất nguy hiểm, loại này tố chất cùng thói quen cần thiết bảo trì. Đại khái hơn 10 phút sau, Kiều Kiều chính tìm được một viên cây ăn quả, hoa trên cây hoàng cam cam đại trái cây, tản ra mê người ngọt hương. Kiều Kiều truyền âm, ngư ngư, cái này thoạt nhìn như là đại quả cam, ăn không ăn áo. Người muốn mấy cái. Thần Ngư, thoạt nhìn còn có thể, một cái. Tiêu Kiều, ta đây trích 10 cái liền hảo. Thần Ngư, nhân ra một thân cây cũng liền trường 10 cái. Bất quá Thần Ngư quan sát hạ, xác định đây là vô chủ mảnh đất, cũng không phải cái gì hiếm lạ linh loại, cũng liền không ngăn đón Tiêu Kiều. Ngươi cẩn thận một chút là được, ngươi cái xui xẻo quỷ, nhưng đừng bị người cấp chảo. Tần Ngư còn chưa nói lời nói, thanh âm đột nhiên gián đoạn, chính lên cây trích trái cây Kiều Kiều đã bắt lấy một cái đại quả cam, nhận thấy được khác thường, quay đầu vừa thấy. Ngoa tào! Ngư ngư! Nó chỉ nhìn đến 10 cái bài bài chạm đứng tấn hải tử đã là thiếu một cái. Rõ ràng là Tần Ngư. Kia một trận thiển lục gió cuốn đi rồi nàng, ở trời cao nhanh chóng lên lỏi. Tiểu hài tử nhóm sợ tới mức phát ra tiếng thét chói tai. Tiêu Kiêu phản ứng lại đây, đang muốn mạnh mẽ hóa hình đuổi theo đi, nhưng bị Tần Ngư ngăn trở. Mặt sau có người. Quả nhiên, phu cận ẩn nấp giam xem 10 cái hoa hoa lưu tinh phong tu sĩ cũng gặp được, sắc mặt biến đổi, cho chính mình đồng môn sư huynh đệ đã phát tin tức, chính mình còn lại là ngự kiếm dựng lên, hưu đến một chút bay đi ra ngoài. Phi kiếm truy tung, nghề hà phía trước kia trận cuốn tốc độ gió độ thật sự tặc mau, nhìn tựa hồ có chứa tinh quái yêu khí, bao lấy kia nữ hoa sau định chạy trốn, lưu tinh phong tu sĩ truy tung khi nhận thấy được tốc độ sai biệt, nhanh chóng quyết định lấy ra một cái pháp bảo, là một tiểu chuông vàng. Chuông vàng, hóa. Pháp lực tế ra, chuông vàng hóa thượng gấp trăm lần, từ trước đầu phi lạc mà xuống, một cháo. Bị khóa lại cuốn trong gió Tần Ngư ngẩng đầu vừa thấy. Nhìn thấy này kim trung trao xuống dưới, nhưng quấn lấy nàng gió yêu ma phát ra một tiếng lệ minh. Thân tốc thế nhưng đầu nhanh hơn, ngay lập tức tránh đi chuông vàng, thả cuốn Tần Ngư một loan, đi xuống quỷ thoán, chui vào tầng mây trùng, tu sĩ cũng không đổi, trời cao ngự kiếm ngang nhiên rơi vào, tay trái pháp khí bắt giữ yêu khí nơi, lại khống chế kim trung trao tỏa định. Định! Và anh! Kim quang lóa mắt, lần này trực tiếp bao phủ phía trước một khối tầng mây. Rốt cuộc đem kia gió yêu ma định trụ. Này gió yêu ma cũng ngay lập tức hóa ra nguyên hình tới, lại là một con bốn cánh hắc thiếu, diện mạo xấu xí, hơi thở giảo quyệt, móng nuốt bắt lấy Tần Ngư, ở bị định thân một cái chớp mắt sau, kia lưu tinh phong tu sĩ không nói hai lời muốn đem chuông vàng khấu hạ tới. Xé! Bốn cánh hắc thiếu thân thể vặn vẹo ra dày đặc yêu khí, bốn cánh giống như kim loại cương đao, mạnh mẽ xé rách định thân thuật, bắt lấy Tần Ngư phá vỡ ngay mắt phi. Đáng chết. Này xuất sinh hảo sinh khó chơi. Lưu tinh phong tu sĩ rất là sinh khí, nhưng... Ông! Phu cận truyền đến hảo chút kiếm khí linh động thành. Không tốt, vô khuyết tông người tới. Bốn cánh hắc thiếu linh trí không thua người bình thường, nhận thấy được nguy hiểm, nhất thời phi thoát lên, ở 7-8 cái tu sĩ vây truy chặn đường trung thế nhưng đến gần rồi chủ phong. Chủ phong nơi, chân truyền đệ tử khiêu chiến tái đang ở tiến hành. Trên đài đánh đến hừng hực khí thế, đúng là Trạm Lam cùng Lương Vũ Sơn liên thủ khiêu chiến Triều Dương Phong chân truyền đệ tử Giả Hách. Hai người đều là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Giả Hách là Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa trên người pháp bảo rất nhiều, linh lực mạnh mẽ, thuật pháp hiểu rõ, phàm là này hai người mở ra đối thượng Giả Hách, đều tuyệt quá không được 10 chiêu, nhưng mà bọn họ hai người hợp lại lên. Vậy không giống nhau. Dưới đài cùng là nội môn đệ tử nhân vật phong vân giải sơ linh cao lãnh vô cùng, nhìn trên đài đánh nhau, ánh mắt khi thì ở Trạm Lam xa triệu thủy một trận thượng dừng lại, khi thì ở Lương Vũ Sơn ngay lập tức trăm thương thượng đốn lưu, này hai người phối hợp đến đích xác hoàn mỹ. Bất quá nàng nhìn ra, chủ yếu là Trạm Lam ở phối hợp Lương Vũ Sơn. Nói tốt phụ trợ, Trạm Lam thế nhưng thật sự ở toàn tâm toàn ý phụ trợ, cơ hội hoàn mỹ, làm Lương Vũ Sơn không hề nỗi lo về sau, chuyên tâm cường công. Như thế cao tần suất cường công dưới, làm chân truyền đệ tử Giả Hách nhất thời đều có chút chật vật, nhưng thích ứng lúc sau, rốt cuộc là chân truyền đệ tử, cũng mạnh mẽ ổn định, lại còn có đang không ngừng thu nhỏ lại lấy một địch hai hoàn cảnh xấu, dần dần khống chế tiết tấu. Ngươi cảm thấy Trạm Lam hai người có thể thắng sao? Nay cũng không phải là giải sơ linh hỏi, cũng không phải người khác hỏi nàng, bởi vì nàng nhân duyên cự kém, căn bản không ai dám tiếp cận nàng. Là nàng đối diện hai người nói chuyện với nhau. Lâm Hạc hỏi Tề Vân Dã. Này hai người cũng đều xem như nội môn đệ tử bảng đơn thượng cố định trước 10, tích phân đạt tiêu chuẩn, mới có khiêu chiến chân truyền đệ tử tư cách. Tề Vân Dã, rất khó, Giả Hách dù sao cũng là thượng một lần chúng cử chân truyền đệ tử, đã có 20 năm, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. 20 năm với người tu chân cũng không phải dài hơn 5 tháng, nhưng đối những thiên tài, đặc biệt là trở thành chân truyền đệ tử thiên tài, thật là khủng bố trưởng thành thời kỳ. Giả Hách cường, càng đến mặt sau càng rõ ràng. Tề Vân Dã như thế đánh giá, bên cạnh không ít nội môn đệ tử đều rất là tán thành, mà khán đài thượng phong mặt khác chân truyền đệ tử nhưng thật ra không có trộn lẫn loại chuyện này, bọn họ phần lớn tương đối nhàn tản, chỉ có số ít sẽ mặt ngoài nhàn tản nội tại khẩn trương. Bởi vì bọn họ là chân truyền đệ tử thực lực yếu nhất mấy cái. Nay vạn nhất nếu là thật bị khiêu chiến thành công, không nói thực tế đãi ngộ đại biên độ rơi chậm lại, chính là mặt mũi cũng không qua được đi. Cho nên bọn họ hết sức chú ý Trạm Lam hai người khiêu chiến, bởi vì bọn họ là trước mắt duy nhất cấp chân truyền đệ tử mang đến nguy hiểm một đội. Trước mắt xem ra, bọn họ vẫn là xem trọng Giả Hách. Trạm Lam hai người có chút nguy hiểm. Nhưng Giải Sơ Linh không như vậy cho rằng, lấy nàng đối Trạm Lam còn có Lương Vũ Sơn hiểu biết, này hai người nếu là hợp tác, nhất định sẽ có đại sát chiêu. Liên ở Giải Sơ Linh như thế tưởng thời điểm, chợt nghe đến một ít ồn ào náo động. Ở đây không ngừng có rất nhiều nội môn đệ tử, còn có trưởng lão, cũng có chủ phong đại trưởng lão cùng tam phong phó phong chủ ở, tuy rằng phong chủ tất cả đều không ở tràng, nhưng đích xác cao thủ tụ tập. Lưu Tinh phong phó phong chủ, từng bị ngoại hiệu Trích Sao Trời Tề Tuyển nghiêng đầu nhìn lại, thanh tú mặt mày lược đốn, là ta Lưu Tinh phong người. Tề Tuyển là Lưu Tinh phong ít có nam tu, nhưng dung mạo không thua nữ tử, thập phần thanh tú, khí chất thanh chính lịch sự tao nhã, quân tử chi phong. Rất được người kính nể. Chủ phong đại trưởng lão cũng đã nhìn ra, bốn cánh hắc thiếu. Nay yêu thiếu nếu là từ ngoại nhập, chớ nói giới luật đường, đó là ngoại môn bên kia đều nhập không được, phỏng chừng là từ trấn yêu tháp bên kia chạy ra, đã là ngươi Lưu Tinh phong bị liên lụy, liền làm phiền ngươi ra tay. Tuy là phụ trợ chủ phong tông chủ xử lý sự vụ trưởng lão viện lão đại, đại trưởng lão đối phong chủ cùng phó phong chủ nhóm cũng từ trước đến nay khách khí. Kẻ hèn bốn cánh hắc thiếu. Có thể nề hà mấy cái tu sĩ, nhưng như thế nào nhập một phong một người dưới phó phong chủ chi mắt, Tề Tuyển đang muốn ra tay, phương xa một đạo linh quang phi toa, trực tiếp từ 10 dặm ở ngoài nháy mắt sát bốn cánh hắc thiếu. Nhất kiếm nháy mắt sát. Thanh phong từ trước đến nay. Chỉ một hô hấp, này nói từ trước đến nay thanh phong liền hiển lộ hình thể. Là một phen kiếm. Một phen cực kỳ thanh thấu như băng, lại như nước tựa phong phi kiếm. Đỉnh cấp linh kiếm, linh quang nội liễm. Lưu Tinh Phong Tề Tuyển gặp được thanh kiếm này, đôi lông mày hơi trọn, hắn có chút kinh ngạc. Di, cô Trần Phong Chủ, người sao chủ phong đại trưởng lão cũng kinh ngạc, cách không nói chuyện với nhau. Hắn cách không nói chuyện với nhau khi, bởi vì bốn cánh hắc thiếu bị giết mà tan gió yêu ma, Tần Ngư không thể không lại lần nữa từ trên cao rơi xuống, nàng nội tâm là tràn ngập tao điểm. Ngoa tào, lão nương đều phải ngã xuống quăng ngã thành bánh nhân thịt, các ngươi còn cách không nói chuyện với nhau. Có thể tới cá nhân tiếp được ta sao? Tức giận a, đều do rác rưởi Hoàng Kim Phòng đem ta soát hồi 5 tuổi. Tần Ngư tức giận mắng Hoàng Kim Phòng, Hoàng Kim vách tường nhắc nhở nàng một đạo khiển trách lôi đang ở chuẩn bị. Bất quá may mắn, có một phen mang theo ngọn lửa lưu quang kiếm nhanh chóng người tới. Vèo một chút mũi kiếm thẳng hướng tới nàng. Tần Ngư đôi mắt hơi hơi trở to, soát. Nhất kiếm xuyên qua nàng cổ, cổ áo. Tinh chuẩn vô cùng. Liền dựa gần nàng non mịn cổ làn ra. Tần Ngư, dựa. Phi kiếm xuyên qua cổ áo, treo Tần Ngư phi toa, vòng trở về mặt đất. Nhận ra thanh kiếm này, chủ nhân Tần Ngư đơn giản trực tiếp giả bộ bất tỉnh qua đi. Cũng may này kiếm chủ nhân cũng chưa nói gì, chỉ là lanh liếc quá chết ngất quá mức tiểu béo lọ ly. Bên kia, xa ở cô đạo phong thượng, có một người đáp lại. Ta trấn thủ trấn yêu tháp ra bại lộ, trốn ra mấy chỉ xuất sinh. Trong đó một con len lỏi tới rồi Lưu Tinh Phong, thế nhưng bị thương người. Ta trước xử lý việc này, sau đó cùng chư vị bàn lại. Chủ phong đại trưởng lão cũng liền không hề nhiều lời, lại nhìn về phía bị phi kiếm cứu người. Lại là một nữ hải. Xoát xoát, vài đạo kiếm quang rơi xuống, tu sĩ nhìn thoáng qua lửa đỏ phi kiếm, lại nhìn về phía ném kiếm người. Giải Sơ Linh liếc bọn họ liếc mắt một cái, đầu ngón tay một câu, rút kiếm vào vỏ. Thuận tiện đem nơi này đơn căn ngón tay dẫn theo Tần Ngư một phen ném qua đi. Liên cung ném một đại dưa hấu dường như. Tu sĩ tiếp được, vẻ mặt xấu hổ. Giải Sơ Linh bĩu môi không hề để ý tới. Các tu sĩ cũng nhận được nàng là ai, nói lời cảm tạ một câu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Tần Ngư đến đông đủ tuyển đám người trước mặt hành lễ. Tề Tuyển con ngươi đảo qua hôn mê quá khứ Tần Ngư, do hỏi, tân nhập môn sao? Đúng vậy. Đang ở Tẩy Linh, đầu gặp gỡ này bốn cánh hắc thiếu đánh bất ngờ, cuốn đi đứa nhỏ này, ta chờ vô năng, không có thể kịp thời cứu, đứa nhỏ này. Mọi người ánh mắt vừa thấy, thế nhưng nhìn thấy hôn mê quá khứ Tần Ngư trên người yêu khí cuốn quanh. nay bốn cánh hát thiếu khủng ở trên đường ý đồ cắn nuốt nàng linh căn lấy tu bổ linh lực. Cũng không biết linh căn hay không có tổn hại. Tê Tuyền nhíu mày, tay áo bãi nhẹ đãng, cuốn Tần Ngư qua đi. Ta trước nhìn xem đi, đến nỗi bên này thi đấu. Chủ phong đại trưởng lão cùng cái khác phong phó phong chủ liền tỏ thái độ không ngại, vừa lúc cũng là lúc này, trên đài đầu phát ra linh lực bàng bạc quần quận khí thế, mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trạm Lam trận pháp song trận trống lên. Lương Vũ Sơn như hổ thêm cánh, cũng một thương ra. Trăm thương hỗn loạn. Hỗn loạn trung trọng điệp thành một thương. Chỉ này một thương. Phá giáp phong phá giáp thuật tế dùng này thượng, một thương liền phá giả hách hộ thể linh giáp. Giả hách liền né tránh cơ hội đều không có. Bại. Giả hách bại. Liền tại đây ngay lập tức chi gian. Đây là lần này khiêu chiến tái thượng đệ nhất cái bị thua chân truyền đệ tử. Bên kia nhất lưu thủy chân truyền đệ tử có chút hơi sao động, nhưng thực mau bình tĩnh, đại khái có mạnh nhất kia mấy cái sớm đã trước tiên nhìn ra giả hách nhược, đã là làm dự phán, cho nên cũng không kinh ngạc. Bại sau, giả hách trọng thương quỳ xuống đất, không cam lòng dưới lại là cao giọng chất vấn, Lương Vũ Sơn, Trạm Lam, ngươi chờ vô sỉ. Thế nhưng thừa ngoại ý muốn khi đánh bất ngờ ta. Trạm Lam không nói lời nào, Lương Vũ Sơn thu linh thường, huyền phù bên cạnh người. Đôi tay chiều chủ phong đại trưởng lão chắp tay thi lễ. Đại trưởng lão tại thượng, nếu là như thế công kích thời cơ không phù hợp quy củ, ta cùng với Trạm Lam sư muội nguyện chờ giả hách sư huynh thương thế khôi phục sau lại một trận chiến. Lương Vũ Sơn thanh cao, nội môn nổi tiếng, hắn nhưng không muốn này thắng lợi danh không chính ngôn không thuận, xem giả hách lấy như vậy lý do chất vấn, liền lập tức tỏ thái độ. Trạm Lam tự nhiên cũng không gọi, bởi vì nàng biết, ở nàng phụ trợ hạ. Lương Vũ Sơn mạnh nhất một thường, này giả hách căn bản là khiêng không được, bất cứ lúc nào chỗ nào đều khiêng không được, chỉ là vừa mới kia nhất thời cơ là bọn họ xem trọng nhất không tổn hao gì thương đánh bất ngờ mà thôi. Nếu là giả hách không phục, bọn họ đơn giản càng mệt một ít bắt lấy đối phương mà thôi. Đương nhiên, như vậy kết quả, đại trưởng lão bọn họ cũng nhìn ra được. Triều Dương phong phó phong chủ nhìn giả hách liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thôi, giả hách, ngươi đã bại. Giả hách là Triều Dương Phong chân truyền đệ tử, hán bại, Triều Dương Phong tự nhiên thật mất mặt, nhưng quy củ như thế, đảo cũng bình thường. Bởi vì không đủ cường, thực lực không xứng vị. Giả hách không dám ngỗ nghịch thượng ý, chỉ có thể hắc mặt thối lui. Nay một lui, lại là không thể lại lui nhập chân truyền đệ tử quân thể, hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Đây là khác biệt. Ai làm hắn không đủ ưu tú không đủ nỗ lực không thể tiếp tục lưu lại cái này đặc thù thân phận đâu. Tề Tuyển thấy thế, liền nhẹ gọi Trạm Lam, Trạm Lam thu trận bản sau lại đây, Tề Tuyển đem trong lòng ngực Tần Ngư giao cho nàng. Ngươi đã kết thúc, cùng ta hồi phong đi. Trạm Lam gật gật đầu, chỉ là nhìn đến trong lòng ngực nữ hải nàng sửng xuất hạ. Lại là gặp qua. Bọn họ đi rồi, khiêu chiến tái lại còn ở tiếp tục. Bởi vì so sánh với một cái tân nhập môn tiểu nữ hoa tao ngộ ngoài ý muốn, tất nhiên là chân truyền đệ tử chi vị càng vì quan trọng. Chỉ là giải sơ linh xa xa nhìn thoáng qua, hơi hơi nói thầm. Lại là kia tiểu mập mạp. Nay tiểu mập mạp có độc đi, tồn tại cảm như vậy cường. Bất quá giải sơ linh này một thất thần liền không xong, bởi vì có người trước chọn nàng tưởng khiêu chiến người. Tề Vân Dã cùng Lâm Hạc. Giải sơ linh phảng phất nhìn đến Tề Vân Dã nghiêng đầu chiều nàng nhìn thoáng qua ánh mắt nhi. Nàng nhíu mày, rồi sau đó cười lạnh. Lưu Tinh Phong. Tiểu Kiêu chờ tới rồi. Tần Ngư nằm trên giường, một bên cấp Tiểu Kiều cự ly xa truyền âm nói chính mình không có việc gì, chính là trên người nhiều chút yêu khí. Tiểu Kiều, ngoa tào, tình huống như thế nào a? Thảm như vậy. Tần Ngư thở dài, không biện pháp, trước sau đều có người truy, ta căn bản vô pháp biểu hiện, hơn nữa kia chết điểu đống nhiên liền tưởng cắn nuốt ta linh căn, vốn là có thể phòng trụ, bất quá ta xem phía trước là chủ phòng, có không ít cao thủ, cũng liền theo nó. Tiểu Kiều. Vậy ngươi linh căn thương không thương? Tần Ngư, vốn là không gây thương tổn, nhưng ta cần thiết làm nó thương ta một ít, bảo trì ở có thể chữa trị trình độ. Tiêu Kiêu, vì cái gì ta nghe cảm thấy ngươi có điểm tâm lý biến thái, tự ngược a? Tần Ngư, này mẹ nó có thể trách ta sao? Lão nương là gì cũng sẽ không thân ra trong sạch nông thôn lò lì a. Này đến nhiều xui xẻo mới có thể giống ngươi như vậy. Liền không đến sống yên ổn. Bị một người một vách tường điên cuồng đít Tần Ngư có chút u buồn, mang theo u buồn, nàng còn không có giả bộ ngủ, ân, sắc mặt còn phải tái nhợt chút, còn phải hình thành chính mình bị yêu khí xâm nhập sau suy yếu bộ dáng. Này nghiệp vụ nàng rất quen thuộc A, bởi vì bị tà khí xâm nhập quá N thứ. Trạm Lam đứng ở bên cạnh, nhìn Tề Tuyển một phen kiểm tra sau, nàng hỏi, Tề sư thúc, nhưng thương cập này tiểu cô nương linh căn. Tề Tuyển thu hồi tay, thở dài, khả năng có điều tổn thương, bất quá nàng thiên tư cực hảo, là ít có mãn cách đơn linh căn, đã tới chúng ta phòng, thế tất là muốn hỗ trợ chữa trị, không thể lãng phí tốt như vậy mầm. Chỉ là ta năng lực không đủ, phải đợi phong chủ trở về, hoặc là làm mặt khác phong chủ hay là chủ phong đại trưởng lao đám người ra tay. Trạm Lam gật đầu, nghiêng đầu nhìn trên giường Tần Ngư, Nguyễn Thanh nói, nghe nói đứa nhỏ này là lần này tuyển chọn ưu tú nhất một cái, trung tâm các bên kia đem nàng phân phối đến chúng ta Lưu Tinh Phong, đại khái cũng là vì nàng là một hệ đơn linh căn, mà chúng ta Lưu Tinh Phong nhất thiện thủy mộc chi thuật, nếu là như thế này tổn thương, là cực đáng tiếc. Đã là phân phối đến bọn họ phong, nếu là mặt khác phong chủ ra tay, là không quá thích hợp. Rốt cuộc phong chủ nhóm phần lớn hành tung mờ mịt, hoặc là lâu dài bế quan, không quá khả năng vì đừng phong hậu bối riêng ra tay. Trừ phi tình thế khẩn cấp. Đúng vậy, cho nên trước mắt ta chỉ có thể tạm phong bế nàng linh căn, duy trì tổn thương không chuyển biến xấu, chờ phong chủ trở về, lại làm nàng ra tay chữa trị, chỉ là chậm trễ mấy ngày, cũng còn hảo, chính là mấy ngày nay ngươi nhưng có rảnh hỗ trợ chiếu cố hạ đứa nhỏ này. Tê Tuyển dù sao cũng là phó phong chủ, không có khả năng thời khắc nhìn một cái tiểu hài tử. Giao cho người khác cũng không phải không thể, chính là cảm thấy Trạm Lam tính tình tốt nhất. Có thể, kế tiếp ta cũng không sự. Trạm Lam cùng Lương Vũ Sơn đánh bại Già Hách, đã có thể lựa chọn trở thành Triều Dương Phong chân truyền đệ tử, cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu tại Nguyên Lai Phong đầu trở thành phong chủ đệ tử. Tông môn gánh vác sở hữu chân truyền đệ tử tài nguyên, đúng giờ phái đưa, khác biệt chỉ ở chỗ bọn họ tưởng trở thành ai đệ tử mà thôi. Lương Vũ Sơn nàng không biết, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới rời đi Lưu Tinh Phong. Tê Tuyển vấn đề này cũng coi như là một ngữ hai ý nghĩa, được đến đáp án sau, hắn lược gật đầu, cũng không để phong chủ trước kia liền rất xem trọng nàng, đối thu nàng làm đồ đệ là có chuẩn bị. Hắn thực mau liền rời đi, bởi vì còn muốn đi dược phòng xứng một ít dược vật, chậm lại tổn thương. Trạm Lam trải qua một trận chiến, tiêu hao không nhỏ, nhưng không ngại với chiếu cố một cái tiểu nữ hài. Nàng rôi tay nhẹ khấu hạ Tần Ngư thủ đoạn, đầu ngón tay mát lạnh, nhận thấy được Tần Ngư huyết khí du tẩu còn tính thông thuận, ánh mắt giãn ra, cầm thảm mỏng đắp lên sau, đi đến bên cạnh, chậm rãi phất tay háo điểm hương. Này hương không phải bình thường mặt hàng, thanh tâm tinh khí, cũng dễ ngửi, như là bạc hà. Trạm Lam điểm thơm qua sau, chợt nghiêng đầu nhìn về phía cửa, khoe miệng nhợt nhạt ngậm cười, chậm rãi dạo bước qua đi, kéo ra môn, nhìn thấy ngoài cửa ngồi xổm ngồi Miêu. Ta nhận được ngươi, là nàng Miêu, lo lắng nàng sao? Trạm Lam thập phần ôn nhu, duỗi tay muốn đi ôm Tiểu Kiều, nhưng Tiểu Kiều rất là cao ngạo, nâng lên cằm, xoắn phì mông đi tới tám tự duy mật siêu mâu phong tao bước, vòng khai nàng, tự hành chạy đến mép giường. Phúc, nhảy đến trên giường, vén lên thảm mỏng bò đến Tần Ngư bên cạnh, cọ cọ. Động tác thập phần lưu sướng, không coi ai ra gì. Toàn bộ hành trình xem xong Trạm Lam tuy sửng sốt, sau cũng bật cười. Ra cửa sau khép lại môn, nhưng ở trên cửa treo một cái tiểu bút bê vải người, lại khảm vào một đạo thuật pháp, lấy này làm trông giữ, đã nhắc nhở người ngoài không cần tiến vào, lại làm coi chừng, làm cho nàng kịp thời chạy tới. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tự nhiên cũng biết Trạm Lam làm cái gì, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không ý rời đi phòng này. Diễn trò làm nguyên bộ sao? Tiểu Kiều, này mẹ nó là diễn trò sao? Hoàn toàn là thai bay vạ gió à? Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy xui xẻo, sẽ không còn có cái gì tà tổ nguyên ra giấu vết đi. Trên giường Tần Ngư, ngươi thiếu miệng quả đen. Bất quá, ngươi không thích cái này Trạm Lam A. Tính tình lớn như vậy. Tiêu Kiêu hừ nhẹ, ngươi cho ta là ngươi sao, liền bởi vì nàng lớn lên đẹp, khí chất tươi mát, cử chỉ cũng ôn nhu, tâm tính cũng thiện lương, ta liền sẽ thích nàng. Nam mơ. Tần Ngư tò mò, liền tính không có thích lý do. Kia luôn có không thích lý do đi. Tiêu Kiều đô miệng, nàng muốn chiếu cấu ngươi a, ta mới không cần nàng chiếu cấu ngươi. Tần Ngư cảm thấy buồn cười, vậy ngươi hy vọng ai tới chiếu cố ta a? Ngươi a? Tiêu Kiều, không, ngươi như thế nào có thể bị người khác chiếu cố đâu? Ngươi chỉ có thể chiếu cố ta a. điển hình ngươi chân bị đánh quẹ cũng đến chiếu cố hảo ta tiểu tổ tông cặn bã tư thái. Đương nhiên là, bản chất là ghen cùng chiếm hữu dục. Thần ngư cũng không để bụng, bàn tay hoàng tiểu kiểu phi bụng. Vừa lúc né qua 4 giờ rưỡi dậy sớm đứng tấn đáng sợ thao tác, mấy ngày nay trộn lẫn hạ, ta loát loát kế tiếp chiêu số. Linh căn bị hao tổn là khẳng định muốn chữa trị, vấn đề liền ở chỗ ai giúp nàng chữa trị, lại ở khi nào chữa trị. Trạm Lam Trạng Vạng thời điểm đẩy cửa ra, nhìn thấy đã tỉnh lại Tần Ngư, nàng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì tiểu bút bê vải ở Tần Ngư tỉnh lại thời điểm nhắc nhở nàng. Phía sau còn có Tề Tuyển, hắn mang đến dược. Tần Ngư căn cứ tiểu nữ hải ngây thơ lại ngoan ngoãn nhân thiết, ngoan ngoãn đem khó uống dược cấp uống xong rồi, uống xong sau còn phải lộ ra khổ qua mặt, kỹ thuật diễn bảo tiêu A. Bộ dáng này xem đến kiểu kiểu thiếu chút nữa cười ra tới, ồ, nói như thế nào đâu, hắn cảm thấy hoàng kim phòng như vậy là một đợt cũng đỉnh hảo ngoạn, không chuẩn hoàng kim phòng cũng là cố ý trêu đùa Tần Ngư. Ngươi không phải có thể diễn kịch sao? Làm ngươi diễn cái đủ. Ha ha ha. Bất quá giây tiếp theo Kiều Kiều liền cười không nổi, bởi vì Trạm Lam từ trong tay háo lấy ra mấy viên đường. Nếu là cảm thấy khổ, ăn đường, như vậy liền không khổ. Hai chỉ móng vuốt bay nhanh vươn đi. Thần ngư bắt 3 viên, Kiều Kiều bắt được dư lại sở hữu đường. Đang ở bắt mạch Tề Tuyển. Trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được cái này tiểu nữ hài quần quần khí huyết. Chủ sùng một mạch tương thừa a đây là. Trạm Lam dùng thon dài ngón tay chế trụ hai móng vuốt. Ôn Nhu nói, chỉ có thể một viên Nga. Dựa Nga, chỉ cấp một viên ngươi lấy ra nhiều như vậy làm cái gì? Tiêu Kiều âm thầm khó chịu, nhưng xem Tần Ngư bạch liên hoa giống nhau ngoan ngoan thả lại hai viên, hắn cũng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện chỉ để lại một viên. Tức giận. Trạm Lam dở khóc dở cười, thu hào kẹo, hỏi Tề Tuyển, nhưng có tốt một chút. Thấy hiệu quả, không hổ là cực phẩm linh căn, nàng hấp thu dược hiệu tốc độ thực mau. Chờ 3 ngày không thành vấn đề, phong chủ cũng vừa lúc muốn ở 3 ngày sau trở về. Tề Tuyển cười nói, Trạm Lam gật đầu, như thế rất tốt. Tề Tuyển đi rồi, Trạm Lam đối Tần Ngư nói, ngươi là kêu Vu Tình đúng không? Tần Ngư gật gật đầu. Trạm Lam, ta kêu Trạm Lam, ngươi có thể kêu sư tỷ của ta, cũng có thể kêu ta Trạm Lam tỷ tỷ. Ở phong chủ trở về thế ngươi chữa thương phía trước, ta sẽ chiếu cố ngươi sinh hoạt, nhưng mấy ngày nay... Ngươi không cần đi chủ động hấp thu linh khí bất quá ngươi hẳn là cũng không biết như thế nào đi hấp thu linh khí. Phía trước có cái thúc thúc cho chúng ta uống lên cái gì linh dịch, hấp thu quá, trừ cái này ra ta liền sẽ không. Trạm Lam xem nàng ngoan ngoãn, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thiển thanh nói, về sau các ngươi đều sẽ, ngươi như vậy thiên tư, ngày sau tất có bất phàm tiến bộ, nhận nhất thời nhưng mưu tương lai rộng lớn, chớ nóng nảy. Trạm Lam linh căn tại nội môn cũng không tính ưu tú, chỉ có thể bài trung thượng, nhưng nàng khiêu chiến chân truyền đệ tử thành công, trước mắt cũng là chuẩn chân truyền đệ tử, loại này thành tựu chỉ có 2 cái nguyên nhân. Nỗ lực, cùng với tâm tính, nàng tâm tính thực không tồi a. Cùng là tâm tính đáng sợ người, Thần Ngư một áp liền xem thấu Trạm Lam ưu thế, cũng vui với cùng vị cô nương này kết giao quan hệ. Vì thế này 3 ngày đều từ Trạm Lam chiếu cố nàng. Duy nhất khuyết điểm chính là Trạm Lam thận trọng, Tần Ngư muốn ở nàng trước mặt diễn trò, đến nghiêm túc không ít, dần già đều mau cho rằng chính mình chính là cái 5 tuổi lò lì tiểu ngốc bức. Cũng may, Lưu Tinh Phong phong chủ rốt cuộc đã trở lại, còn mang đến một cái cô đạo phong phong chủ. Trạm Lam mang theo Tần Ngư đi trước thời điểm, trên đường đề cập, cô đạo phong phong chủ có thể là vì Trấn Yêu Tháp tiết lộ việc tới, cùng chúng ta phong chủ đều có nói chuyện với nhau. Cũng có thể sẽ đối với ngươi tổn thương có điều phụ trách, ngươi không cần nhiều lời, chỉ nghe, hết thảy đều sẽ có người cho ngươi xử lý hảo. Trạm Lam là sợ Tần Ngư không hiểu chuyện, mạo phạm vị kia cô đạo phong phong chủ. Tần Ngư như suy tư gì, kia vị này phong chủ hung sao? Trạm Lam ngẩn ra, bật cười, hắn không hung, chỉ là thoạt nhìn sẽ có chút lãnh, ngươi không cần sợ hắn, chỉ ngoan một chút thì tốt rồi. Tần Ngư thực mau liền nhìn đến hai đại phong chủ. Vừa đến điện khẩu liền cảm giác bên trong, đồng tất sinh huy. Đương nhiên không phải bởi vì nàng tới, mà là bởi vì trong điện đứng hai người. Một nam một nữ. Nam tử một bộ áo bào trắng, thanh ngọc bào, trên eo một thanh thanh tấu như băng trúng gió tuyết trường kiếm, lại vô dư thừa trang trí, đơn giản cực hạn, bắt mắt cực hạn. Nữ tử một bộ điển nhã tôn quý cung trang, vấn tóc tựa linh nguyệt cung Nga, bên cạnh người vờn quanh một quả huyền phù phi toa huyền diệu linh kính. huyền khí bức người, phảng phất phi tiên người. Một thanh lãnh, một mặt trang. Này hai người như là chia cắt này một điện phong hoa, lại nghiền áp một điện đẹp đẽ quý giá. Trạm Lam mang theo Tần Ngư đứng ở ngoài điện hành lễ. Lưu Tinh Phong phong chủ Nguyệt Chi kính nghiêng đầu xem ra, ánh mắt tố huyền, vào đi. Trạm Lam lúc này mới mang theo Tần Ngư đi vào. Tần Ngư nhận thấy được hai cái phong chủ đều đang nhìn chính mình. Nàng đánh giá sự tình có điểm không đúng. Bởi vì cái kia cô đạo phong diện than mặt xem chính mình ánh mắt không đúng lắm. Giống như thất thần hạ. Biểu tình không quá bình thường. Lấy phong chủ thân phận, chẳng sợ chấn thủ chấn yêu tháp xảy ra vấn đề, làm cho một khắc phong đệ tử xảy ra chuyện, hắn cũng không cần thiết đối này quá độ phụ trách. Phụ trách nói cũng là hai cái phong chủ chi gian tùy tiện để vài câu là được. Không đến mức làm hắn tự mình tìm Tần Ngư, trừ phi. Chính là ngươi linh căn bị tổn thương. Cô đạo phong phong chủ khí chất quẩn cung ẽ, xem người ánh mắt cũng quẩn cung ẽ, nhưng cũng không ác ý. Tần Ngư còn không biết hắn ý đồ đến, cũng không dám quá mức ngoi đầu, liền ra vẻ ngây thơ trước nhìn về phía Nguyệt Chi kính. Ta hiện tại vẫn là ngươi phong người, thế nào đều là ngươi định đoạt, đại lão mỹ nữ. Ngươi tỏ thái độ bái. Nguyệt Chi kính nói, cô Trần Phong Chủ, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn, ngươi không cần tự trách, nàng linh căn tổn thương cũng không tính nghiêm trọng, ta chữa trị có thể. Cô Trần lắc đầu, đã là ta sai lầm, tự muốn ta đền bù. Nga, nguyên lai là tới chủ động chữa trị linh căn. Trạm Lam kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cô Trần Tắc Phong, cũng bừng tỉnh. Ai chữa trị gì đó, Tần Ngư thiệt tình không để bụng, chỉ là nhìn đến cô Trần. Ám đạo cái này lớn lên so nữ nhân còn không có một phong chi chủ nhưng thật ra chân thật thành. Nguyệt Chi kính đối cô Trần rất khách khí, hơn nữa này cũng không phải cái gì phẫu thuật lớn, liền đồng ý, nàng ở một bên hộ pháp. Vì thế 3 phút sau, Tần Ngư ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cô Trần vươn tay, bàn tay dừng ở Tần Ngư cái chán. Tần Ngư hỏi Hoàng Kim vách tưởng, hắn cái gì tu vi? Có thể nhìn thấu che giấu sao? Không thể. Vậy được rồi, Tần Ngư ngoan ngoãn làm hắn phóng thích linh lực nhập thể. Tuy nói Hoàng Kim vách tường cho đáp án, nhưng Tần Ngư vẫn là tiểu tâm lưu ý này linh lực đi hướng, rốt cuộc nàng sẽ không dễ dàng tín nhiệm người nào, bất quá nàng một bên chú ý linh lực, một bên lại gần gũi nhìn thấy bám vào người cô Trần kia thanh tuấn như núi sa ngọc bích tư dung. Nàng trong lòng hơi hơi lộ bộ. Tu chân giới nhan giá trị quả nhiên rất cao a đối nàng thật là quá ác ý. Không cần khẩn trương. Ta sẽ không thương ngươi. Cô Trần ngữ khí lạnh lãnh, thực mau thì tốt rồi. Nói thực mau liền hảo, quả nhiên thực mau liền hảo. Linh căn chữa trị hoàn toàn, cô Trần thả ra một sợi linh lực, ngươi hấp thu nhìn xem. Trạm Lam lúc này mới ra tiếng, cô Trần phong chủ, vô tình nàng còn chưa tu hành, 3 ngày trước mới bắt đầu tẩy linh. Nguyệt Chi kính, tân nhập môn sao, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nàng cũng rối tay dừng ở Tần Ngư cái chán. Thăm nhìn đến, nói, đích xác đã chữa trị hảo, không cần kiểm tra đo lường cũng có thể, ngày khác ở ta Lưu Tinh Phong tu hành, nếu là không ổn, đến lúc đó cũng nhưng tu chỉnh. Tuy nói là hai cái đại mỹ nhân động tay động chân, nhưng Tần Ngư vẫn là cảm thấy chính mình như vậy thủ thân như ngọc người miễn cưỡng thừa nhận đi. Ha ha! Cô Trần thu hồi tay, trường tụ phụ bối, nhìn Tần Ngư, im miệng không nói một hồi. Nguyệt Chi kính nhận thấy được hắn tựa hồ đối đứa nhỏ này có điểm kỳ dị. Người kêu Vu Tình đúng không? Cô Trần bỗng nhiên dò hỏi. Tần Ngư cân nhắc này phá tên sẽ không cũng có cái gì chuyện xưa đi, nàng nhưng không nghĩ ở tu chân giới đi cái gì cốt chuyện A. Nàng đã rất điệu thấp, vì cái gì vẫn là nhiều người như vậy lưu ý nàng đâu. Nàng thật sự chỉ là tưởng chuyên nghiệp giả heo A. Là đúng vậy. Người lớn lên có điểm giống ta từ trước một cái đồ nhi. Tần Ngư, ta mẹ nó, ta mới 5 tuổi a, ngươi là người sao? 5 tuổi ngươi đều đến gần, còn như vậy cũ kỹ. Mọi người kinh ngạc, còn chưa chờ Tần Ngư âm thầm phun tảo cầu huyết, cô Trần liền bồi thêm một câu. Chính là so nàng béo rất nhiều. Nguyệt Chi kính cùng Trạm Lam. Tần Ngư, thằng năm đi, đây là. Nguyệt Chi kính tựa hồ đối cô Trần những lời này có khác liên tưởng. Huy tay háo làm Trạm Lam mang theo Tần Ngư đi ra ngoài. Hai người vừa đi, trong tiệm, Nguyệt Chi kính đối cô Trần nói, tiểu sư đệ, kia sự kiện qua đi đã co hồi lâu, ngươi chẳng lẽ còn đi không ra sao, này nhưng với nói vô ích. Cô Trần cười khổ, sư tỷ, ta không có đắm chìm trong đó, chỉ là hơi có cảm khái thôi. Nguyệt Chi kính nhíu mày, đúng không? Vậy ngươi vì sao đến bây giờ còn không thu đồ? Nam Phong chi nhất, đường đường cô đạo phong hiện giờ một cái đệ tử cũng không có, chỉ có ngươi một người, tuy nói ngươi thiên tư siêu phàm, là trẻ tuổi nhất phong chủ, với tông môn cống hiến cực đại, nhưng bồi dưỡng hậu bối cũng là ta chờ tôn chỉ, ngươi lại như thế, tông môn khả năng sẽ có cử động. Nàng nói xong, lừa cảm đạm, ngươi phải biết rằng, hiện giờ ta vô khuyết thời cuộc nhìn như vững vàng, kỳ thật hung hiểm, nếu không ngươi cho rằng mấy năm nay vì sao ngoại giới nhiều lần khiêu khích, cũng bất quá là xem thấu ta tông môn thai hỏa ngầm mà thôi. Cô Trần cũng lĩnh hội Nguyệt Chi kính ý tứ, hắn trầm mặc, cuối cùng thở dài. Sư tỷ, ta sẽ suy xét. Ngươi hiện tại liền có thể suy xét, nếu muốn thu đồ đệ, ngươi có thể. Nguyệt Chi kính nói làm cô Trần sửng sốt, hắn lâm vào trầm tư. Tần Ngư bị Trạm Lam mang về nơi sau, đối Kiều Kiều cùng Hoàng Kim Vách Tường nói như vậy một câu. Ta khả năng phải đi cất chó vận. Kiều Kiều, ta cảm thấy ngươi giống nhau tao ngộ chính là cất chó, vận tự trên đường bị cầu ăn. Một. Ngoa tào. Tần Ngư mặt đen, lẩm bẩm nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ta phỏng đoán đến một ít chính là không xác định. Không xác định sự tình liền không cần phải nói, hai ngày sau, chân truyền đệ tử khiêu chiến tái kết thúc. Nội môn đệ tử quần thể tụ tập chủ phong, tham dự bế mạc nghi thức, chủ phong cũng sẽ tuyên bố tân một lần chân truyền đệ tử. Đây là nội môn chuyện này, cũng là vô khuyết cao tầng thứ thay đổi, ngoại môn kỳ thật cũng rất chú ý, chỉ là vô pháp tiến vào, chỉ chờ tin tức. Tân Ngư loại này thái kê là đương nhiên không cần để ý, tuy rằng nàng đã nổi danh. Di, ngươi chính là tiểu sư muội đi. Hoa, chính là ngươi A, ngươi linh căn chữa trị sao? Tự nhiên chữa trị, phong chủ đều đã trở về. Hào đáng yêu. Đây là ngươi miêu miêu sao? Tần Ngư bị Trạm Lam mang theo trên người, một đám lưu tinh phong đệ tử tiến lên đây, cùng Trạm Lam cái này tần tấn chân truyền đệ tử chào hỏi thời điểm, cũng chú ý Tần Ngư. Nhân thiết không thể đảo A, tiểu hài tử tính tình thực rõ ràng, hoặc là nội hướng hoặc là hướng ngoại, Tần Ngư nhân thiết chính là nội hướng, bởi vậy sợ hãi như cũ, Trạm Lam không khỏi nhiều giữ gìn vài phần. Dừng ở người khác trong mắt chính là Trạm Lam đối vị này tiểu sư muội nhiều có chiếu cố. Đại đa số người cũng không dám lão làm ầm ĩ Tần Ngư. Bị chuẩn chân truyền đệ tử che chở Tần Ngư đương nhiên thanh nhàn nhiều, thẳng đến. Hắc, tiểu mập mạp. Cùng nhân duyên cực hảo lưu tinh phong hảo sư tỷ Trạm Lam bất đồng, giải sơ linh có thể nói năm phong thanh danh kém cỏi nhất người, hơn nữa nàng không phải sư tỷ, là sư muội, ở nàng kia một mạch là thỏa thỏa nhỏ nhất một cái. Cũng tu có nhất tàn bạo tiểu sư muội danh hào, nàng từ lúc triều dương phong lại đây, khiến cho lưu tinh phong các cô nương đồng thời né tránh. Cũng liền Trạm Lam bất động thần sắc ngăn ở giải sơ linh trước mặt, giải sư muội có việc gì thế? Giải sơ linh liếc Trạm Lam liếc mắt một cái, không để bụng, chỉ nhìn về phía Trạm Lam mặt sau Tần Ngư. Tiểu mập mạp, tuy nói ta thuộc triều dương phong, nhưng ta nói như thế nào cũng coi như ngươi sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không nên kêu ta sao? Đây là hợp lý yêu cầu, Trạm Lam thật đúng là vô pháp cản, nhưng nàng cũng cảm giác giải sơ linh đối với tình tiểu sư muội đặc biệt bắt bẻ, nhiều lần chọn thứ. Tiểu sư muội mới vừa vào tông môn, tao ngộ biến cố, tâm tính sợ hãi bất an, khả năng quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Trạm Lam lo lắng Tần Ngư sợ hãi giải sơ linh, vì thế ra mặt tuyển chuyển, giải sơ linh nhìn Tần Ngư, phát giác đến này tiểu mập mạp cùng củ cải nhỏ dường như cắm rễ ở Trạm Lam mặt sau. Còn nắm Trạm Lam vào áo, tránh nàng như nước với lửa, tức khắc mặt đen, hừ nhẹ, Trạm Lam, ngươi liền che chở đi, luôn có ngươi không rảnh thời điểm, ta xem này tiểu mập mạp đến lúc đó có thể hay không kêu sư tỷ của ta. Trạm Lam cũng khiêng không được này tiểu ớt cay mũi nhọn, sợ nàng tìm Tần Ngư phiền thoái, vì thế hòa hoãn ngữ khí, đang muốn tử giữa điều đình. Nàng phía sau củ cải nhỏ ngoi đầu ra tới, sợ hai thưa dạ hô một câu, thục thục tiểu sư tỷ. Giải sơ linh sửng sốt, mặt lập tức liền đen, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Tần Ngư phảng phất bị nàng sợ hãi, lập tức đỏ hốc mắt, nhược nhược lặp lại hạ, thục thục tiểu sư tỷ. A, ngươi làm ta kêu đát. Ta làm ngươi kêu sư tỷ của ta nhưng không làm ngươi kêu ta thục thục. Giải sơ linh tức giận đến nghiến răng. Nay tiểu mập mạp khẳng định là nghe qua kêu ba cái tiểu tử kêu chính mình thục thục điện hạ mới nhớ kỹ, cố ý đi. Thật là hầu tinh hầu tinh. Tần Ngư một thử lưu lại trốn đến Trạm Lam mặt sau, ngạnh giọng nói ra khóc gầm, ta kêu Trạm Lam sư tỷ chính là Lam Lam sư tỷ ô ô, ngươi hảo hung à. Này khóc gâm mãi manh mãi manh. Hoàng Kim vách tường nổi lên một thân nổi da gà, không sai, chân nhăn vách tường mặt đều khởi lồi lõ ngật đáp. Tần. Tiểu. Cá. Ngươi không cần như vậy. Ta muốn xin đổi cương vị. Tiểu Kiều cũng sởn tóc gáy, ngươi như vậy ta phải về thiên đình. Thật đáng sợ. Nhưng ta vì cái gì cảm thấy giống như đã từng tương tự, ngoa tào, ngươi có phải hay không ở sao chép? Đê tiện. Vẫn là có khác biệt, nàng làm nũng là e lệ chung mang theo vài phần ẩn nhẫn, làm người thương tiếc, ngươi làm nũng là ở thân thể còn tính đáng yêu cơ sở thượng la lối khóc lóc. Đây là tính kỹ thuật vấn đề. Tiểu Kiều, phi. Đi ngươi nhà kỹ thuật. Ta là dùng đáng yêu ở làm nũng. Nàng là ở dùng người khác mệnh ở làm nũng A. Tần Ngư xưa nay tâm hắc, nơi nào sẽ bị người lâu dài khi dễ, lúc này hăng hái, tinh kỹ thuật ẩn nhẫn ủy khuất mãi khóc, chính là cái loại này rõ ràng thoạt nhìn ở khóc rồi lại không dám khóc bộ dáng người xem tâm đều phải nát. Trạm Lam thần sắc hơi hơi khẩn trương, ôn nhu trấn an, bên cạnh Lưu Tinh Phong nữ đệ tử nhóm nhất mềm mại tâm địa, không thể gặp như vậy, đều tráng lá gan lại đây. Như là một đám đối kháng ác thế lực nhu nhược nữ tính quần thể. Mà nội môn nhất hung tàn ác thế lực giải sơ linh mặt đen, thực hắc, nàng làm cái gì nàng? Nàng gì cũng không có làm được chứ. Này tiểu mập mạp tâm cơ hảo thâm A. Ngươi đừng khóc, lại khóc ta liền giải sơ linh mới vừa uy hiếp, liền nghe được phía sau một tiếng quát lạnh. Giải sơ linh. Ngươi có phải hay không còn tưởng tiến giới luật đường? Tiểu nữ hài đều khi dễ, quả thực quá mức. Triều Dương Phong phó phong chủ hắc mặt nhắc nhở nàng. Giải sơ linh chỉ có thể một dậm chân, căm giận xoay người rời đi. Trạm Lam nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, tiếp tục trấn an Tần Ngư, chớ sợ, ngươi là ta Lưu Tinh Phong người, chúng ta đều sẽ che chở ngươi. Chính là, chúng ta đều không sợ nàng. Ngạch kỳ thật vẫn là có điểm sợ. Giải sơ linh thực lực. Tần Ngư xem các nàng muốn nói lại thôi, liền treo hồng hồng đôi mắt, khàn khàn hỏi Trạm Lam, Lam Lam sư tỷ, nàng rất lợi hại sao? Cũng là chân truyền đệ tử sao? Trạm Lam còn chưa nói lời nói, này đàn ngoài miệng không sợ kỳ thật thân thể thực túng Lưu Tinh Phong tiểu tỷ tỷ nhóm lơ đãng liền nói lâu, đề cập giải sơ linh chuyện này. Đó là ngày đó Trạm Lam cùng Lương Vũ Sơn chọn chân truyền đệ tử chi vị sau, Trạm Lam mang theo Tần Ngư rời đi, sau lại Tề Vân Giã hai người chọn phá giáp phong mạt vị chân truyền đệ tử, thế nhưng cũng thắng, bất quá vị kia mạt vị chân truyền đệ tử so giả hách còn yếu. Cẩn thận cân nhắc lên đảo cũng không kỳ quái, bởi vì Tề Vân Giã thật sự chuẩn bị thập phần sung túc, cuối cùng lấy vi diệu ưu thế thắng hạ chân truyền đệ tử chi vị, thanh thế đại trướng, nhưng mà liền ở ngày thứ ba, còn không có. Hưởng thụ mãn ba ngày cao quang thời kỳ, bọn họ hai người cũng bị người chọn. Chẳng lẽ là Thần Ngư chủ động mang theo tiết ấu? Một cái tiểu tỷ tỷ lòng còn sợ hãi, không sai, chính là giải sơ linh, nàng một chọn nhị. Đem Tề Vân Giã hai người cấp đánh tan, thắng hạ chân truyền đệ tử vị. Tiểu Kiều, ngoa tào. Nay họ Tề sẽ không đào giải sơ linh ra phần mộ tổ tiên đi, nay đều bị chọn phỏng chừng là dự mưu thật lâu, hợp với ba ngày đều ở chuẩn bị, khẳng định là đại thủ. Tần Ngư lại bĩu môi, ta đảo cảm thấy nàng không phải dùng ba ngày chuẩn bị, mà là cố ý cấp kia hai người ba ngày thời gian hưởng thụ chân truyền đệ tử mang đến vinh dự, ở cuối cùng một ngày chung kết. Này liền tương đương với làm người hưởng thụ quá mật ong thủy ngọt lành, sau đó ngạnh sinh sinh cướp đi, đem chi đổi thành nguyên lai bình thường thủy, nhưng có chênh lệch, nguyên lai uống thói quen bình thường thủy người chỉ biết cảm thấy chính mình uống chính là cống ngầm thủy. Kia gì, nàng cảm thấy này giải sơ linh là thật thiếu đạo đức a, cũng khẳng định là cực độ chán ghét Tề Vân Giã. Nếu không như vậy đầu óc thiếu căn gân tiểu ớt cay như thế nào sẽ nghĩ đến sâu như vậy, phỏng chừng là nghiên cứu thật lâu. Cho nên nói, nữ nhân nếu là tưởng trả thù một người nam nhân, nhiều ngốc ngốc đại tỷ đều có thể bùng nổ phi phàm tiềm lực. Tề Vân Giã hai người thế nhưng cũng ở đây, liền ở cách đó không xa, không biết sao xui xẻo còn cùng hồi Triều Dương Phong giải sơ linh đối mặt. Này trong nháy mắt, toàn trường chú mục A. Này đó một đám tiên khí phiêu nhiên huyền môn các đệ tử nội tâm bắt quái tột đỉnh. Giải sơ linh cường thế, nơi nào sẽ thoái nhượng, chỉ là hư nhẹ hạ. Công khai từ hai người trước mặt đi qua. Tề Vân Giã khí độ không tầm thường, cười chúc mừng giải sơ linh, ngôn ngữ rất là thong dong. Tiểu Kiều, gì, người này tâm tính không tồi a. Tần Ngư, thiệt tình tính không tồi liền sẽ không mở miệng, hắn nếu thông minh, liền sẽ biết giải sơ linh tính cách, như vậy chủ động mở miệng, chỉ biết điểm tạc giải sơ linh, làm nàng tỏ thái độ kiêu ngạo, nhưng cũng là bởi vì thông minh, hắn mới có thể cố ý như thế. Tiêu kiêu cả kinh, cho nên người này như bây giờ thực dối trá. Tần Ngư không tỏ ý kiến, không phải hiện tại thực dối trá, mà là ngay từ đầu liền rất dối trá. Nàng chỉ ngay từ đầu, tự nhiên là tại ngoại môn kích đấu lần đó. Tề Vân Giã làm bộ làm tịch sáng sớm đã bị Tần Ngư nhìn thấu. Như vậy đại một con thuyền liền ở kia, hắn lại không phải hạt, nhưng bọn họ kích đấu khi, luôn luôn là hắn điếu dẫn giải sơ linh, đem người kéo gần, cố ý tới gần chúng ta bên này, cuối cùng hai người cường công, công kích phạm vi tự nhiên sẽ lan đến chúng ta, nếu đã chết người, lại bởi vì chủ động khiêu khích chính là giải sơ linh, cuối cùng gánh vác càng nhiều trách nhiệm khẳng định là giải sơ linh, bị phạt thực trọng. Đây là hắn mưu lược, chỉ là hắn không nghĩ tới Hoàng Giác bị ta nhắc nhở, kịp thời tránh đi một ít, không chết người, hắn lúc này mới thay đổi sách lược, chủ động biểu đạt thân cận, còn đối ta nhiều có xin lỗi. Tiêu kiêu xem thế là đủ rồi, ta liền nói đi, này nam nhân không phải cái gì thứ tốt. Ngươi lúc ấy vì sao không nói a? Tần Ngư, có cái gì hảo thuyết, cường giả chi lộ, các có thủ đoạn mà thôi. Nàng không phản cảm Tề Vân Giã dụng tâm cơ, chỉ là trướng mắt mà thôi. Chút tài mọn, bẻ lũ su nịnh. Quan trọng nhất chính là, ngươi xem hắn sau lại nhưng có dò hỏi quá chuyện của ta nhi. Liền lễ vật cũng chưa đưa đến. Tần Tiểu Ngư không vui. Người thế nào không quan trọng, lễ vật được đến vị A. Nói không tiễn chính là thịt khô gà. Tiêu kiêu tưởng tượng đến cũng tức giận, thịt khô gà. Quý có thể không tiễn, ăn đâu. Ăn có thể đưa A. Này đều không tiễn, keo kiệt thịt khô gà. Tề Vân Giã còn không biết chính mình bị hai mập mạp điên cuồng phung tào, nhưng hắn như nguyện gặp được giải sơ linh tạc bao, đang muốn lại lần nữa xung đột lên hắn đấy mắt quỷ quang hiện lên, đang muốn âm thầm đắc ý. Phong chủ nhóm tới. Kiến thức quá cô đạo phong cùng Lưu Tinh Phong hai đại phong chủ thịnh thế mỹ nhan, Tần Ngư đối mặt khác phong chủ vẫn là có điều chờ mong, nhưng nàng thực mau thất vọng rồi. Triều Dương phong phong chủ là cái bản người chết mặt lạnh nhạt trung niên, một chút đều không tảo Triều Dương, ngược lại nơi trốn tản ra tử vong hoàng hôn hơi thở. Phá Giáp phong phong chủ là cái thân cao 2 mét to lớn đại hán, một phen lưng đeo trường đao có thể cấp Tần Ngư đương thuyền nhỏ hoa thủy. Tự mang lão tử thực khó chịu ngươi lại bức cho ngươi một đao táo bạo cảm. Đến nỗi Vô Khuyết Tông chủ phong phong chủ cũng chính là đương kim chỉ ở sau Vô Khuyết Tông trưởng môn thân phận đại lao, đây là một cái lao nhân. Không lưng lưng còn một phen xấu hề hề quả trượng, nói chuyện chưa nói hai câu liền khụ khụ khụ, cùng đến ho lao dường như. Thần Ngư thất vọng, Kiều Kiều cũng thất vọng. Ta cảm thấy đi, liền Lưu Tinh Phong, bằng không ta cùng người cấp. Tiêu kiêu liều chết không thừa nhận chính mình kỳ thật cũng là cái nhan khống, nhưng lại không chịu thừa nhận hắn tham ăn, cho nên đối hắn ngày hôm sau liền đối thường xuyên cho hắn đường cùng đồ ăn vặt chạm lam thập phần nhiệt tình và mặt hành vi im bặt không nhắc tới. Nhưng đối không chịu cùng người chết mặt, tháo đại hán, ho lao lão gia tử làm bạn nguyên tắc thập phần kiên trì. Ta cũng không tính toán đổi a, liền nhìn cái gì thời điểm lấy cái chân truyền đệ tử vị mà thôi. Tân Ngư cùng Tiêu kiêu ở dưới nói lung tung, chạm lam. Lương Vũ Sơn cùng giải sơ linh cùng với mặt khác hai cái khiêu chiến chân truyền đệ tử thành công 5 người đều bị kêu đi lên. Tổng cộng 7 tổ khiêu chiến, kết quả tam tạo thành công, này đã là khóa trước tới tối cao tỷ lệ. Cho nên hôm nay chân truyền đệ tử quần thể trung khí phân có chút quái dị. Chân truyền đệ tử sao thập phần bắt mắt. Bọn họ quần áo đều cùng nội môn đệ tử không giống nhau. Trên nguyên tắc nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử quần áo không sai biệt lắm giống nhau. Bạch Đế Lam Văn là điển hình trung học sinh tiểu học giáo phục thường dùng sắc, chính là hình thức ném 18 con phố, chúng nó ngược huy ấn có khác biệt, tam cánh cùng sáu cánh. Nhưng chân truyền đệ tử quần áo là Bạch Đế Kim Văn, không rõ nhã, nhưng thập phần tôn quý, Trạm Lam cùng giải sơ linh còn chưa bị trao tặng tương quan chân truyền đệ tử y hề trang, hôm nay vẫn là Bạch Đế Lam Văn phục, nhưng một khi các nàng đi lên cái kia vị trí, thay quần áo thời khắc sắp tới. Tiêu Kiều sẽ trước mặt mọi người thay quần áo. Hoa! Wow. Tần Ngư, ngươi là học sinh trung học, tư tưởng khỏe mạnh điểm, tiểu mập mạp. Tiểu kiều, cho nên ngươi không nghĩ tới. Một người một miêu nhìn nhau hạ, kia đôi mắt nhỏ nhì, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Trạm Lam cùng giải sơ linh mẫn cảm, nhận thấy được nào đó không ánh mắt không đúng lắm, theo bản năng quay đầu nhìn lại, đốn nhìn đến một người một miêu kia sùng bái chân thành thuần phát đôi mắt nhỏ. Trạm Lam hồi lấy nhạt nhõm cười. Giải Sơ Linh còn lại là hừ lạnh, đối Trạm Lam nói, trước kia ta tại nội môn bảng năm ngoái tuổi đứng hàng nhất mạng, trên nguyên tắc tôn các ngươi vì trưởng, nhưng hôm nay qua đi liền không giống nhau, ngươi đến kêu sư tỷ của ta. Trạm Lam cảm thấy người này thần kinh não cùng người khác không quá giống nhau, đều chân truyền đệ tử, ngươi còn so đo cái này. Hơn nữa tuổi tác tiểu không phải chuyện tốt sao. Ta phảng phất so ngươi sớm hơn bắt lấy chân truyền đệ tử vị. Trạm Lam ngôn ngữ nhạt nhẽo. Giải Sơ Linh mỉm cười, nhưng ta bắt lấy cái kia chân truyền đệ tử ở tông môn chân truyền vị thượng xếp hạng ngươi cái kia phía trước. Trạm Lam nhìn Giải Sơ Linh đắc ý khuôn mặt, trầm mặc. Có như vậy đáng giá cao hứng sao? Có. Giải Sơ Linh từ nhỏ đến lớn ở đâu đều thường xuyên bài nhỏ nhất, cho dù ân sủng nhất thịnh, nhưng đối tiểu điện hạ, tiểu công chúa, tiểu sư muội từ từ xưng hô có chấp niệm. Nàng siêu muốn làm một hồi sư tỷ. Hôm nay nhưng tính thành công. Ha ha ha ha. Giải Sơ Linh mặt mày hớn hở, cũng không giống ngày xưa lãnh nạo, đang lúc vui dạo dực thời điểm, chủ phong ho lao lão phong chủ run run mở miệng. Hôm nay, là chúng ta Vô Khuyết Tông chân truyền đệ tử thay đổi người một ngày, bại giả, cần ra sức đi vào, lại đồ huy hoàng, người thắng, có lẽ bảo trì tiến thủ chi tâm, những người khác càng đến lấy làm cảnh giới. Hiện tại, ta tuyên bố hôm nay tổng cộng có 6 người gia nhập chân truyền đệ tử vị, đầu tiên, từ từ, 6 người, không phải 5 người sao? Giải Sơ Linh 5 người kinh ngạc, ở đây nội môn đệ tử cũng cụ là kinh ngạc. Ngoại môn mới vừa vào Hà Sở đứng ở đám người cuối cùng, ngẩng đầu nhìn phía trước, kinh ngạc dưới lại có kỳ dị cảm giác, khiêu chiến tái chỉ vào 5 cái là tất nhiên, chẳng lẽ là chiến bại chân truyền đệ tử có phong chủ thích, trọng triệu hồi đi. Tuy nói trái với quy định, nhưng nếu là phong chủ kiên trì, đảo cũng có khả năng. Không ngừng Hà Sở như vậy tưởng. Bị đào thải 3 cái chân truyền đệ tử cũng đồng thời sinh hy vọng, trong lòng âm thầm cảm thấy, ta mẹ nó chính là trên đời này nhất lóe sáng ngay con, lần này thất bại chỉ là không cẩn thận mà thôi, sư phó quả nhiên vẫn là coi trọng ta. Bên kia, khiêu chiến thất bại một ít người tỉ như Tề Vân Dã, hắn liền đầy cõi lòng kỳ di, hắn như thế ưu tú, nếu không phải kia Giải Sơ Linh ỷ vào hoàng gia tài nguyên tu luyện mau với chính mình, hắn như thế nào sẽ bại. Phong chủ nhóm định là thấy được ta tiềm lực, muốn đặc biệt tuyển triệu. Bọn họ đều đầy cõi lòng chờ mong. Đầy cõi lòng tin tưởng, phảng phất chính mình giây tiếp theo là có thể nghịch tập phiên bản. Nhưng giây tiếp theo chân thật tình huống là, Lưu Tinh Phong vô tình, hôm nay khởi chuyển nhập cô đạo phong, vị cô đạo phong phong chủ môn hạ, vì chân truyền đệ tử. Việc này kinh song phong phong chủ cho phép, ta Vô Khuyết nội môn trưởng lão viện thẩm giám, thông qua. Lão nhân nói những lời này sau, cũng không có cấp mọi người phản ứng thời gian. Ngay sau đó liền bình bình đạm đạm tuyên bố Trạm Lam 5 người phân biệt nhập chân truyền đệ tử vị trí. Dựa theo trình tự là Lương Vũ Sơn, Trạm Lam, Trần Thác, Minh Hoa, Giải Sơ Linh. Giải Sơ Linh vẻ mặt mộng bức, nhưng mộng bức sau nàng phản ứng lại đây chính mình khả năng vừa mới tao ngộ 2 đại tin dữ. 1. Nàng mẹ nó thế nhưng bài 5 người cuối cùng. 2. Kia 5 tuổi tiểu mập mạp bài 6 người đệ nhất. Hộp máu A. Liên Lương Vũ Sơn 4 người đều một giây tưởng hộp máu. Này 5 tuổi tiểu nữ hải là cái quỷ gì? Thông môn từ bên ngoài thu tới siêu cấp thiên phú đệ tử. Nhưng cứ như vậy, cần gì phải trước nhập Lưu Tinh Phong? Đảo cũng có người nhận ra Tần Ngư là không lâu trước đây tao ngộ biến cố tiểu hải tử. Gì, hình như là lần này thu vào bên trong cánh cửa nội môn đệ tử, phân nhập Lưu Tinh Phong. Vì sao nàng có thể thành chân truyện? Đúng vậy, vì sao a? Không nghe nói lần này ra có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử cấp bậc thiên tài A. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối này thập phần không phục, Lưu Tinh Phong các đệ tử càng là kinh nghi bất định nhìn Tần Ngư. Tần Ngư nàng chính mình sao? Tiểu Kiều, Ngoa Tào. Ngươi đây là nằm thắng A. Làm chức nghiệp kiếp sống chung duy nhất một lần nằm thắng, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Tần Ngư tuy rằng sớm đã đoán được Lưu Tinh Phong cùng cô đạo phong chi gian khả năng sẽ đối nàng có điều an bài. Lại không nghĩ rằng là như thế này một cái siêu cấp đại lễ bao. Nằm thắng. Này đâu chỉ là nằm thắng A, quả thực là nằm trời cao A. Đường đường một phong chi chủ duy nhất đệ tử, này so đại bộ phận chân truyền đệ tử đều chiếm tiện nghi. Nói thật, người xui xẻo thói quen, đồng nhiên như thế gặp may mắn, Tần Ngư đều có một loại sởn tóc gáy cảm giác, đối mặt mọi người sáng quắc trà sáng, nàng này một cái chớp mắt sợ hãi là chân thật. Bỗng nhiên may mắn giá trị mát, lao nương hoảng đến một bước. Cô đạo phong phong chủ cô trần chợt nhàn nhạt mở miệng, vô tình, ngươi đi lên. Thượng, vẫn là không thượng. La đỉnh chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử hai đại tổ chức chín thành chín các thành viên sắc bén ghen ghét hoài nghi ánh mắt ăn nhất phì con cua, vẫn là ra vẻ khiếp đảm huyền chuyển cự tuyệt. Đây là cái vấn đề. Nhưng thực hảo lựa chọn. Thần ngư ôm kiều kiều chậm đôn đôn đi lên đi. Giải sơ linh chừng mắt nhìn như vậy một cái lùn củ cải ôm béo miêu đi a đi, gian nan vượt qua bậc thang, không nhanh không chậm đi lên đài. Ân, phía trước một loạt chân truyền đệ tử, tất cả đều dùng cổ quái ánh mắt xem nàng. Tần ngư ánh mắt đảo qua bọn họ, sợ hãi chung nội tâm nổi lên một niệm, còn hảo này đó chân truyền đệ tử nhan giá trị đều rất cao. Người là lên đây, chủ phong lão nhân đối tần ngư không lạnh không đạm. Đại khái là cũng biết lần này thu đồ đệ thị phi phù hợp tiêu chuẩn, chỉ là cô đạo phong đặc thù, cô Trần nguyện ý thu đồ đệ đã là ngoài ý muốn chi hỉ, đến nỗi đệ tử thiên phú như thế nào. Đơn linh căn mãn cách, tuy nói khoảng cách tiêu chuẩn có một chút chênh lệch, không phải đặc biệt phù hợp, nhưng cũng tuyệt đối không rời quá mức, chờ nàng trưởng thành lên cũng thế tất có trở thành chân truyền đệ tử năng lực. Cho nên hắn bình định rồi tâm tư, đối Tần Ngư nói một câu, thứ năm vị trí, là của ngươi. Chạm vào đi thôi. Thứ năm cái. Tần Ngư vừa thấy, phát giác chân truyền đệ tử vị bên kia hàng đầu bốn cái có ba cái là chỗ trống, chỉ có một lạnh nhạt thanh niên đứng ở vị thứ tư, mắt lạnh liếc Tần Ngư một chút, ánh mắt chán ghét. Áo, trước năm vị trí đều là đệ nhất chân truyền đệ tử vị A. Cũng là, nàng là cô đạo phong duy nhất đệ tử, cho nên là một phong bên trong đệ nhất chân truyền đệ tử. Nay không phải bình thường bánh có nhân. Là ti giả hốt siêu xa hoa bông tuyết thịt bò cá ngừ đại dương ti giả A. Như thế, này giới chân truyền đệ tử vị trí xem như thế định rồi, ngươi chờ nhớ lấy muốn cần cù tu luyện, cũng phải nhớ được các ngươi sở chạm vị trí đều không phải là vĩnh cửu, luôn có so các ngươi càng cần cù người sẽ khiêu chiến các ngươi. Ho lao lão nhân lời này ý vị thâm trường, thật nhiều người đều ý có điều chỉ nhìn Tần Ngư. Tiêu kiêu, ta chán ghét bọn họ ánh mắt. Thật muốn làm cho bọn họ biết ngươi là thành thần hai lần hơn nữa nằm ngủ đều có thể thành thần lần thứ ba siêu cấp thiên tài. Thần ngư lại là không nói. Nàng suy nghĩ, loại này ngoài ý muốn rất đột nhiên, nàng đến sửa chữa hạ nguyên lai kế hoạch. Đại hội kết thúc sắp tới, dựa theo lệ thường, mới vừa vào chân truyền đệ tử yêu cầu cùng danh liệt chính mình tư lịch phía trước chân truyền đệ tử hành lễ, lấy biểu tôn trọng. Mà sở hữu chân truyền đệ tử cũng yêu cầu triều đệ nhất chân truyền đệ tử tập thể hành lễ. Giải sơ linh phát hiện chính mình lại tao ngộ hai đại tin dữ. Một, bởi vì làm tân tấn chân truyền cuối cùng một cái, nàng yêu cầu trước mặt mọi người hành lễ, tất cả đều là sư huynh sư tỷ. Hai, làm tân tấn chân truyền đệ tử, nàng cùng sở hữu mặt khác chân truyền đệ tử đều đến triều đệ nhất chân truyền đệ tử hành lễ. Cho nên, nàng đến chiều không lâu trước đây nàng còn khi dễ bức bách tiểu mập mạp kêu sư tỷ lấy máu A. Giải sơ linh kêu biểu tình cùng ăn phân giống nhau. Đến nỗi những người khác, Trạm Lam là cái thứ nhất tỏ thái độ, nàng chủ động đi đến Tần Ngư trước mặt, đang muốn giơ tay chắp tay thi lễ. Lam Lam tỷ tỷ, ta còn nhỏ ngươi không cần như vậy. Trạm Lam ngẩn ra, sau bật cười, quy củ như thế, không sao. Ngươi nếu như vậy, ta liền khóc Nga. Trạm Lam xem Tần Ngư mắt gâu gâu bộ dáng, bất đắc dĩ, bên cạnh ho lao lão nhân không tỏ ý kiến, hai bên cho phép, có thể không bái. Vì thế Trạm Lam cũng chỉ có thể từ bỏ, hướng phía trước mặt khác chân truyền đệ tử nhất nhất chắp tay thi lễ. Phàm là có điểm EQ, đều sẽ không giáp mặt cấp tân tấn chân truyền rất mặt mũi, chẳng sợ trong lòng không quá nhìn chúng, nhưng phong thủy thay phiên chuyển, vẫn là cấp lẫn nhau chừa chút đường lui hảo. Cho nên chân truyền đệ tử gian từng người không khí hài hòa. Thẳng đến cuối cùng một cái giải sơ linh, nàng thấy phía trước một đống người đều bị kia tiểu mập mạp nhất nhất tuyển cự, nàng trong lòng buông lỏng, âm thầm nói thầm này tiểu mập mạp còn tính khách khí. Cho nên nàng cũng liền ứng phó hạ đã muốn đi, lại không nghĩ phía trước các loại tuyển cự tân tấn thứ năm phong đệ nhất chân truyền đệ tử trực tiếp phồng lên bánh bao mặt, im miệng không nói tuyển cự, phản thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Giải sơ linh. Thần ngư, têu sư tỷ, giải sơ linh. Phía trước Trạm Lam quay đầu thấy đến một màn này, mỉm cười, những người khác cũng vui với chế dê ức. Giải sơ linh mặt đều đỏ lên, nghiến răng, không nghĩ têu. Thần ngư sủy kiều kiều, vẻ mặt manh manh đát, ngươi không têu ta, ta sẽ khóc nga. Giải sơ linh lại tưởng hộp máu. Chủ phong ho lao láo ra tử nhướng mày, ho khăn hạ. Triều Dương phong phong chủ cũng bả người chết mặt liếc tới. Giải sơ linh tâm thái băng rồi, nghiến răng nghiến lợi bài trừ hai chữ. Sư tỷ. Tần ngư gật gật đầu, nại thanh mãi khí tới một câu, ngươi hảo, tiểu sư muội. Giải sơ linh. Sau đó nàng liền nhìn đến một người một miêu kia đồng bộ biểu tình, ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Muốn chết ta. Giải sơ linh hắc mặt vừa muốn đi, nghe được mặt sau kia tiểu mập mạp đối kia phì miêu lặng lẽ nói, còn có lần thứ hai đâu. Giải sơ linh một cái lảo đảo. Chứ bỏ giải sơ linh ăn mệt, kỳ thật Tần Ngư cũng ăn người khác bẹp, tỉ như ở nàng bái Triều Dương phong đệ nhất chân truyền đệ tử thời điểm, đối phương xem cũng chưa xem nàng, tùy ý phất tay háo hạ coi như xong việc. Tần Ngư cũng không cái gọi là, dù sao vị trí này đã là nàng, có phải hay không xứng đôi, nàng chính mình định đoạt. Hết thể đều sau khi kết thúc, nhất quảng cu é như tiên cô trần tay háo bai phiêu diêu, một quyển Tần Ngư, hai thầy trò biến mất vô tung. Mà xuống một giây, Tần Ngư phát hiện chính mình đã từ chủ phong tới rồi cô Đạo Phong. Cô Đạo Phong, là vô khuyết thứ năm phong. Nơi này sở hữu tiên thực vật phẩm đều được đơn chỉ ảnh, có loại cô độc cực hạn cảm giác. Cô Trần mang theo Tần Ngư đi qua cô Đạo Phong đá đường nhỏ, vào một ngọc thạch lâm, càng gần bên trong, liền có thể nhìn thấy từng tòa trạm ngọc. Này đó đều là ngươi đi phía trước các sư huynh sư tỷ, phía trước là ngươi sư trưởng bọn họ đều tại đây ngọc lâm bên trong. Là ta cô Đạo Phong căn cơ nơi. Thần Ngư, kia bọn họ hiện tại. Cô Trần, đã qua đời. Thần Ngư nhướng mày, đều chết sạch. Này cũng quá độc đi. Có chuyện xưa. Cô Trần bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, thân hình cô tuyệt, đi qua từng điều ngọc thạch tiểu đạo, đi ngang qua rất rất nhiều trạm ngọc. Thần Ngư tính tổng tính tính, ám đạo này đó trạm ngọc sợ không ngừng có hơn 1.000 tòa. Tới rồi. Thần Ngư ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy nhất ngọc lâm nhất bên trong khu vực cũng không chạm ngọc, ngược lại chỉ có một khối thật lớn ngọc bích. Như thế thật lớn ngọc bích, ở cô Đạo Phong phong đầu ngoại không chung lại là đinh điểm nhìn không thấy, nhưng tại đây quả thực xem thế là đủ rồi. Vương vước, nghiêm cuồn cuộn. Đây là ta cô Đạo Phong đệ nhất tổ sư, cô Đạo Phong nhất trung tâm đạo pháp thiên cô chính là vì nàng sáng chế, nàng cũng là ta vô khuyết lập phái tam đại tổ sư trí nhất. Đốn hạ, cô Trần Đạm Thanh nói. Càng là từ xưa đến nay chúng ta vô khuyết tông mạnh nhất nữ tu. Thần Ngư kinh ngạc. Ngọc Bích Thượng điêu khắc thập phần hỗn độn, cái gì đều có. Thần Ngư chỉ nhìn thoáng qua liền nhận thấy được mặt trên có cực kỳ khắc sâu huyền ảo. Nếu là xem lâu rồi, chỉ sợ sẽ. Không cần nhiều xem, sẽ hoa mắt say mê. Cô Trần mới vừa nói xong, Thần Ngư cũng đã kịp thời làm ra mơ màng tư thái. Bị cô Trần đỡ lấy sau, đối phương ngón tay cùng nhau, điểm ở Thần Ngư giữa mày. Tươi mát chi lực rót vào. Thần Ngư lúc này mới thanh tỉnh. Vì sao không thấy được vị này tổ sư bộ dáng? Thần Ngư tỉnh lại sau hỏi. Chuyện xưa, gút mắt, cấm kỵ, không thể hỏi. Cô Trần chỉ dùng chín tự trả lời Thần Ngư. Thần Ngư trong lòng tò mò, nhưng cũng vô pháp tế hỏi, cũng không dễ làm cô Trần mặt lại đi dò hỏi kia Ngọc Bích. Trước mắt, nàng không phải thập phần tận tin người này, tự nhiên sẽ không bại lộ chính mình đặc dị. Mang người tới nơi này, là bởi vì sở hữu cô Đạo Phong đệ tử đều phải ở chỗ này bái sư, đã lại, mới là ta cô Đạo Phong môn nhân. Cô Trần đứng ở chỗ đó, đôi tay phụ bối. Trước bái Ngọc Bích, lại bại ta, kết thúc buổi lễ có thể. Thần Ngư tự nhiên làm theo, cuối cùng nhất bái xong việc sau, nàng hô cô Trần một câu, sư phó. Cô Trần gật đầu, giơ tay tay háo động, Thần Ngư bị vô hình lực lượng nâng lên. Hôm nay khởi. Người đó là ta vô khuyết cô Đạo Phong thứ 365 đại đệ tử, danh Vu Tình, tự Thanh Khâu, đối đãi ngươi ngày sau tu đạo đầy hứa hẹn, cũng nhưng lại lập danh hảo. Thanh Khâu, kia không hồ ly hoa sao? Nàng là ngư A, vì cái gì muốn tuyển một hồ ly hoa? Ngày sau vừa bước chàng, hoa, Thanh Khâu đạo hữu tới rồi. Cùng cấp với, hoa, hồ ly tinh tới rồi. Thần Ngư thân thể cùng linh hồn đều là cự tuyệt. Nàng như vậy thanh thuần cao khiết nhân nhi sao lại có thể đi loại này lộ tuyến đâu. Tiêu kiêu, ta cảm thấy hẳn là kêu 20 hải, hoặc là 20 lãng. Quá làm càn, điệu thấp thời kỳ nội liễm một chút. 20 giếng. Đi ngươi 20 giếng. Lan. Sau lại Tần Ngư mới biết được cô Đạo Phong lấy tự đều có chú ý, toàn lấy trong thiên địa vật thật vì tự, nhưng có khác thâm ý. nhưng đó là thật lâu về sau sự tình. Hiện tại nàng chỉ biết Thanh Khâu này hai chữ là ở cô đạo lấy tự cô Trần lúc sau. Bởi vì nàng hiện tại là hắn duy nhất đệ tử. Thanh Khâu có khê, thanh thấu không rảnh. Cô Trần nói nàng về sau nếu tu đạo đầy hứa hẹn, có thể lại đặt tên hào. Không rảnh sao? Danh hào này không tồi. Thần Ngư cười cười, ngẩng đầu lơ đãng liếc qua kia ngọc bích. Bên trong có cái gì? Linh hồn của nàng nghe được tiếng đàn. Rất nhỏ hơi, nhưng ánh mắt đầu tiên liền đối linh hồn của nàng có như vậy đại xúc động, nàng đánh giá. Này cô đạo phong mặc dù cùng nàng chưa chắc có duyên, này ngọc bích cũng tuyệt đối cùng nàng có nghiệt duyên. Cho nên kế hoạch lại đến biến đổi. Nhưng lần này biến không quan hệ đệ nhất chân truyền đệ tử mang đến tài nguyên lượng số. Mà là nàng quyết ý tu đạo rốt cuộc là cái gì nói. Bóng câu qua khe cửa, biển cả mây bay, từng cảm thấy nhật tử còn sớm Tần Ngư, đã bị người quên đi rất nhiều năm. Nhưng gần nhất Vô Khuyết Tông nội môn nói đến nàng tần suất cao rất nhiều. 19 năm, khoảng cách tiếp theo giới chân truyền khiêu chiến tái còn có 1 năm, nghe nói Tề Vân Giã không lâu trước đây đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, ý đồ rửa nhục. Tề sư huynh Vân Đạm Phong khinh người, sợ là cũng không quá để ý thắng thua. Ta đảo nghe nói Lương Vũ Sơn 5 năm trước đi luyện huyết quần đảo rèn luyện, đến nay chưa về, tất nhiên vì khiêu chiến tái làm chuẩn bị. Trạm Lam sư tỷ cũng là, đã nhiều năm bên ngoài. Cũng vô pháp, giống nhau nói đến, tư lịch thiển chân truyền đệ tử không chỉ có phải bị nội môn tinh anh đệ tử khiêu chiến, còn phải bị năm rồi lạc tuyển chân truyền đệ tử khiêu chiến, lặp đi lặp lại thay đổi vị trí cũng không kỳ quái, đây mới là chúng ta Vô Khuyết tôn sùng trung tâm cạnh tranh. Các ngươi nói như vậy kia cô đạo phong vị kia chân truyền chẳng phải là. Vị kia là khẳng định phải bị khiêu chiến kéo. Không nói nàng chiếm đệ nhất chân truyền đệ tử vị trí, liền tính bình thường chân truyền đệ tử vị trí, chọn thắng chính là chân truyền. Hơn nữa nàng mới tu luyện bao lâu, sao có thể là những cái đó nhãn hiệu lâu đời cao thủ đối thủ. Đảo cũng là, bất quá cũng kỳ quái, nhiều năm như vậy, hiếm khi nhìn thấy nàng bóng dáng. Hơn nữa cô đạo phong phong chủ tự 19 năm trước tuyển nàng vi đệ tử, sau lại như cũ không hề tuyển nhận đệ tử, nhưng đem chủ phong đại trưởng lão bọn họ sầu hỏng rồi. 5 năm một lần tân đệ tử tuyển chọn đều qua tam luân, mỗi giới đều cấp cô đạo phong đẩy đưa không ít hạt giống tốt, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Mấy năm nay, các đại phong chủ hành tung thập phần mờ mịt, đó là chân truyền đệ tử đều cực nhỏ nhìn thấy, chỉ sợ nàng có thể được đến chỉ đạo cũng rất ít. Lại thiếu. Kia đệ nhất chân truyền đệ tử tài nguyên bại ở kia, theo mẹ cũng lên cây. Những người này ở sau lưng bố trí rất nhiều, Tần Ngư người ở đâu đâu? Nàng ở Mạc Hương Các. Mạc Hương, thư cũng. Thư, tàng nói cũng. Mạc Hương Các là Vô Khuyết đạo thư điển tàng nơi, cũng là ngoại môn thậm chí đại tần quốc rất nhiều người tu chân tha thiết ước mơ nơi, mà đối với Vô Khuyết chân truyền đệ tử, thậm chí đệ nhất chân truyền đệ tử mà nói, thế tất lại bất đồng đãi ngộ. Mạc Hương Các tổng cộng 9 tầng, hạ 3 tầng, bình thường đệ tử khả quan, trung 3 tầng, chân truyền đệ tử khả quan, mà đệ nhất chân truyền đệ tử cơ bản cam chịu vì hạ nhậm phong chủ chi tuyển, cho nên còn có đối tầng thứ 7 tầng thứ 8 xem. Quyền hạ, quyền lợi cùng cấp trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão. Thần Ngư hiện tại liền ở tầng thứ 8. Có quyền hạn ít người, mặc dù có, cũng giống nhau tu vi không tầm thường, phần lớn bên ngoài thực chiến rèn luyện. Đã qua phao phòng sách thời gian, trừ phi tu đạo trên đường gặp được nghi nan. Cho nên to như vậy một tầng thư các thế nhưng chỉ có ít ỏi mấy chục người, nhưng bởi vì diện tích quá lớn, cơ bản hiếm khi chạm mặt. Lúc này, vòng tròn tầng lầu, Tần Ngư liền một người độc chiếm một đại hình quan mặt, trên bàn cũng bày biện một đống lớn thư. Bất quá! Người ngoài cũng nhìn không tới nàng cùng thư, bởi vì đây là cách ly không gian, vì bí ẩn tính, không bị người quấy rầy. Ẩn hình không gian nội, to rộng trên bàn có rất nhiều sách cổ, đều là lai lịch thần bí huyền ảo các loại công pháp thư tịch, hoặc là một ít tu đạo cao nhân bút tích, trực tiếp đôi thượng trăm buồn. Tần Ngư tay trái phiên một quyển sách, tay phải ở trên tờ giấy trắng tập diễn tự cùng đồ hình, trừ bỏ phiên thư thanh, còn có kéo kẹt nhấm nuốt thanh. Này nhấm nuốt thanh đến từ bên cạnh mềm sụp thượng nằm bò một con phì miêu. Hắn một bên phiên tiên hiệp tiểu thuyết, một bên ăn đồ ăn vặt. Nhưng thông khoái, Tần Ngư cũng không quản hắn, đem thư khép lại sau, nàng tay trái ấn hạ trang giấy, dưới ngòi bút động tác đống nhiên đĩnh đĩnh, nhìn trên giấy rậm rạp lại ngay ngắn trật tự danh sách cổ văn cùng phụ tự, nàng giãn ra một hơi. Thành! Tiêu Kiều nâng hạ mí mắt, chợt bò dậy, nhảy đến trên bàn, thuận tay đem trong tay mức hoa quả tắt hướng Tần Ngư miệng. Tần Ngư thực tự nhiên cắn hạ, không chút để ý ăn, ngón tay cũng hoạt động lòng bàn tay hạ mềm mại mát lạnh trang giấy. Tiêu Kiêu tò mò, hảo sinh quan sát hạ, nói, này cái gì ngọn ý, quỷ vẽ bùa a? Bất quá nhìn giống như có thực huyền ảo kỳ dị lực lượng, có thể lôi kéo nhất định pháp thuật áo nghĩa, cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Hắn nói xong nhìn về phía Tần Ngư, đây là ngươi này mười mấy năm qua nỗ lực nghiên cứu sao. Tần Ngư nhìn hắn một cái, cười một cái, ngươi cái tên mập chết tiệt, nhìn ta nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không biết ta nghiên cứu chính là cái gì ngọn ý. Tiêu Kiêu đô miệng, ngươi mấy năm nay nghiên cứu đổ vật nhiều đi, cái gì pháp thuật, cái gì đại đạo phân tích, cái gì tu chân công kích kỹ xảo, còn có cái này thiên tàng đại lục thực vật học, y lý dược cùng luyện khí còn có độc thuật gì đó một sọ to, liền không có ngươi không nghiên cứu quá, như vậy tạp, ngươi không sợ ăn không vô à. Tiêu Kiêu chỉ trích cũng không phải không có lý, tu chân giới quá cuồn cuộn, đại đạo muôn vàn, đại đa số thiên tài đều sẽ lựa chọn chính mình nhất am hiểu phương hướng tu hành, đây là nhất hữu hiệu cũng sáng suốt nhất cách làm. Nhưng Tần Ngư mấy năm nay nghiên cứu đến thập phần phức tạp. Ngươi này còn không bằng tiếp tục trước kia sinh cơ lộ tuyến đâu. Tiêu Kiêu hiện tại đối nhau cơ một đạo vẫn là thực xem trọng, bởi vì Tần Ngư lộ tuyến đi được đặc biệt cao cấp gia châu. Lấy trò chơi giới danh ngôn tới nói chính là, không có nhất rác rưởi chức nghiệp, chỉ có nhất rác rưởi người. Sinh cơ, là thân thể túi ra thượng sự, ta có nói quá từ bỏ nó sao? Mà ngươi vừa mới nhắc tới ăn không vô gì đó ngươi phải biết rằng, ăn cơm với đại bộ phận người là vì sinh tồn, nhưng với ta, ăn cái gì như thế nào ăn, đều là vì hấp thu yêu cầu dinh dưỡng, đắp nặng tận khả năng hoàn mỹ căn cơ. Tiêu Kiêu sửng sốt, sinh cơ một đạo không phải ngươi căn cơ sao? Tần Ngư mỉm cười, tiên linh thể là thể chất căn cơ, đi sinh cơ lộ tuyến, cái này là cố định, nhưng nhằm vào linh hồn phương diện, đi cái gì đại đạo lộ tuyến? Hiện tại phải bắt đầu đặt móng. Kỳ thật cũng không kỳ quái, người khác tu đạo là vì thành tiên, nhưng Tần Ngư thành thần quá, tương đương thành tiên, nàng chạm đến qua kia quần quần cao cấp lực lượng, tự nhiên sẽ không đi giống nhau lộ tuyến. Đó là cái gì lộ tuyến? Tiêu Kiêu liếc qua trên bàn đủ loại sách cổ, như suy tư gì, Phật khiêu tường loạn hầm. Tần Ngư cười một cái, ngón tay điểm ở trên tờ giấy trắng, điểm chúng một cái phù văn, là cái này. Tiêu Kiêu ngây thơ. Ngốc tử, là âm phủ. Nàng phải đi linh hồn âm công lộ tuyến. Tiêu Kiêu cuối cùng phản ứng lại đây, linh hồn âm công. Đạn nhạc cụ công kích cái loại này. Ta dựa, cái này hảo khó. Ở chúng ta thiên giới tuy rằng ngoạn nhạc khí pháp bảo công kích thủ đoạn rất nhiều, nhưng chuyên nhất linh hồn nhạc tiên siêu cấp thiếu, có thể lấy này thành nói càng thiếu. Đều không sai biệt lắm lông phượng xứng lân. Vì cái gì đâu, bởi vì âm công thực đặc biệt. Âm công. Là trong thiên địa số rất ít có thể đồng thời thương tổn linh hồn cùng thật thể công kích phương thức, công đã ra, hủy linh diệt thể, nhưng nó từ nơi nào ra, giống nhau từ linh hồn cùng thật thể ra. Muốn tu linh hồn âm công, đầu tiên ngươi linh hồn cần thiết khổng lồ, có thể thừa nhận âm công tiêu hao, cũng cần thiết có linh hồn thiên phú, có thể nghiên cứu ra âm công cao thâm huyền ảo. Tiếp theo, phải có cũng đủ tâm tính cùng ý chí đi chống đỡ này nói mang đến tâm ma mê hoặc. Đây là tất yếu tam điểm. Đã là rất khó, càng quan trọng là nếu ngươi theo đuổi trí cường cực hạn linh hồn âm công con đường, thể chất cũng cần thiết cũng đủ cường đại, có thể cùng âm luật phù hợp cộng hưởng đồng tình, đạt tới mạnh nhất âm công hiệu quả. Nhưng thực hiển nhiên, thể chất phương diện ngươi là đạt tiêu chuẩn, trời sinh tiên linh thể, còn có đông đảo tức nhưỡng cùng hoàng kim hình lập phương phụ trợ sinh cơ nói, duy nhất vấn đề chính là linh hồn. Hoàng kim vách tường đống nhiên trầm mặc hạ. Bởi vì nó thấy được Tần Ngư ở trên tờ giấy trắng diễn luyện ra tới âm công thuật. Tự hành suy đoán có thiên phú sao? Thiên phú ngươi là có, dù sao cũng là linh hồn trưởng thành bí lưu, như vậy thiên phú vốn chính là đi linh hồn đạo nhất ích lợi lớn nhất hóa. Đến nỗi tâm tính cái này cũng không thành vấn đề. Tần Ngư tâm tính so linh hồn trưởng thành bí lưu còn bờ UG. Hoàng Kim vách tường tính tính, cảm thấy này cũng không gì nhưng suy xét. Duy nhất vấn đề chính là linh hồn cường đại cùng không. Ngươi bản chất linh hồn, thuộc tính cũng đủ đặc thù, nhưng lượng thể không đủ cường đại, phi trời sinh cường đại linh hồn thể, có thể chờ tu chân tiến giai linh hồn càng ngày càng cường nếu không ngươi chỉ có thể suy xét từ những mặt khác tăng cường linh hồn lạc. Nếu ngươi tưởng tất này hoàn mỹ nói, sở hữu điều kiện đều thỏa mãn, liền kém cường đại linh hồn thể, này đối âm công chi đạo cũng không phải tuyệt đối nhược điểm. Nhưng Hoàng Kim Vách Tường cùng Tiểu Kiều đều cảm thấy Tần Ngư trọng sinh sau tu tiên chi lộ lý nên hoàn mỹ. Không nên có như vậy nhược điểm. Cho nên, linh hồn phương diện này vấn đề ta đã giải quyết. Hoàng Kim Vách Tường sửng sốt, ngay sau đó Tần Ngư phóng thích linh hồn lực, làm Hoàng Kim Vách Tường cùng Tiểu Kiều thâm nhập cảm thụ. Một vách tường một miêu đều là cả kinh. Tần Ngư quyền hạng cao, không chỉ có thể chất cùng linh hồn đều bị Hoàng Kim phòng dùng quy tắc bảo hộ. Hoàng Kim Vách Tường cơ bản không biết nàng tiến bộ như thế nào, cho nên lúc này mới cả kinh. Tiểu Kiều, ta dựa. Ngươi linh hồn như thế nào so 19 năm trước cường nhiều như vậy? 35 lần. Cho dù có tu vi tiến giai mang đến thiên địa linh hồn vận dưỡng, nhiều nhất cũng liền 15 lần, mặt khác 20 lần nơi nào tới. Ngươi chuyên tu kỳ dị linh hồn thuật pháp. Loại này linh hồn sách cổ ở Thương Thành cũng yêu cầu hảo chút thiên bảo địa bảo điểm mới có thể mua sắm. Nhưng ngươi tài khoản không có tiêu phí. Hoàng Kim Vách Tường thập phần buồn bực, Thần Ngư lại cười. Các ngươi cảm thấy ta mấy năm nay trừ bỏ đọc sách nghiên cứu tu linh lực ở ngoài, còn làm này đó sự. Cũng đúng, đại môn không ra nhị môn không ngại, cố định địa điểm cũng liền cô đạo phong, khuyết lâu cùng Mạc Hương các chờ mà. Nàng còn có thể làm cái gì? Đánh đàn thổi sáo ngoạn nhạc khí, điêu khắc gỗ ngọc mài đầu, hoặc là chính là trồng hoa loại thảo loại khoai tây. Còn có thể có cái gì a? Hoàng Kim Vách Tường bỗng nhiên phản ứng lại đây. Điêu khắc. Ta nhớ rõ đây là cô Trần dạy ngươi, lúc ấy nói là cô đạo phong truyền thống. Ta cho rằng chỉ là rèn luyện các ngươi tâm tính, không nghĩ tới. Tần Ngư cười một cái, cô đạo phong có tam đại tuyệt học, thứ nhất là thiên cô, là trung tâm công pháp, đơn mạch trí thuần tu linh lực, lặp lại rèn luyện tinh luyện, cho đến trở thành nhất cô độc cưng cỏi nhất lực lượng. Thiên cô cũng là vô khuyết tam đại tối cao tuyệt học chi nhất, càng là cô đạo phong vị kia thần bí tổ sư lưu lại tuyệt học. Thứ hai là độc kiếm, là cô đạo phong mặt sau nhiều thế hệ tông chủ sáng tạo cũng không đoạn hoàn thiện cô đạo phong kiếm tu chi thuật, tuy rằng so không được vô khuyết mạnh nhất kiếm thuật, nhưng cũng thực vinh báo. Đệ tam chính là khắc hồn, đây là cô đạo phong bất truyền bí mật, là phong chủ dòng chính một mạch mới nhưng bí truyền bí thuật, vận chuyển khắc hồn khi tiến hành điều khác. Có thể rèn luyện linh hồn, đặt thành hồn thể tăng cường ta đánh giá này khắc hồn cùng thiên cô con đường có một chút tương tự, khả năng cũng là vị kia tổ sư sáng tạo, chỉ là ẩn ấp, người ngoài không biết. Khó trách, người cái này tổ sư có điểm đáng sợ, nếu là thăng thiên, cũng tất có quát tháo thiên giới tư chất. Hoàng Kim Vách Tường phán đoán không được Tần Ngư người này tâm tính, nhưng đối thực lực phán đoán vẫn phải có, hán quan chắc hạ Tần Ngư học được tay tuyệt học. Nhanh chóng nhận định vị kia cô đạo tổ sư thập phần lợi hại. Tần Ngư cũng như vậy cho rằng, thở dài, đáng tiếc ngã xuống, này cô đạo phong phong thủy có điểm độc hay, không đề cập tới nàng, bất quá ta cân nhắc này khắc hồn cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ, có hạn độ. Tăng lên hữu hạn. Tần Ngư, ân, người linh hồn thiên phú là có hạn độ, phàm nhân linh hồn cùng tiên linh hồn có mệnh cách hạn chế, khắc hồn chỉ có thể đem linh hồn tiềm lực khai quật cực hạn, sẽ không vượt qua hạn định. Tính như bức, nhưng không phải vô hạn chế như bức, tầm mắt rất cao Tần Ngư đối nó đánh giá thực đúng trọng tâm, nhưng nó nếu truyền lưu đi ra ngoài, cũng sẽ khiến cho không nhỏ phong ba. Cũng khó trách cô đạo phong ẩn mà không tuyên, liền vô khuyết tông bên trong đều không rõ ràng lắm. Nhưng này không ảnh hưởng ngươi, bởi vì ngươi là linh hồn trưởng thành bí lưu. Tần Ngư cười một cái, ý cười thản nhiên mà lâu dài. Đúng vậy, nàng không giống nhau, cho nên... Nàng sớm đã cân nhắc hảo tự mình sở hữu tư bản, vì chính mình chọn một cái nhất thích hợp cũng cường đại nhất lộ tuyến. Bất quá Hoàng Kim Vách Tường cùng Tiểu Kiều hiển nhiên so Tần Ngư kích động đến nhiều. Dựa. Tuyệt đối hoàn mỹ linh hồn âm công lộ tuyến A. Hơn nữa bức cách như vậy cao, ta có thể trăng bức. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Tiểu Kiều ở trên bàn tại chỗ nhảy lên váy cỏ vũ. Nàng như bức cùng ngươi cái này học sinh trung học có cái gì quan hệ? Một câu chắc tâm. Tiểu Kiều an tĩnh. Bất quá nếu lộ tuyến tìm hảo, Hoàng Kim Vách Tường liền có thể lý giải vì cái gì Tần Ngư nhiều năm như vậy sẽ xem như vậy nhiều tu đạo tri thức, bởi vì linh hồn đạo thực phức tạp, xa so kiếm tu gì đó còn khó được nhiều. Nàng sơ thiệp tu chân, tất nhiên muốn chủ động hiểu biết đại lượng tri thức, dùng thời gian vì chính mình đặt móng. Tu đạo, vốn là không có lối tắt có thể đi. Nhưng ta không rõ, linh hồn đạo, rất nhiều thuật pháp, cái gì đại đạo phân tích, này đó ta đều có thể lý giải, thực vật học, y lìa dược cùng luyện khí còn có độc thuật gì đó, ngươi lấy tới làm cái gì? Tiếp tục làm nghiên cứu A. Tiêu Kiêu rút ra một quyển thật dày thư, mở ra, bên trong tất cả đều là rậm rạp bơi lội văn tự, có chút văn tự còn không phải thông hành văn, nói cách khác ngươi muốn nhìn hiểu quyển sách này, còn mẹ nó đến tân học một loại ngôn ngữ văn tự. Hắn đánh giá Tần Ngư này mười mấy năm nhìn không biết nhiều ít cái kho sách thư, học được ngôn ngữ chỉ sợ đều có thể thông hành toàn bộ đại lục. Luyện đan cùng luyện khí là vì hoàn thiện chính mình phần cứng thiết bị, cái gì dược ra cái gì pháp bảo A tổng không thể đều dựa vào mua đi, làm người muốn cần kiệm tiết kiệm hiền lương thục đức. Không lâu trước đây mới hoa lệ mấy chục vạn độ sáng tinh thể người chẳng biết xấu hổ, hoàng kim vách tường cùng tiểu kiểu cũng chưa lý nàng. Tần Ngư nói không được nữa, bổ sung. Hảo đi, ta là vì bán tiền. Đoán được, ngươi còn có thể vì cái gì a? Luyện dược là khẳng định, nàng vốn dĩ chính là như vậy chuyên nghiệp, chính là luyện khí. Ngươi không có hỏa linh căn, như thế nào luyện khí luyện đan? Phi Kiêu không phải có thể phun hỏa sao? Đang ở tiếp tục ăn đồ ăn vặt hơn nữa phì quay hàm thượng còn dính thịt tiết kiều kiều. Kêu láo tử làm gì? Mặc ai láo tử? Lao tử rất bận. Tần Ngư tại đây 19 năm vẫn luôn thường ngoan, ngoại giới đối nàng hiểu biết cơ hồ bằng không, duy nhất có thể tiếp xúc đến nàng cũng liền mấy năm trước tự mình dạy dỗ nàng tu luyện sư phó cô Trần, nhưng cô Trần cũng chỉ biết Tần Ngư tu luyện cảnh giới cùng tốc độ ẩn mặt, liền hoàng kim vách tường cùng Kiều Kiều cũng không biết, huống chi hắn. Tần Ngư người này đi trước sau như một gà tặc. Mới đến, nơi này nàng ai cũng không tin, liền tính nàng sư phó cô Trần lớn lên thiên tư quốc sắc. Hoặc sát sinh hương. Bất quá nếu nhiều năm như vậy nỗ lực, hôm nay đạt thành, Tần Ngư thu thập đồ vật, thu sở hữu bản thảo đến cô Trần cho nàng chữ vật tiểu giới, lại thông qua chữ vật tiểu giới đem nó chuyển rời đến băng giới bên trong. Băng giới là nhận chủ, trừ phi xử lý nàng, nếu không lấy không đi. Rồi sau đó Tần Ngư đem sở hữu thư tịch đều còn trở về, thuận tiện thanh không một đại bộ phận xem dấu vết, chỉ để lại mấy quyển. Đây là những năm gần đây nàng quen dùng thủ đoạn, rốt cuộc tổng không thể để cho người khác biết nàng mấy năm nay nhìn số lượng và khủng bố thư đi, không sợ người khác đem nàng đương ngốc tử, liền sợ người có tâm lòng nghi ngờ nàng. Hết thể đều thực hoàn mỹ, liền tính sau quầy ngồi lao thái bà nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, khàn khàn vừa nói, hôm nay so thường lui tới sớm. Tần Ngư ký xuống tên của mình, bảo tồn một sợi hơi thở khảm nhập, làm đã ly đăng ký. Mặt mày chi gian rất là ôn hòa hiền hậu, ân, có một chút linh cảm, muốn đi thực tiễn một chút. Lão thái bà gật đầu, lại hỏi nàng, mấy năm nay cô Trần Phong chủ không ở, nghe nói ngươi thường đi nghe giảng tông nội luyện khí đại tông cùng luyện đan đại tông nhóm giảng bài. Tần Ngư đem đăng ký thạch còn cho nàng, nhu hòa dò hỏi, a bà chính là tưởng khuyên ta không cần lãng phí thời gian, chuyên tâm tu luyện, chớ ở sang năm ném chân truyền đệ tử vị. Mặc hương a bà liếc nàng liếc mắt một cái. Lao thần khắp nơi nói, giống ngươi như vậy sẽ nói chuyện phiếm hoa hoa nhưng không nhiều lắm, đặc biệt là nguyện ý cùng ta cái này phế đi tu vi chỉ có thể ở cái này vị trí dưỡng lao lao thái bà nói chuyện phiếm. Tần Ngư ánh mắt chuyển chuyển, một tay chống sườn mặt, nhợt nhạt cười, thật sự. Mặc hương a bà trầm mặc hạ, nói, ta có một cái từng tầng tôn niên thiếu anh tuấn, đều là chân truyền, tuổi cùng ngươi sắp xỉ, ngươi có thể suy xét hạ. Thân cận a. Tần Ngư sớm có điều liêu, ngón tay nhẹ nhàng cắt hạ bóng loáng mặt bàn, chậm gì gì nói, a bà, giống ta như vậy tuổi còn trẻ lại dung mạo không hiện nữ tử, là sẽ không có người thích. Kia ngữ khí cùng nội dung có thể so với Cửu Châu trên biển Mục Vân nhớ bên trong tưởng cần cần đại hoàng hậu, ta chẳng qua là cái không ai thích, dung nhan già đi nữ nhân. Kia khẩu khí thật là giống nhau nhi. Bên cạnh Tiều Kiều ẻn ẩn nấp chỗ sâu trong hoàng kim vách tường. Bọn họ đều bị những lời này cấp ghê tởm tới rồi, rất muốn tại chỗ nổ mạnh. Nhưng Mặc Hương A bà tin, túi đầu, thở dài, người này A, sinh ra được hai loại bộ dạng, một túi da, nhị tâm tính, ngươi là cái hảo hải tử, tâm địa thiện lương, hiền lương thục đức, thật thật thực hảo, chớ nên đối chính mình không tự tin. Tần Ngư dịu dàng cười, Nguyễn Thanh trả lời, cảm ơn A bà, ta sẽ, này đó thế tục việc sẽ không để trong lòng. Hào một bộ tươi mát thoát tục băng thanh ngọc khiết coi danh lợi tiền tài vì mây bay cặn bã bộ dáng. Không hề sơ hở. Kiến thức rộng rãi a bà vui mừng, phóng nàng đi rồi. Vừa ra khỏi cửa. Tiểu Kiều, dựa, không biết xấu hổ. Ta quan sát hạ, vị này A bà khả năng trước kia mắt bộ bị trọng thương. Đối mặt hai người điên cuồng đi, Tần Ngư đầu ngón tay một câu, trên eo linh kiếm tính cả vỏ kiếm cùng nhau phi toa xuất kiếm khấu, huyền phù trước người, nàng nhảy lên linh kiếm, phi toa đi ra ngoài. Ngự kiếm khi, nàng duy trì thanh nhã ôn nhu tư thái, nói, ta là tuổi còn trẻ dung mạo không hiện A. Nàng hiện tại bộ dạng là nàng chính mình không chế sinh trưởng giả tướng, nguyên bản bộ dạng bị ẩn ấp. Luận ngũ quan không tính đặc biệt xuất sắc, cho nên nàng cũng không tính nói dối. Đến nỗi mặt khác thế tục việc. Hiện tại ngươi tích cóp nhiều ít linh thạch. Hoàng kim vách tường linh hồn khảo vấn. Tần Ngư tốc hồi, 360 khối trung phẩm linh thạch, mấy năm trước bận về việc đọc sách học tri thức, cũng chưa kiếm tiền, thật là đáng tiếc, kế tiếp liền sẽ không, lớn như vậy một cái tông môn. Mỗi người đều thiếu dược thiếu pháp bảo, không phát tài quả thực thiên lôi đánh xuống. Tiểu Kiều, Tần Ngư đích sắc không như thế nào kiếm tiền, nàng hiện tại tích cóp hạ linh thạch vì cái gì đều là trung phẩm linh thạch đâu, bởi vì nó là Vô Khuyết Tông chia chân truyền đệ tử cố định đãi ngộ. Phóng nhãn toàn bộ Vô Khuyết Tông, mỗi cái đệ tử kỳ thật đều có cố định đãi ngộ. Lấy mỗi năm phát một lần thời gian tính toán. Ngoại môn đệ tử, 100 hạ phẩm linh thạch. Nội môn đệ tử, 1.000 hạ phẩm linh thạch, chân truyền đệ tử, 10 trung phẩm linh thạch, thượng trung hạ đổi tỷ lệ 1:1.000, đệ nhất chân truyền đệ tử, 20 trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, 18 năm tới mỗi năm phân phát 20 trung phẩm linh thạch đều bị nàng tích cóp hạ, một khối cũng chưa dùng. Đệ thập 9 năm khen thưởng còn không có tới, bởi vì ăn tiết còn kém mấy ngày. Kỳ thật ở Tần Ngư xem ra, đệ tử thân phận chênh lệch quan trọng nhất chính là quyền hạ. Linh thạch thuộc về tài nguyên loại, nhưng nàng cũng biết chính mình tình huống đặc thù, bởi vì nàng là tiên linh thể, đối linh thạch 100% hấp thu, hơn nữa hấp thu tốc độ cực nhanh, căn bản không có hao tổn, cho nên nàng đối tài nguyên lợi dụng xuất viễn siêu chân truyền đệ tử, huống chi là bình thường đệ tử, không thể cung cấp suy xét. Đại chúng hoa tới nói, linh thạch là tu chân giới quan trọng nhất tài nguyên. Người thể chất đặc thù, thậm chí vô dụng quá một khối linh thạch, chỉ bằng hấp thu trong không khí linh khí liền tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, nhưng không thể nghi ngờ, ngươi ở áp chế tu vi. Đây cũng là ngươi sách lược sao? Cái nào người tu chân sẽ cố ý áp chế tốc độ tu luyện? Biến thái sao? Chứ phi, ngươi áp không phải tu vi, mà là thời cơ. Thần Ngư nhướng mày, ngươi cảm thấy ta áp chính là lúc nào cơ? Tiêu Kiều đang ở khắp nơi ngắm phong cảnh, nghe vậy phản ứng lại đây, cái gì gà? Ngư ngư, ngươi chừng nào thì đè ép một con gà, ở đâu? Như thế nào ăn? Thần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường trầm mặc hạ, không để ý đến hắn. 18 năm thời gian, ngươi chỉ dùng 5 năm liền tạo thành kim đan, hiện tại 13 năm qua đi, ngươi vẫn là kim đan kỳ. Ta dùng móng chân đều có thể nghĩ đến ngươi ở chủ mưu cái gì? Nếu nói nàng hoa mười mấy năm dùng đầu óc cùng linh hồn suy đoán linh hồn âm công đại đạo lộ tuyến, đây là thuộc về chiến lược. Như vậy thực tế quá khứ 18 năm, nàng liền nhất định đã làm tốt thực tế chuẩn bị. Hoàng Kim vách tường tò mò đến không được, nhưng Tần Ngư hồi, vậy ngươi tiếp tục dùng móng chân ngẫm lại ta sẽ làm cái gì đi. Hoàng Kim vách tường hờn dỗi. Thật chán ghét. Tần Ngư ngự kiếm hướng cô đạo phong bên kia phi, lại tại nội môn đệ 56 mạch núi non tiểu rừng trúc trên không đầu đã nhận ra phía trước kích đấu. Linh lực dao động rất mạnh a. Tần Ngư không nói hai lời thay đổi phương hướng liền tưởng đường vòng đi. Ai u, một tá giá liền có phiền thoái, nàng như vậy hiền lương thục đức người vẫn là không trộn lẫn. Nhân thiết muốn ổn định. Nhưng không kịp lạc, kia hai cái đánh lên tới người quá phóng đãng. Bọn họ một đường nhanh chóng đánh lại đây. Ngự kiếm phi toa, linh tiên hung mãnh, so phi kiếm còn nhanh, ngay lập tức đem trong đó ngự kiếm một phương chịu trùng, từ giữa không trung chịu xuống dưới, oanh nhập trong rừng trúc. Kia công kích quá cường, đem một bụi rừng trúc đổ một tảng lớn, ván khởi đấu đại bụi đất, lộ ra đại đại hố. Tự nhiên, cũng kinh động một ít ở trong rừng trúc tu tập kiếm thuật cùng hấp thụ trúc linh khí nội môn đệ tử. Thật lớn động tĩnh, thật lớn kinh ngạc. Bởi vì bị chịu người lại là Tề Vân Dã cái này nhiều năm trước liền tại nội môn hô mưa gọi gió cao thủ, mà lần này tương lai chân truyền đệ tử khiêu chế tái, hắn như cũng là đứng đầu người được chọn, trên phố có ngôn. Liền tính hắn làm không xong mặt khác chân truyền, xử lý 19 năm trước vị kia tiểu béo nưu vẫn là ván đã đóng thuyền. Kết quả? Hắn bị chịu. Một roi tử liền chịu vào một cái mà hố. Đông đảo tu sĩ ngự kiếm ra rừng trúc, vừa thấy đến phía trên cao cao tại thượng ra quất lấy, sợ tới mức một đám giống như bị chém cổ chim cút, toàn thể nhất chi ấn Lạc Phi kiếm độ cao, xoát xoát rơi xuống đất, không dám trở lên đi. Vì sao đâu? Mặt trên người quá tàn bạo a. Ngự kiếm trời cao nữ tử một bộ bạch đế kim văn chân truyền đệ tử phục, hồng ngọc xích hoàng tiểu quan thúc một đầu phi dương tóc đen, một bên tinh xảo đẹp đẽ quý giá mảnh khảnh là lướt khuyên thai cũng theo gió tuy tóc đen phiêu động. Xích diễm thiêu đốt cô nương, sáng quắc cương liệt mặt mày, tay cầm như xích luyện vương xả du tẩu roi dài, chỉ vào phía dưới hố Tề Vân Dã. Họ Tề, ta giải sơ linh nhập tông môn ngày đầu tiên liền nói quá, từ đây vô khuyết có ta, gặp ngươi một lần chịu ngươi một lần. Ngươi Tề ra người cũng tốt nhất vòng quanh ta đi, nếu không thấy một cái ta đánh một cái, ai đều ngăn không được. Nàng trong mắt châm cháy, thanh âm len ken hữu lực, quanh quẩn toàn bộ tiểu rừng trúc. Hảo kiêu ngạo hảo bá đạo A. Nếu rất nhiều năm trước, nội môn đệ tử nhất định lòng đầy căm phẫn, nhưng nhiều năm như vậy mẹ nó đều thói quen. Vị này tiểu công chúa cùng với chân truyền đệ tử quần thể trung nhỏ nhất sư muội chính là như vậy cương. So kim cương còn cương. Tề Vân Dã thực thảm, trên mặt đều có một cái thật dài vết roi, hắn lại ổn không được nhiều năm như vậy thời khắc bưng rối trá phong nhã khí độ, phẫn nộ nói, giải sơ linh. Dù cho ngươi quý vì chân truyền đệ tử, cũng không thể như thế khinh nhục ta nội môn đệ tử, không hề nguyên do đánh lén với ta, ra sao đạo lý? Ai, nhiều năm như vậy không thấy, này Tề Vân Dã vẫn là trước sau như một am hiểu chôn hố kéo người a. Nếu là Tần Ngư, nhất định sẽ thong thả ung dung lấy ra đối phương một câu sở hữu bấy dập lấy nhục nhã hắn. Nhưng giải sơ linh không có. Nàng thực trực tiếp trước sau tới hai câu. Câu đầu tiên, ta tưởng chịu ngươi liền chịu ngươi, còn cần chọn thời gian. Đệ nhị câu, ngươi nói ta đánh lén ngươi, tới, ngươi bỏ dậy, đi hai bước, ta quang minh chính đại đánh với ngươi, nếu ngươi lần thứ hai bị ta chịu đi xuống, vậy ngươi đối ta chính là bôi nhỏ. Tìm chết. Tề Vân Dã phải bị khí hộp máu. Tiêu Kiêu cảm khái, ta cảm thấy đối phó loại này dối trá người, khả năng này tàn bạo tiểu công chúa càng có hiệu một ít. Quản ngươi lời nói nhiều ít bấy dập. Lao nương mặc kệ. Trực tiếp rồi. Trực tiếp chịu. Thần Ngư thâm chấp nhận. Tề Vân Dã bi phẫn muốn chết, xem quanh thân nội môn đệ tử rất nhiều, lại không có một cái dám xuất đầu, trong lòng thầm hận, nhưng đôi mắt đống nhiên một tiêm, đều nhìn đến Tây Nam Phương rừng trúc trên không bị bọn họ chặn đường một cái đệ tử bạch đế Kim Văn Y Điề. Nữ, tuổi nhẹ, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, nhưng khí chất tuyệt hảo, phảng phất xuân khi đào hoa vũ, thu khi mãn sơn hoàng. Mặt mày thong dong, phảng phất bị nàng xem một cái là có thể bình ổn sao động. Nếu làm kiều kiều hình dung chính là, tự mang một loại quang minh vĩ đại chính trực thiện lương không sợ cường quyền tuyệt đối ưu nhã cao cấp khí chất. Liên nàng, tự nhận tuệ nhãn như đuốc Tề Vân Dã hành động lực vẫn là thực đủ, lập tức chiều giải sơ linh đều, giải sơ linh, ngươi đừng cho là ta nhóm vô khuyết liền ngươi một cái chân truyền đệ tử, có thể muốn làm gì thì làm. Mặt khác chân truyền đệ tử nếu là nhìn thấy ngươi như vậy kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Sau đó hắn liền chiều xem xong diễn chuẩn bị rời đi Tần Ngư. Phía trước sư tỷ còn thỉnh cứu ta. Tần Ngư, áo, cảm giác chính mình bị một con ghê tởm lão thử cấp tạc. Chính là đối phương nhìn văn nhã, giọng rất lớn, đánh giá còn dùng thượng truyền âm, sơn dã chấn động A. Tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Tần Ngư. Lại tới một cái chân truyền đệ tử. Giải sơ linh nhìn đến Tần Ngư nheo lại mắt, cười lạnh, ngươi tưởng cho hắn xuất đầu. Ai, Tề Vân Dã đoạn số lên cao, này giải sơ linh tâm nhãn vẫn là như vậy thẳng. Giống nhau chân truyền đệ tử chưa chắc nguyện ý vì một cái nội môn đệ tử đắc tội đồng cấp chân truyền đệ tử, có chút đại khái suất sẽ lừa gạt một chút, đại sự hóa tiểu, nhưng giải sơ linh này chủ động hỏi, phàm là có điểm tính tình chân truyền đệ tử đều không thể không giang đi lên. Mặt mũi sao? Bất quá Tần Ngư không phải giống nhau chân truyền đệ tử, nàng nhìn nhìn dùng roi chỉ vào chính mình giải sơ linh, không bực, mềm mại nói, tiểu sư muội nhiều lo lắng, ta mới kim đăng kỳ, như thế nào là đối thủ đâu. Tính tình thực tốt bộ dáng. Ôn nhu đến rối tinh rối mù. Giải sơ linh sửng sốt, có chút không thích đứng đường đường chân truyền đệ tử như vậy vô mũi nhọn, vì thế theo bản năng đánh giá hạ Tần Ngư, đồng nhiên phát giác nàng trong tay còn ôm một con tiêu chí tính thập phần rõ ràng phi miêu. Chân truyền đệ tử, kim đăng kỳ, phì miêu. Còn có thể là ai? Thế nhưng là ngươi. Giải sơ linh quả thực sợ ngây người. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được năm đó cái kia tiểu béo nội nhiều năm trôi qua thế nhưng lập tức trưởng thành hiện tại này phúc. Làm nàng nhìn liền rất không thích bộ dáng, chính là cái loại này cho nàng một chản mỡ heo đèn, nàng là có thể cờ hoét ra Phật quang 360 độ toàn phương vị vô góc chết cao quang chiếu khắp đỉnh cấp quan âm tướng. Muốn chết ta, cô Đạo Phong không phải thừa Thái Băng Sơn sao, như thế nào lập tức đem một tiểu béo nữu dưỡng thành như vậy, cô Đạo Phong kiến Phật đường. Kỳ thật giải sơ linh là thành kiến, nàng vẫn luôn cảm thấy những cái đó thoạt nhìn văn nhã ưu nhã nam nữ luôn có vài phần dối trá, càng nhân thiện càng dối trá, cho nên vừa thấy đến tỉ mỉ làm mềm ấm vô hại ưu nhã chi tâm tu tiên tiểu tỷ tỷ Tần Ngư, phản ứng đầu tiên chính là, dựa, hảo giả. Tần Ngư đương nhiên từ giải sơ linh kêu biểu tình nhìn ra nàng ghét bỏ, trong lòng một buồn. Nay tiểu công chúa thật chán ghét, một chút cũng đều không hiểu thưởng thức. Tâm buồn Tần Ngư là thiếu đạo đức, cho nên nàng lại chậm gì gì bồi thêm một câu, mọi người đều là vô khuyết đệ tử, hà tất như thế giết hại lẫn nhau đâu, lui một bước trời cao biển rộng sao. Nàng lời này nếu bị Quách Đức Cương nghe được, đại khái sẽ nói câu kia danh ngôn, cái gì đều không hiểu biết khiến cho ngươi hảo phóng khoan dung một chút người hẳn là tao sẽ đánh. Ân, cái này chân truyền đệ tử quả nhiên thực thiện lương. Chính mình được cứu trợ, nhưng được cứu trợ còn chưa đủ, cần thiết làm giải sơ linh trả giá đại giới. Tề Vân ra ánh mắt chợt lóe, ra vẻ ủy khuất suy yếu, gian nan bò lên, đỡ cây trúc chiều Tần Ngư chắp tay thi lễ. Vị này sư tỷ nói đúng, ta nguyện lui một bước, chỉ cần giải sơ linh nguyện ý như vậy bỏ qua, trước đây ta gặp tập kích ta cũng không tính toán truy cứu. Nói xong lại nhìn về phía giải sơ linh, vị này sư tỷ dù sao cũng là cô Đạo Phong đệ nhất chân truyền đệ tử, nàng ra mặt điều đình, mặc kệ ngươi nhiều nhằm vào ta, chúng ta vẫn là giải hòa đi. Hảo sao, liền kiều kiều đều nhìn ra họ Tề hai câu này lời nói những câu dẫm lên giải sơ linh hòa điểm. Giải sơ linh đến tạc. Quả nhiên, giải sơ linh cười lạnh, ta đã nói rồi, ta muốn chịu ngươi, ai đều ngăn không được. Nàng giơ lên roi liền phải chịu đệ nhị hạ. Tề Vân Dã sớm đã làm tốt chuẩn bị, đầu tiên, giải sơ linh khẳng định sẽ sinh khí, khẳng định sẽ chịu hắn, nhưng kia cô Đạo Phong đệ nhất chân truyền đệ tử khẳng định sẽ ra tay chặn lại, sau đó này hai cái chân truyền đệ tử thế tất đánh lên tới, cuối cùng. Tề Vân Dã nội tâm tính kê chậm rãi, mà kia roi quả nhiên xuống dưới, kia cô Đạo Phong đệ nhất chân truyền đệ tử cũng quả nhiên ngăn cản. Nhưng làm Tề Vân Dã mộng bức chính là, vị này cô Đạo chân truyền đệ tử cản người phương thức không quá phù hợp người tu chân thủ pháp. Nàng cản người có hai cái con đường. Một, miệng thượng, thục thục tiểu sư muội, chớ có động thủ, đả thương người không tốt. Thục thục tiểu sư muội, thế sư đệ đã hộc máu. Thục thục tiểu sư muội, ngươi chịu nhiều ít tiền, còn chưa đủ sao, ôn ôn nhu nhu, thiệt tình thành ý. Hai, thân thể thượng, nàng không ra phi kiếm công kích chặn lại. Cũng không cần thuật pháp công kích chặn lại, chính là vươn tay, tượng trưng tính ngăn đón giải sơ linh tay trái. Không cho lực sao? Thực cấp lực. Miệng cùng thân thể cũng chưa rơi xuống, không chỉ có ở mỗi một roi tử trước đều xuất khẩu ngăn trở, còn mạo thật lớn nguy hiểm gần người tiếp xúc đáng sợ tàn bạo thục thục tiểu sư muội, nhưng nàng ngăn không được a. Thục thục tiểu sư muội như vậy hung, ngươi như thế nào ngăn được? Ngăn được tay trái, ngăn không được nàng ném roi tay phải a. Ngươi kêu ta cái gì? Đừng kêu ta thủ thủ. Á á á. Ngươi tránh ra. Nếu ngươi không đi khai, ta chịu ngươi. Chịu cô Đạo Phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Khí tạc giải sơ linh tâm nhãn lại thiếu cũng có đầu óc, còn không dám chịu một cái đệ nhất chân truyền đệ tử. Hơn nữa nhân gia mới kim đăng kỳ, một roi tử đi xuống liền treo. Nhân gia phong chủ sư phó thổi khẩu khí đều có thể giết chết nàng. Nếu cái này thảo người ghét nữ nhân chịu không được, vậy chỉ có thể chịu. Vì thế Tề Vân Dã ở mô vị chân thành thiện lương chính trực dũng cảm chân truyền đệ tử sư tỷ cường hữu lực tương trợ hạ, bạch bạch bạch ngạnh sinh sinh ăn vô cùng tinh chuẩn 18 linh tiên. Huyết nhục mơ hồ, kêu thảm thiết liên tục, thê thảm vô cùng. Thẳng đến giới luật đường người tới. Không sai, vẫn là cái kia giới luật đường đại hán Lý Chiêu. Lý Chiêu nhìn đến giải Tề hai người, lãnh mi một áp. Lại là các ngươi. Thần Ngư trong lòng nhảy dựng. Nói, họ Tề mỗi ngày bị trừ sao. Hào thảm Nga. Tần Ngư cùng Kiều Kiều cùng với Hoàng Kim Vách Tường đều như thế tỏ thái độ. Nhưng biểu tình thập phần không đi tâm. Tiểu Dương Trúc trên không, Lý Chiêu đại khái dò hỏi hạ, chủ yếu cùng Tần Ngư có quan hệ. rốt cuộc hắn cũng không nghĩ một hơi đem hai cái chân truyền đệ tử đều mang đi giới luật đường. Trong đó một cái vẫn là đệ nhất chân truyền đệ tử. Đi ngang qua, Lý Chiêu nhìn về phía Tần Ngư, liền nhìn thấy vị này mười mấy năm qua du rú trong nhà chân truyền đệ tử sớm đã không ít năm đó đáng yêu tiểu béo nữ hình tượng. Nói thật, làm giới luật đường môn nhân nhiều năm như vậy, Lý Chiêu tự xưng là luyện một phen hỏa nhãn kim tinh. Rất nhiều năm trước hắn liền nhận định giải sơ linh là cái giới luật đường sở hữu giới luật đều vây không được cú ác tính. Quả nhiên, vĩnh viễn bị phạt, vĩnh không nhận tội, chết cũng không hối cải. Từng ngày liền tưởng chịu người. Giới luật đường phạt nàng đi, vênh váo tự đắc đi vào đi, cả người huyết tinh đi ra, cũng không cúi đầu. Triều Dương Phong phong chủ phạt nàng đi, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, muốn nhiều nghiêm có bao nhiêu nghiêm, nhưng nàng tu vi tu luyện càng lúc càng nhanh, tác phong càng thêm cương liệt, thực lực càng thêm cao cường, làm đến một ít vất vả tu luyện lâu vô tiến bộ đệ tử đều tưởng cùng phong đi bất hảo lộ tuyến, cũng động bất động tưởng tiến giới luật đường bị phạt. Sa tinh bệnh đi. Không được a, này u ác tính có độc. Lý Chiêu xem người chuẩn, cho nên nhìn đến hiện giờ Tần Ngư ánh mắt đầu tiên, hắn cảm thấy đi, trời cao vẫn là hậu đãi vô khuyết tông, đưa tới một cái u ác tính, lại đền bù một cái quy phạm lương thiện nữ tu. Lý Chiêu tiền bối, là vạn bối vô năng, không có thể ngăn lại giải sư muội, thật là tu vi không được. Tần Ngư mặt lộ vẻ tiếc nuối, Lý Chiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng thật là kim đan kỳ. Ngươi hiện tại mới kim đăng kỳ, vốn là không nên trộn lẫn trong đó, vạn nhất có điều tổn thương, chúng ta giới luật đường như thế nào cùng cô đạo phong chủ công đạo. Hảo, ngươi cũng là đi ngang qua, có thể khuyên giải vài phần đã là nhân nghĩa, lần sau chớ mạo hiểm. Ý ngoài lời chính là lần sau gặp được này ưu ác tính cũng đừng quản, quản chính mình đi thôi. Giải sơ linh, từ vào cửa khởi các loại đánh nhau, nhiều lần bị ngươi bắt, đừng nói kim đăng kỳ. Ta mẹ nó luyện khí kỳ khi đánh nhau cũng chưa gặp ngươi dặn dò ta chú ý an toàn. Tề Vân Dã, ngươi làm nàng đừng động, ta chẳng phải là phải bị họ giải điên nữ nhân đánh chết. Không đúng, nàng nhúng tay ta mới thảm như vậy. Đa tạ tiền bối quan tâm, chỉ là vị này tề sư đệ trước đây đã hướng ta cầu cứu rồi, tuy ta chỉ là kim đan kỳ, nhưng thân là đồng môn con cháu, tất nhiên là dĩ hòa vi quý, vô pháp nhìn như không thấy. Lý Chiêu nhíu mày. Là Tề Vân Dã chủ động kêu trụ nàng cầu cứu. Nay Tề Vân Dã là nguyên anh kỳ, chẳng lẽ nhìn không ra vu tình mới kim đan kỳ. Mà giải sơ linh công kích mạnh mẽ lợi hại, kim đan đỉnh đụng tới đều đến vẫn mệnh. Nếu vu tình chết ở giải sơ linh thủ hạ, giải sơ linh bất tử cũng tàn. Cho nên, Lý Chiêu bất động thần sắc, làm Tần Ngư thong thả ung dung ôm xem xong diễn ngủ gật kiều kiều đi rồi. Đến nỗi các ngươi hai cái, cùng ta giới luật đường. Giải sơ linh có chút kinh ngạc, nàng không nốc, rõ ràng nhận thấy được Lý Chiêu không giống từ trước đối chính mình đặc biệt nghiêm khắc, ngược lại đối xử bình đẳng. Nơi nào ra vấn đề? Tề Vân Dã loại này mặt hàng, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều cũng chưa để ở trong lòng, nàng bận quá, mỗi ngày đọc sách tu luyện điêu khắc là cố định công tác, còn phải trồng hoa trồng rau loại khoai tây, còn phải bồi Tiểu Kiều chơi đùa, hiện giờ lộ tuyến xác định, vì kiếm tiền dưỡng ra kiếm lấy linh thạch, nàng còn đằng ra thời gian. Luyện dược luyện khí. Mặc kệ là luyện dược vẫn là luyện khí, giai đoạn trước đều thuộc về tiêu tiền tích cóp kinh nghiệm, ở chỗ này không có tiên tri tiểu huyện làm căn cơ, cái gì tài liệu đều đến chính mình mua, cho nên. Phi Kiêu, ta trước tiên làm tốt mỗi một loại luyện dược cùng luyện khí nghiên cứu phương thuốc, ngươi trước tiên nắm giữ các chắn hỏa lực khống chế, quang huy tương lai, giàu có nhân sinh, tiền tương đương linh thạch tương đương tiền có thể mua hết thể ăn ngon hảo ngoạn dùng tốt. Tương lai muốn dựa chính chúng ta quyết trí tự cường, nỗ lực tiến thủ, ái đua mới có thể thắng. Tần Ngư thẳng nhãi này quán sẽ tẩy não, học sinh trung học bị một giây lừa dối, cùng tiêm máu gà dường như, tại chỗ nhảy đánh với đuôi, ái đua mới có thể thắng. Thượng, một người một miêu hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Tần Ngư hoa hai ba thiên làm kế hoạch, làm ra luyện dược chức nghiệp hình thức tam trường phương thuốc. Tần Ngư hiệu lực biến thái, Kiều Kiều tuy rằng thuộc về đồng thao thái kê. Nhưng đến chỗ nào đều có vương giả mang phi, khống hỏa năng lực cũng cùng ngồi hỏa tiễn dường như, bởi vì sai một lần, Tần Ngư liền phải đánh hắn thí thí, lại còn có khấu tam cơm lượng. Vì thí thí cùng tam cơm, hắn từ đồng thao thái kê bay nhanh tiến bộ đến hoàng kim cấp. Được rồi, có thể. Tần Ngư vừa lòng sau, một người một miêu chuẩn bị bắt đầu điên cuồng luyện đan luyện khí nhật tử. Bất quá đầu tiên, Tần Ngư muốn đi mua tài liệu. kỳ thật mỗi cái có điểm quy mô tông môn đều có độc lập tài nguyên giao dịch khu, cũng cơ bản đều có một cái tương đồng tên, phường thị. Vô Khuyết Tông thật lâu trước kia nội môn ngoại môn đều cắt có một cái phường thị, nhưng trải qua dài dòng năm tháng, tông môn người phát hiện này có chút không có phương tiện. Thứ nhất, ngoại môn nội môn đệ tử bình quân tu vi phân biệt, từng người có thể được đến tài liệu giai chờ cũng kém không nhỏ, nhưng luyện đan luyện khí gì đó, có đôi khi yêu cầu tài liệu thập phần phức tạp, chưa chắc cao đẳng tu sĩ luyện đan luyện khí sở cần tài liệu liền nhất định tất cả đều là cao đẳng, nhưng cấp thấp. Nơi nào mua đâu? Thị trường là không có A, tất cả đều là cao đẳng. Nay phiên thoái, còn phải mặt khác đi ngoại môn bên kia tìm. Nhưng ngoại môn người vừa thấy nội môn người yêu cầu, hảo gia hỏa, ngươi là nội môn người, có tiền, ta nâng lên giới. Vì thế cấp thấp tài liệu giá cả cọ đến liền lên rồi. Nay vừa lên đi không quan trọng, ngoại môn tu sĩ lại không có tiền, mua không nổi. Vì thế này thị trường liền rối loạn. Nội môn tu sĩ bất mãn chính mình bị đương phì heo giết, ngoại môn tu sĩ bất mãn chính mình bị bắt thừa nhận tan vỡ thị trường kinh tế. Một không mãn, mâu thuẫn liền đại, bất lợi với bên trong hài hòa, vì thế tông môn cao tầng mở cuộc họp, trực tiếp đánh nhịp, đừng phân nội ngoại, trực tiếp sáp nhập, nhưng độc lập ở bên trong ngoại môn ở ngoài. Thị trường lúc này mới thái bình. Bất quá này phường thị ở đâu đâu? Ở khoảng cách giới luật đường không xa, đệ 19 mạch đỉnh núi. Một tòa xoắn ốc sơn, xoắn ốc đường núi lan tràn trên dưới, trên đường sơn thể tổng cộng khai 3.999 cái thương nghiệp hang động, mỗi một cái hang động đều là một nhà cửa hàng. Khai xong chạy lấy người, trước tới tới trước. Mỗi một vị trí mỗi một ngày đều ở đổi chủ tiệm. Tần Ngư rời đi cô đạo phòng, đi xoắn ốc sơn phía trước, bay vào lệch về một bên tích núi non, thay đổi một bộ quần áo, bằng không này một thân chân truyền đệ tử phục một chuyến ra đi. 100% làm người đoán được. Tiểu Kiều, mặt đâu? Thuật dịch dung. Vẫn là. Tần Ngư, không, này đó đều sẽ bị đối phương dùng thuật pháp nhìn ra, trừ phi ta lợi dụng huyết nhục hoạt động năng lực thay đổi. Tần Ngư không chế tế bào dịch biến, ngũ quan thực mau liền thay đổi chút. Nhưng nàng không có hoạt động quá nhiều, bởi vì tế bào dịch vị quá lợi hại, trọng tố huyết nhục, cũng dễ dàng bị tu vi cao thâm hoặc là chuyên tu đồng thuật người nhìn ra. Cho nên nàng hoạt động rất nhỏ, lại hóa trang. Đương Tiểu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường nhìn Tần Ngư tay đảo qua, trước mặt đại thạch đầu thượng xuất hiện một loạt chai lọ vại bình cùng với các loại tiểu bàn trải chờ công cụ. Này đó đều không phải địa cầu đồ dùng, bởi vì chẳng sợ Tần Ngư nhẫn có, kia xuất phát từ quy tắc vô pháp lấy ra. Cho nên này đó đều là nàng ở thế giới này lợi dụng những cái đó hoa cỏ chính mình làm ra đồ trang điểm. Tiểu Kiều, nơi này là tu tiên giới A, không phải địa cầu A. Nhưng Tần Ngư nhanh tay, không một hồi liền hướng chính mình trên mặt tiếp đón. Tiếp đón không bao lâu liền thành một nữ nhân khác. Diễm tục con buôn, hai mắt khôn khéo xảo trá. Tiêu Kiều, phương Đông tứ đại tà thuật, Thái Lan biến tính thuật, Hàn Quốc chỉnh dung thuật, Nhật Bản hóa trang thuật, Trung Quốc tờ ép thuật, ta cá, ngươi là dung hối nối liền sao. Tần Ngư, có thể hay không nói tiếng người. Làm xong này đó, Tần Ngư thay đổi một phen giống nhau phi kiếm, dừng ở xoắn ốc sơn chân núi sau, tiến nơi giao dịch đem 10 khối trung phẩm linh thạch đổi thành 10.000 hạ phẩm linh thạch. Nơi giao dịch chính là vì đổi mà tồn tại, nhưng cơ bản đều là hạ phẩm linh thạch đổi trung phẩm linh thạch, hơn nữa đổi tỷ lệ là 1.200:1, bởi vì trung phẩm linh thạch tạp chất càng thiếu, càng dễ hấp thu, là nguyên anh kỳ trở lên tu vi tu sĩ sở cần. Mà trung phẩm linh thạch đoái thành hạ phẩm linh thạch tương đối thiếu, đổi tỷ lệ vẫn là 1:1.000. Bất quá tuy rằng thưa thớt, cũng luôn có người tới đổi, sừng sững mấy ngàn năm nơi giao dịch cũng thấy nhiều không trách, không đem Tần Ngư đương hồi sự. Tần Ngư cầm 10.000 hạ phẩm linh thạch đi bộ đi thong thả lên núi. Nàng nhìn rất nhiều thư, cơ bản đem sở hữu tài liệu bộ dáng cùng phẩm tính hiểu rõ với tâm, nhưng hiếm khi thực tế tiếp xúc, hôm nay nàng phế đi một chút thời gian, chậm rãi đi. Chậm rãi xem, nhìn đến chính mình muốn liền mua. 3 cái giờ sau, nàng dạo xong rồi xoắn ốc sơn, tiêu hết mới vừa đổi sở hữu hạ phẩm linh thạch, từ một con đường khác phản hồi, không hồi cô đạo phong. Cô đạo phong hiện tại liền nàng một người, phòng luyện đan phòng luyện khí đều tùy tiện dùng. Ai, một phong đều cơ hồ chết sạch chỗ tốt liền ở chỗ này. Bất quá Tần Ngư không có lựa chọn sử dụng này 2 cái địa phương, ngược lại đi nội môn công cộng hỏa phòng. Hỏa phòng phân 2 loại, một là phòng luyện đan, nhị là phòng luyện khí. Tiêu tiền thuê, hoa tiền càng nhiều, phòng điều kiện càng tốt, ẩn nấp tính càng cao. Thần Ngư lựa chọn cao tiêu phí phương thức. Luyện đan hình thức, Tiểu Kiều ngồi dưới đất, miệng cùng đôi tay hai chân năm đương phun hỏa, muốn mấy đương liền động vài cái. Thần Ngư tạp thời gian cùng với quan sát ngao luyện phóng tài liệu, cao đẳng phòng luyện đan đan lô phẩm giai cũng cao, trung phẩm linh khí. Thần Ngư thất bại rất nhiều lần, tặc vài lần nổi, nhưng nó đều không có việc gì, liền đồng ra cũng chưa cỏ phá một chút, tặc một tạc, cũng luôn có thành công xác suất càng ngày càng cao. Năm ngày, Tần Ngư đem luyện đan tài liệu toàn bộ tiêu phí quang, xoay cảnh tượng đi luyện khí hỏa phòng thai họa. Lại tạc, luyện khí có thể so luyện đan động tĩnh lớn hơn, bởi vì luyện đan đơn giản là tài liệu tinh luyện cùng dung hợp, luyện khí lại là các loại khoáng thạch luyện cùng với cùng thuật pháp đánh sâu vào. Tặc tặc tặc. Dựa. Luyện khí như vậy khó sao? Tần Ngư là y y dược học xuất thân, giải phẫu thi thể cùng cấp quả táo tức ra tựa đơn giản. Luyện đan đối nàng lớn nhất khó khăn chỉ là trước hết tiếp xúc xa lạ cảm mà thôi, sau lại nàng thích hứng cực hảo, như cá gặp nước, xác suất thành công cao đến dọa người. Nhưng luyện khí, phanh phanh phanh, phanh, Tiêu Kiều vẻ mặt cháy đen, nhung nhung lại xinh đẹp bạch làm lông tóc thượng cũng đen nhánh một mảnh, khóc chít chít nói, tạc tạc tạc, tạc liền tính, vì sao mỗi lần đều tạc ta mặt. Ta đáng yêu nhất chính là gương mặt này cùng thân thể. Tân Ngư sửng sốt. Ngạch trừ bỏ mặt không phải thân thể sao, ngươi này bài trừ phạm vi đủ tiểu nhân á. Đúng rồi, còn có giám thí, ngươi tưởng tạc thí nhìn phì kiểu trứng mắt, muốn khóc, muốn cáu kỉnh, Tần Ngư chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ, buổi tối cho ngươi làm Phật khiêu tường ăn. Tiêu Kiều lập tức ngừng tiếng khóc, dùng màu mỡ cánh tay lau mặt, thổi hạ nước mũi, tăng tăng nói, ngươi nói áo, nhất định phải nấu Nga, bằng không ta sẽ sinh khí Nga. Đốn hạ. Hán vươn phát rổ phì chảo ở nguy hiểm bên cạnh điên cuồng thử. Tặc một lần liền nấu một nồi. Phía trước 45 thứ cũng coi như áo. Thần Ngư. Ngoa ta a, ta xem ngươi là muốn ăn phân lạc. Luyện khí chi lộ tràn ngập gập ghềnh, tuy rằng phóng nhãn nhìn lại ở từ cái này ngành sản xuất tu sĩ chi trên đường vạn phần tầm thường. So Thần Ngư tạc đến thảm hại hơn người nhiều đến là, nhưng Thần Ngư vẫn là bị kích thích ra khuất nhục tâm. Tặc tặc tặc, tặc ngươi cái đại dưa hấu. Lao nương cùng ngươi háo thượng. Đương nhiên rồi, loại này háo thượng không phải từ tính tình ngạnh thượng, mà là nàng tổng kết kinh nghiệm cùng số liệu cùng với xúc cảm, nhiều lần hơi điều, dần dần vứt bỏ các loại sai lầm thao tác, đối chính mình cùng Kiều Kiều đều vạn phần hà khắc, vì thế ở tạc 75 thứ lúc sau. Thành. Ai nha ma ơi. Cuối cùng là thành. Tân Ngư cùng người khác không giống nhau, người khác tạc một đống thành một lần. 89/10 là đi rồi xác suất thượng may mắn, nàng lại là 89/10 nắm giữ bí quyết, không biện pháp, nàng thấy rõ năng lực tương đương với kính hiển vi, một cái đầu góc giống như con não, hiệu quả phi phàm. Nhìn trước mắt một phen đoàn nhận, Tần Ngư buồn bã nói, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì mỗi cái tu chân vị diện, mặc kệ lớn nhỏ, mặc kệ phồn vinh cùng không, luyện khí sư đều là cái hiếm lạ chức nghiệp, so luyện đan sư còn thiếu. Tiêu Kiều cũng khó được đuổi kịp nàng tư duy bước đi, thực hiện nhân A, bởi vì giai đoạn trước đáng khinh phát dục giai đoạn, không có tiền tạc không dậy nổi, có tiền đều bị tạc nghèo. Hoàng kim vách tường cũng khó được không có phun tào bọn họ. Bởi vì trên thực tế chính là như vậy. Tần Ngư bên này chức nghiệp chi trên đường quỹ đạo, khoảng cách tân niên cũng không mấy ngày rồi, hoa 5 ngày xuất quan, trực tiếp sáng sớm đi xoắn Úc Sơn. Nhưng làm Tiêu Kiều thay đổi một cái bộ dáng. Nếu không dễ dàng bị nhận ra, đi đến sớm, nhưng người khác sớm hơn, cửa hàng vị trí toàn mãn. Không quan hệ, Tần Ngư dùng 10 khối hạ phẩm linh thạch đuổi đi một cái sinh ý không tốt lắm hơn nữa lợi nhuận thấp tân tấn đệ tử. Hắn vừa thấy có tiền tài từ trên trời giáng xuống, tuy đối với đối phương mua bán có điều tò mò, nhưng cũng tự biết thời gian không thể lãng phí, lập tức cầm linh thạch liền chạy về đi tu luyện. Tần Ngư cố định lúc sau, cầm đối phương quên lấy đi tấm ván gỗ. Ngón tay ở mặt trên tùy ý khắc lại một ít tự, lại đôi tay nhốt đánh vào phát ấn. Tấm ván gỗ hướng trên mặt đất ngăn, sau đó đem 3 loại đan dược cùng mới ra lò 2 loại pháp bảo đều bày ra ra tới. Đan khí là không dung tiêu hao, cho nên bảo tồn không có phóng thích, nhưng pháp bảo bảo quang không có che lấp, thực nhanh có người tầm bảo quang mà đến, tới cửa vừa thấy, nhìn đến tấm ván gỗ thượng ngay ngắn ngắn một mảnh phát ra ánh sáng tự. Cao phẩm bổ khí hoàn, công hiệu bổ khí. 50 hạ phẩm linh thạch đơn giá, tổng sản lượng 100 viên. cao phẩm bổ huyết hoàn, công hiệu bổ huyết, 50 hạ phẩm linh thạch đơn giá, tổng sản lượng 100 viên. Cao phẩm bích tu đan, công hiệu chữa trị huyết nhục thân thể miệng vết thương, 300 hạ phẩm linh thạch đơn giá, tổng sản lượng 50 viên. Hạ phẩm bảo khí tử mẫu tiểu phi nhận, ám khí, 2200 hạ phẩm linh thạch, luôn có tam đem. Hạ phẩm bảo khí bích ngọc tiểu bội, phòng ngự khí, 3800 hạ phẩm linh thạch, cùng sở hữu 2 quả. Dưới là bổn tiệm ghi chú, 25.660076600. Pháp bảo hiệu dụng mà khi chàng kiểm nghiệm, nhưng tiếp thu chính mình thượng thủ thể nghiệm. Đan dược hiệu quả xem phẩm giai, nhất cơ sở đan dược khoản, không ai dùng mặt khác phân loại thay đổi, xin miễn thể nghiệm. Bổn tiệm thương phẩm áp dụng nguyên anh kỳ dưới sở hữu tu sĩ, vô thượng tay bích trướng. Bổn tiệm xin miễn trả giá, huyền chuyển cự tuyệt nội tâm kỳ thật rất muốn mua nhưng muốn toàn phương vị lập thể điều tra phảng phất cha hộ khẩu cưới vợ tu sĩ bằng hữu, bởi vì ngươi thời gian không cần tiền, nhưng ta muốn. Trực tiếp thô bạo xem tấm ván gỗ, tiêu thụ tin tức cùng tiêu thụ quy củ vừa xem hiểu ngay. Khả năng có người bất mãn, cảm thấy này chủ tiệm quá mức kiêu ngạo thác đại, chính mình không mua lại như thế nào. Bọn họ không mua, có người sẽ mua. Bởi vì quá độ kiêu ngạo mà đuổi đi rất nhiều hộ khách Tần Ngư cũng không để bụng, bởi vì môn đình vắng vẻ điều kiện hạ, cơ bản tiến vào người chính là có nhu cầu người tiến vào sau kiểm nghiệm quá thương phẩm, liền tuyệt đối đều sẽ mua. Quả nhiên, một đôi huynh muội dạo đến nơi đây, ca ca thực ổn trọng, nhìn đến, bổn tiệm thương phẩm áp dụng nguyên anh kỳ dưới sở hữu tu sĩ, vô thượng tay bích trướng. Này văn tự sau kinh ngạc, cũng không giống đại đa số tu sĩ khịt mũi coi thường cho rằng gạt người, chỉ mang theo muội muội đi vào tới tự mình nghiệm xem. Đại khái vài phút sau, nhìn như cũng không dư giả hai huynh muội đầy mặt vui mừng trực tiếp mua đan dược cùng một đống mâu tiểu phi nhận cùng với một khối bích ngọc tiểu bội. Đan dược hai người xài chung, tử mẫu tiểu phi nhận cùng bích ngọc tiểu bội hắn cùng muội muội phân biệt sử dụng. Nhìn như mua không ít, kỳ thật hai huynh muội còn tưởng mua càng nhiều. Chỉ là không có tiền. Đài thọ sau, muội muội đi tới cửa, quay đầu lại hỏi Tần Ngư, chủ tiệm, này bích ngọc tiểu bội về sau còn sẽ có sao? Ta lần sau mang linh thạch tới mua một khối cho ta ca ca. Ca ca chủ chiến, nhưng sợ chính mình muội muội phòng ngự không đủ hung hiểm. Cho nên riêng hoa giá cao mua có thể ngăn cản kim đan đỉnh tam đánh bích ngọc tiểu bội. Bọn họ chắc nghiệp quá, này pháp bảo tuyệt đối đáng tin cậy. Là tiểu cực phẩm. Đáng tiếc, bọn họ tiền không đủ. Không biết Nga, lần sau khả năng bán mặt khác, bất quá ngươi rất muốn nói, lần sau ta mặt khác lưu một khối cho ngươi, nhưng các ngươi còn có thể hay không gặp được ta liền xem duyên phận lạc. Chủ tiệm thực lười nhác, cũng không thân thiện. Ôm trong lòng ngực một đầu hồng da tiểu chư xem một quyển đứng đầu tiên hiệp tiểu thuyết, hai huynh muội nghe vậy lại đại hỉ. Chủ tiệm cao thượng. Chỉ cần ngài còn bày quán, chúng ta liền nhất định có thể gặp được. Chờ bọn họ bên ngoài rèn luyện trở về, mỗi ngày ngâm mình ở nơi này, đi tới đi lui xem xét, tổng có thể gặp được. Nào có cái gì trời giáng duyên phận, kỳ thật đều đến chính mình trả giá nỗ lực mới được. Hai huynh muội đi rồi, thực mau lại có người tới. Này xoắn ốc sơn lượng người thật lớn, rốt cuộc nội ngoại môn đệ tử đông đảo. Trên đường, huynh muội hai người thập phần hưng phấn. Nhất cơ sở dược phẩm, cho dù là cao phẩm, đối tu vi cũng nhiều có hạn chế, tu vi càng thấp tu sĩ càng khó phát huy dược phẩm hiệu dụng, kim đan đỉnh uống thuốc, 9 thành 9 hiệu dụng phát huy, luyện khí kỳ nói, có thể có tam thành tam liền không tồi. Ta vừa mới thượng thủ cảm thụ hạ đan khí. Này đan khí cùng trước kia chúng ta mua bổ khí hoàn có điều bất đồng, cao phẩm là cao phẩm, lại trí thuần, dễ dàng nhưng hấp thu tốc độ cũng mau, cơ hồ là chủ động tiến ta thân thể, nếu không có ta kịp thời thu hồi, chỉ sợ cũng trực tiếp thu dùng, hiệu suất hảo cao. Đúng vậy, quá kỳ diệu, khó trách nàng dám như vậy thuyết minh, rõ ràng là sớm đã nhắc nhở, cũng khó trách giá cả so thị trường thượng quý gấp đôi, nhưng hoàn toàn phù hợp nó định vị. Nếu không có chúng ta tiền không đủ, ta thật muốn một hơi toàn mua. So sánh với đan dược mua mới biết được, nhưng pháp bảo hiệu quả thực trực tiếp, có người kiểm nghiệm pháp bảo giữa lưng sinh tín nhiệm, cũng liền thuận tay mua đan dược, tới tay liền biết lời nói phi hư, vì thế. 1 giờ không đến. Toàn bộ bán xong rồi. Thần Ngư trực tiếp chạy lấy người. Chính là biến thành hồng gia tiểu chư phỉ kiểu kiểu đối cái này kiếm tiền biên độ không phải thực vừa lòng. Tiểu Ngư, chúng ta cộng tiến trướng 39.200 hạ phẩm linh thạch cao kiếm lời gần 2 vạn hạ phẩm linh thạch, ân giống như cũng không có đặc biệt nhiều áo. Tiêu Kiêu sớm nhất thói quen Tần Ngư sáng lập khởi tiên gia tiểu huyện kia cơ hồ không làm nổi bổn lợi nhuận kết xu, hiện tại thêm thêm giảm giảm, cảm thấy cái này lợi nhuận cũng không phải đặc biệt cao, dù sao không có làm hắn vặn mông bãi eo nhảy váy cỏ vũ trình độ. Tần Ngư cũng không có giải thích, bởi vì lấy này tên mập chết tiệt tư duy, hắn nhiều nhất có thể lý giải. Ngươi trước kia ăn nhiều đại móng heo, hiện tại làm ngươi ăn đầu heo thịt, đương nhiên cảm thấy có chênh lệch, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Tiêu Kiêu tự hỏi hạ, hồi, vì cái gì đều cùng heo có quan hệ. Càng sâu trình tự nội hàm ngươi liền không chú ý. Liền nghĩ cùng heo có quan hệ. Thần ngư hồi, bởi vì ngươi là heo. Một ngư rất nhiều quan, nhưng Tiểu Kiều liền biết Tần Ngư là ở tổn hại hắn, ngươi hiện tại chính là một đầu heo heo Nga. A, ngươi còn chào phúng ta. Rõ ràng là ngươi hống ta biến thân. Ngươi cái rác rưởi, gạt ta. Tức giận Nga, ta đánh chết ngươi. Ở Tần Ngư trong lòng ngực Tiểu Kiều điên cuồng công kích nàng, hai người làm ầm ĩ thời điểm, Tần Ngư cũng tính toán phi xoắn ốc sơn lại mua một nhuận bút nguyên. Nhưng ở trên đường bỗng nhiên sau khi nghe được phương một mảnh ngự kiếm linh quang thanh. Nàng nghiêng người nhìn lại, nay một mảnh mấy chục đạo linh quang phi toa mà qua, nàng nhướng mày, nghe được bay ra đi những người đó ở bay nhanh nói chuyện với nhau. Làm cho bọn họ như thế cấp bách, tự nhiên là đã xảy ra đại sự, đã là đại sự, này đàn định lực không đủ tiểu bối tự nhiên nhịn không được nói chuyện với nhau. Tần Ngư từ bọn họ nói chuyện với nhau xuôi thai ra một ít hình dáng. Triều Dương Phong có một chân truyền đệ tử gặp được đại phiền toái. Tuy rằng không nghe được tên, nhưng Tần Ngư biết. Nha, kia tiểu công chúa muốn ăn đất ta. Tần Ngư kinh ngạc, treo ở mặt sau, nghe xong mấy miệng. Vì cái gì muốn ăn đất đâu? Nguyên lai có người đã chết. Tiểu Kiều nhĩ lực không thể so Tần Ngư kém, nghe vậy giật mình, họ thể treo. Tình huống như thế nào, giải thục thục không nhịn xuống. Tần Ngư như suy tư gì, khống chế phi kiếm xoay cái cong. Tiểu Kiều, gì? Này không phải đi Triều Dương Phong hoặc là giới luật đường phương hướng Nga. Thần Ngư, đi kia làm gì? Đương nhiên là đi mua đồ vật lạc. Tiểu Kiều, Tần Ngư đem 39.200 toàn dùng để mua tài liệu, lần này nàng không dạo, tốc độ thực mau, một tìm một cái chuẩn, rồi sau đó thay đổi bộ dạng trở lại cô đạo phong. Tiểu Kiều, áo, tiếp tục luyện khí luyện đan sao. Thần Ngư, không, có mặt khác sự tình làm. Tiểu Kiều ánh mắt sáng lên, hơi hơi kích động, Phật khiêu tường. Thần Ngư, chờ hạ có cảnh sát tới cửa. Tiểu Kiều, ta mẹ nó liền muốn ăn cái sống nhảy tường, ngươi còn đánh 110 báo nguy. Trên thực tế, tới là giới luật đường người, thái độ thập phần khách khí, muốn cho Thần Ngư hỗ trợ điều tra hạ giải sơ linh cùng Tề Vân dã chuyện này. Thần Ngư đáp ứng rồi, hỏi, hiện giờ là tình huống như thế nào, người ở Triều Dương Phong. Hiện nay ở Triều Dương Phong, giới luật đường vài vị đại nhân đều đi qua, bởi vì phong chủ chờ sắp tới đều không ở tông môn, hiện giờ là Triều Dương Phong phó phong chủ Lâm lại trưởng sự, nhân hai người đều là Triều Dương Phong người, đầu tiên là Triều Dương Phong cùng giới luật đường tự hành xử lý, nếu là tình huống tương đối phức tạp đó chính là chủ phong tham gia. Tần Ngư cân nhắc cái này tình huống phức tạp ý tứ là, chết Tể Vân Giã chỉ là nội môn đệ tử. Hắn có chết hay không còn với không tới tông môn chính tự, nếu là chết chính là chân truyền đệ tử, tỉ như chết chính là giải sơ linh, kia chủ phong ngay từ đầu liền trực tiếp tham gia. Nhưng vấn đề là giải sơ linh là chân truyền đệ tử, nếu nàng giết hại Tề Vân Giã thành lập, mà Triều Dương Phong cùng giới luật đường không thể quyết đoán, kia chủ phong cũng sẽ tham gia. Triều Dương Phong, Tần Ngư là lần đầu tiên tới, cùng cô đạo phong chú cô sinh khí chất bất đồng, Triều Dương Phong thập phần náo nhiệt. Đệ tử đông đảo, thả kiến trúc thể cùng tự nhiên cảnh quan nhiều lấy đại khí uy nghiêm là chủ, lại lộ ra một cổ người nhiều lực lượng đại ánh sáng mặt trời bừng bừng khí chất. Đương nhiên, loại này náo nhiệt thường lui tới là náo nhiệt, hiện giờ liền xưng được với là ồn ào náo động, giới luật đường môn nhân đóng giữ bên ngoài, uy nghiêm dày đặc, các đệ tử không dám để sát vào, chỉ có thể ở bên ngoài rộn ràng nôn náo. Tần Ngư đến thời điểm, nhân trên người quần áo mà thấy được, không ít người khe khe nói nhỏ lên. Nhưng không chờ bọn họ nói thêm cái gì, Thần Ngư cũng đã tiến vào. Chỉ cấp mọi người lưu lại một mạt thiển nhu thanh di ấn tượng. Lạc Phong nên táp lầu một các nội, giải sơ linh vẻ mặt lạnh nhạt, mắt lạnh nhìn giới luật đường ở nàng trô ở khắp nơi điều tra. Lý Chiêu đã để ra nghi vấn xong, đang chuẩn bị chờ Tần Ngư tới. Tần Ngư tới. Lý Chiêu đứng lên, chiêu nàng tới rồi cách vách nhà kể, thiết hạ cách âm cái chán. Sự tình ngươi đại khái cũng biết, chỉ làm ngươi kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hạ lần trước này hai người ẩu đả khi chi tiết. Tần Ngư tự nhiên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Bên cạnh có giới luật đường người dùng khắc lục loại pháp bảo ký lục. Giải sơ linh vốn đang lo lắng cho mình cùng Tần Ngư có chút xung đột, không thiếu đắc tội nàng, từ nàng 5-6 tuổi đến bây giờ Nga, cái này nữ nhất định sẽ ở trong lời nói cho nàng mưu hại một ít bất lợi với nàng chi tiết, mà giới luật đường người cũng nhất định sẽ tin. Tính, mặc kệ này nữ nói cái gì, chính mình khẳng định không nhận. Bên ngoài bị giam xem giải sơ linh làm tốt chuẩn bị, nàng cũng biết chính mình có thể kiên trì. Nhưng nàng không biết Tần Ngư nói nội dung cơ bản không kém, nửa điểm thiên lệch đều không có. Lý Chiêu chờ Tần Ngư nói xong, hắn mới nói, cô đạo phong chân truyền đệ tử Thanh Khâu, ngươi vừa mới lời nói, cụ là chân thật, đúng không? Tần Ngư, đương nhiên, ngày đó ở đây cũng có gì nhiều những đệ tử khác có thể bằng chứng. Chỉ là những người đó lời khai đều không có nàng hữu hiệu mà thôi. Lý Chiêu trầm ngâm hạ, hỏi, ngươi như thế nào đối đãi bọn họ ngày đó một trận chiến, lấy ngươi tầm mắt, hay không có thể phán đoán giải sơ linh có hay không khả năng đối Tể Vân Giã hạ độc. Thần Ngư lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau êm hay nói, hạ độc. Cho nên Tể Vân Giã sư đệ là độc phát mà bị mất mạng sao? Ân đầu tiên, ta chỉ là Kim Đan Kỳ, cũng không nắm chắc chính mình nhãn lực có thể đối này làm ra phán đoán. Nhưng nếu không từ tu vi góc độ quan chắc, lấy ta cảm giác, giải sơ linh sư muội kỳ thật có rất nhiều cơ hội trực tiếp đánh chết Tề Vân Giã, cũng có rất nhiều cơ hội bất động thần sắc liền cấp Tề Vân Giã hạ độc loại sự tình này, hoặc là thực lực không đủ, không thể không áp dụng hạ độc thủ đoạn, hoặc là tưởng che giấu tung tích, để cho người khác đoán không ra hung thủ thân phận. Nàng cũng liền như vậy vừa nói, còn lại liền không nói thêm lời nào. Lý Chiêu không vì khó nàng, trực tiếp phóng nàng rời đi, giải sơ linh nhìn đến Tần Ngư nhanh nhẹn rời đi. Nhữ nhữ mi, lại không từ Lý Chiêu trên mặt nhìn ra cái gì hư thật tới. Ta trước thanh minh, tuy rằng ta là rất muốn xử lý hắn, nhưng người này còn không đáng làm ta đánh bạc tương lai, cho nên mặc kệ nàng nói gì đó, ta đều là không nhận. Lý Chiêu nhìn nàng một cái, nhữ mày, ngươi cho rằng nàng nói gì đó. Ngữ khí không tốt lắm. Giải sơ linh ngẩn ra. Lúc đó, ngự kiếm bay lên Tần Ngư ở phương xa không trung trực tiếp lấy thị lực. Quan chắc đến đông đủ Vân Giã nơi, rồi sau đó lợi dụng chính mình thiên phú khống chế một con bọ rùa, phi vào đặt Tề Vân Giã thi thể địa phương. Nàng nhìn ra cái gì sao? Cũng liền nhìn xem, bọ rùa đến gần rồi thi thể, ý đồ kiểm tra thực hư độc tính, kết quả mới vừa tiếp xúc. Sắc vừa lật, treo. Thần Ngư, không nên sát sinh. Hoàng kim vách tường toát ra tới, cố ý hảo sinh ghê tẩm hạ Thần Ngư. Hảo đi, xin lỗi. Hại chết ngươi, đáng thương trùng trùng. Bất quá Tần Ngư vẫn là kiểm tra thực hư ra tới. Mạn tính độc, 1-2 tháng sự tình, cùng kia tiểu công chúa đảo cũng không quan. Tiểu Kiều vừa nghe, kia muốn hay không giúp nàng rửa sạch hạ hoa quất. Tần Ngư không tỏ ý kiến, này độc tuy rằng mịt mờ, nhưng khó không được vô khuyết tông người tài ba, thực mau liền sẽ tra ra. Tiểu Kiều, áo, hảo đi, kia nàng thực mau liền sẽ bị phóng lả. Tần Ngư nhướng mày. Thực mau tra ra, không đại biểu thực mau liền phóng, ta coi nàng khả năng phải bị quan một đoạn thời gian. Tiểu Kiều, vô khuyết tông xem trọng nàng, mới có thể phạt đến càng nghiêm, lấy ở giai đoạn trước ngay ngắn nàng là quá độ mũi nhọn. Nếu không nàng tương lai sẽ bị chết thực mau. Nhưng ngươi không trực tiếp giúp nàng, có nguyên nhân khác. Hoàng Kim vách tường hiển nhiên càng hiểu thượng vị giả kịch bản, bởi vì Hoàng Kim phòng nào đó thời điểm cũng là đi này đồ phá hoại bồi dưỡng lộ tuyến. Tần Ngư cười một cái, đầu ngón tay không chút để ý vớt ve, này vô khuyết sâu cạn chưa chắc muốn sơ thành, nhưng giới luật đường sâu cạn nhất định phải thăm dò. Vạn nhất tương lai nàng xử lý người nào, dù sao cũng phải tạm ở làm đối phương cha không ra trình độ đi. Được rồi, ngày Tết mau tới rồi, đánh giá những cái đó ra ngoài không biết làm gì đi phong chủ nhóm cũng nên đã trở lại đi. Tần Ngư nhìn xa phương xa, ánh mắt rộng thoáng. Cũng là cùng ngày. Toàn bộ vô khuyết tông nội môn đều biết được không ai bị nổi giải sơ linh bị nhốt đánh vào lao ngục chuyện này, có chút người không mừng nàng trưng dương, sôi nổi ám sảng. Có chút người phán đoán cái này chân truyền đệ tử muốn lệnh, có chút người còn lại là cảm thấy giải sơ linh lạnh nói, chân truyền đệ tử vị không ra tới. Duy độc chân truyền đệ tử quần thể an tĩnh như gà, không ai vì chuyện này kêu kêu quát quát, đều quản chính mình tu luyện. Bất quá cũng là, bọn họ phần lớn còn ở bên ngoài hai ngày này nhưng thật ra đã trở lại mấy cái, vì đuổi ngày Tết sao. Thần ngư lại là không ra cửa, cũng liền không rảnh gặp được. Hai ngày này, nàng tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, thẳng đến vô khuyết tông ra một kiện thiên đại sự, trực tiếp háp qua giải sơ linh xui xẻo sự. An Tết mấy ngày hôm trước, vô khuyết tông theo thường lệ bị đại tần quốc còn lại tông môn hạ đưa năm lễ, chỉ là lấy một ít tông môn lão nhân cân nhắc, tựa hồ năm nay không có năm rồi nhiều. Không phải năm nay so không được năm rồi, mà là một năm so một năm thiếu. Nay đại tần quốc tông môn, sợ là đều ở đánh tiểu tâm tư. Không có biện pháp, bởi vì chúng ta trưởng môn đã gần trăm năm chưa từng hiện thân. Tần ngư nhưng không quản chuyện này, nàng hiện tại đang ở giả dích màn mưa hạ thủy vực phía dưới sở cục đá. Tiêu Kiều Du ở nàng phụ cận, giúp nàng cùng nhau tìm một bên phun tảo. Ta cho rằng ta tới tu chân giới là đi theo ngươi cùng nhau như bức trời cao, kết quả lại cùng người đánh cá giống nhau giúp ngươi vớt cái gì phá cục đá. Tần ngư, ta có biện pháp nào, ai làm xoắn ốc sơn bên kia vừa vặn thiếu loại này khoáng thạch. Một người một miêu buồn ở dưới tán gẫu, khoảng cách kéo ra một ít, đương tần ngư tìm được một khối chiên phá thạch, đồng nhiên nghe được kiểu kiểu tiếng gào. Hoa! Có vịt. Thần ngư còn chưa nói cái gì, Tiểu Kiều liền lao ra đi, sau đó. Miêu miêu miêu, cặc cặc cặc. Miêu cùng vịt ở biển sâu dưới đánh nhau rồi. Bọt nước văng khắp nơi, một bên đánh còn một bên mắng. Thần ngư. Bất quá thần ngư không quản, bởi vì này vịt đánh không lại Tiểu Kiều. Đại khái 2-3 phút sau, chém giết kết thúc. Thần ngư nhìn bị Tiểu Kiều trói gô kéo lại đây vịt. Mặt mũi bầm dập. Này hoàng vũ đại vị thập phần ủy khuất, các ngươi là ai a? Tại đây đáy biển hạ lén lút, còn đánh ta. Các ngươi là người sao? Thần ngư, đánh ngươi thật sự không phải người. Tiểu Kiều, đúng vậy, ta không phải người, là miêu. Hoàng vũ đại vị còn tưởng lên án, Tiểu Kiều ngại nó xảo, trực tiếp lấp kín nó miệng. Hắc hắc hắc, cơm chưa có. Tiểu Kiều vui dạo dực, thần ngư lại nhìn đến đáy biển quanh mình, bắt Tiểu Kiều cái đuôi. Đi mau. Tần ngư túm Tiểu Kiều bay nhanh hướng lên trên bơi đi, nhưng kia hải thú linh xà tốc độ quá nhanh, đương tần ngư cùng Tiểu Kiều nhảy ra trình độ nháy mắt, hải xà linh xà cũng chạy ra khỏi mặt nước, miệng cũng vừa vặn mở ra, từ phía dưới muốn cắn Tiểu Kiều. Không, Tiểu Kiều còn túm kia vịt. Cắc cắc cạc. Vịt phát ra kêu thảm thiết. Con hảo, tần ngư đã ai trước nhảy lên bên cạnh đá ngầm, nhìn đến kia cực đại đầu rắn thượng đấu đại xà đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Tiêu Kiều thở phi phi, chống nạnh tức giận mắng, ngươi cái xú xà, dám đánh lén. Linh xà nheo lại mắt, miệng phun người mắt, phí miêu, đem kia vịt cho ta. Này linh xà nếu không có bị nhân loại thuần dưỡng, ăn nhà thông thái ngữ thuần linh đan, chính là đạt tới nguyên anh kỳ, tự thông ngôn ngữ. Thần ngư có khuynh hướng mặt sau cái kia phán đoán. Tiêu Kiều, dựa. Ngươi mới phỉ. Vịt là của ta. Dựa vào cái gì cho ngươi? Có bản lĩnh ngươi đi lên đoạt ta. Sau đó hắn chiều kia linh xà làm một cái le lưới mặt quỷ. Tần ngư vừa nghe đến lời này, biểu tình cổ quái, chậm gì gì nói, phi kiều, này hải thú hình như là thông lân hải mãng. Có ý tứ gì? Tần ngư, có bốn chân. Cho nên, tiểu kiều dây tiếp theo liền nhìn đến thông lân hải mãng thân thể lộ ra mặt nước, thật sự có 8 chỉ chân. Ngao ngao ngao. Đây là con giết vẫn là thằn lằn A. Tiêu Kiều thử lưu một chút trốn đến tần ngư phía sau đi, ngư ngư ngươi thượng. Tần ngư vốn dĩ không nghĩ cùng này thông lân hải mãng so đo, nhưng xem thông lân hải mãng thế tới rào rạn, sắc ý nghiêm nghị, hơn nữa tỏa định Tiểu Kiều. Nàng nheo lại mắt, không có giết ý, nhưng đích xác muốn sát nó. Liên ở tần ngư đang chuẩn bị động thủ thời điểm, nàng đỗng nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì thông lân hải mãng, này linh thú nhưng không nhiều lắm thấy, luôn luôn ở biển sâu. Không trồi lên mặt nước, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy. Động thủ. Cây số ở ngoài ngự kiếm mà đến mấy cái tu sĩ đã là thấy được thông lân hải mãng, không nói hai lời hai cái chủ công, hai cái chặn mặt biển, không cho thông lân hải mãng đào tẩu. Kia phi kiếm trực tiếp phi không mà đến, đâm vào mặt biển. Vâng. Mặt biển tạc khởi bọt nước, thông lân hải mãng rít gào một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra hồn hậu dao động sóng nước hóa mũi tên, xuyên bắn trời cao, nhưng bốn người này bên trong có một cái nguyên anh, ba cái kim đan đỉnh, nghiễm nhiên kinh nghiệm 10 phần, một phen phối hợp, treo lên đánh thông lân hải mãng. Thông lân hải mãng tự biết hoàn cảnh xấu, một cái vây đuôi, mạnh mẽ đánh vỡ phía dưới chặn mặt biển thuật pháp trận văn, tan vỡ phát sáng chung, hắn một cái quay cuồng tùy sóng nước biến mất không thấy. Đã là vào biển sâu. Bốn người thập phần ảo não đáng tiếc, chính căm giận trùng, lại chính nhìn thấy đá ngầm bên cạnh Tần Ngư phải đi. Phía trước chính là Vô Khuyết Tông chân truyền đệ tử. Cầm đầu nguyên anh tu sĩ dẫn đầu rớt xuống Tần Ngư đằng trước, thu kiếm giơ tay chắp tay thi lễ. Tại hạ Liêu Vân Tông chân truyền đệ tử Bách Lý Vân Hạc, không biết các hạ là. Bách Lý Vân Hạc là nguyên anh kỳ tu sĩ, nguyên anh sơ kỳ, hắn cười cùng Tần Ngư chào hỏi, tư thái thập phần thong dong. Nhưng Tần Ngư liếc mắt một cái thu nạp hắn ánh mắt ngự khí cùng tứ chi động tác, đại khái lược hiểu đối phương tâm tư. Cô đạo phong đệ tử, Vũ Tình. Tần Ngư đang muốn bay lên. Nguyên lai các hạ chính là Quý Tông 19 năm trước phá lệ làm cô đạo phong nhận lấy chân truyền đệ tử. Hiện giờ 19 năm qua đi, thế nhưng tu tới rồi kim đan sơ kỳ, thật là không tầm thường. Mặt sau ba cái Liêu Vân Tông đệ tử tiến lên đây ngôn ngữ, nhưng bọn hắn kia ngự khí thập phần vi diệu. Ân, ba phần mặt ngoài khen, bảy phần ngầm trào phúng. 19 năm tu kim đan sơ kỳ, nay đặt ở cái nào tông môn đều xem như đỉnh tốt, nhưng ngay từ đầu liền đỉnh một phong đệ nhất chân truyền đệ tử thân phận, này liền không quá có thể, bởi vì nàng được đến tài nguyên là người khác không biết nhiều ít lần, còn có phong chủ cấp bậc đại lao tự mình dạy dỗ. So sánh với tới, Bách Lý Vân Hạc tự hỏi chính mình nếu là có thể được đến ngang nhau tài nguyên. Chỉ sợ không biết muốn so nữ nhân này ưu tú nhiều ít lần. Quá khen. Tần Ngư cười một cái, đáp lại, ánh mắt thả nhìn qua bốn người, ôn hòa hiền hậu quan tâm, tới cấp chúng ta Vô Khuyết đưa năm lễ sao. Qua đi đi, mặc chậm trễ thời gian. Luận chắc nhân tâm, không ai so Tần Ngư càng am hiểu. Bốn người quả nhiên tâm tắc. Nhà mình tông môn bị Vô Khuyết áp thành cẩu, hàng năm đều đến tới tặng lễ, này vốn là thực mất mặt. Bách Lý Vân Hạc trên mặt ý cười đạm đi, nói, với đạo hưu đi trước đi. Hắn khách khí một câu, Tần Ngư cũng thực khách khí, Bách Lý đạo hưu khách khí, đa tạ. Liên tính Bách Lý Vân Hạc bốn người không đạo nghĩa, nhưng Tần Ngư khí độ nổi bật, càng thêm phụ trợ bọn họ ngôn ngữ am phúng có chút cấp thấp buồn cười. Bốn người ngược lại cảm thấy Tần Ngư như vậy khách khí là ở cố ý nhục nhã bọn họ, trong lòng rất là khuất nhục, mặt ngoài lại vô pháp xé rách mặt. Tần Ngư ngự kiếm lưu quang phi toa rời đi. Bách Lý Vân Hạc sắc mặt khó coi, Vô Khuyết Tông cường thế, chiếm cứ như vậy nhiều tài nguyên, nhưng liền đệ nhất chân truyền đệ tử đều chỉ là kim đan kỳ, như thế tùy ý, thật làm người chán ghét. Chính là, bất quá giống như lại quá một năm chính là Vô Khuyết chân truyền đệ tử khiêu chế tái, ta xem nàng này lần này là khẳng định phải bị soát đi xuống. Tất nhiên. Đến lúc đó xem nàng hay không còn có thể như hiện tại như vậy thong dong đắc ý. Bốn người trong miệng bố trí Tần Ngư nói bậy, đang muốn rời đi, đống nhiên dưới chân giường như bị thứ gì cuốn lấy. Bốn người cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy là ngưng tụ thành hình roi nước, không tốt. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây, thử lưu một chút, bốn người bị trực tiếp tốn vào nước chung. Hơn nữa vừa vào thủy, bốn người liền cảm giác được này đó trong nước tràn ngập quỷ bí khí vị. Làm cho bọn họ toàn thân tê dại, lại trong khoảnh khắc bọn họ bị kéo tún đến đáy biển chỗ sâu trong, trực diện phía dưới trốn tránh thông lân hải mãng. Thông lân hải mãng tựa sừng xuất hạ, nhưng lập tức quay khổng lồ thân rắn, gào thét mà thượng. Bốn người xanh cả mặt. Xong rồi. Công bảy tám cái qua lại, bốn người cơ hồ tập thể trọng thương. Muốn chết ta, ở trong biển, thông lân hải mãng chiến lược đủ để phiên bội, Bách Lý Vân Hạc căn bản không phải đối thủ. Hoặc là chết. Hoặc là, Bách Lý Vân Hạc không thể không thiêu đốt tinh huyết, bước lui trong cơ thể độc tố, ở hải vực chỗ sâu trong mạnh mẽ khởi động nguyên anh pháp tướng. Và anh, thông lân hải mãng không thể không tạm lánh mũi nhọn, cũng là như vậy một chút thời gian, Bách Lý Vân Hạc mang theo ba người lao ra mặt nước. Vừa ra mặt nước, bốn người liền ghé vào phía trước Tần Ngư đặt chân đá ngầm thượng, đồng thời hộp máu. Hảo thảm, nhưng còn hảo sống sót. Quá chật vật. Chúng ta trước tạm thời ẩn nấp hạ, chờ thương thế khôi phục. Bách Lý Vân Hạc dù sao cũng là chân truyền đệ tử, cũng biết chính mình đại biểu Liêu Vân Tông, cho nên không nghĩ ở Vô Khuyết Tông trước mất mặt. Nhưng mà hắn nói mới vừa nói xong, nghe được đại động tinh tới rồi Vô Khuyết Tông tu sĩ tới. Phía trước đạo hữu, nhưng cần tương trợ. Ngươi không cần cũng không có việc gì, dù sao chúng ta đều thấy được các ngươi bốn người ghé vào đá ngầm thượng gói mửa huyết chật vật bộ dáng. Phương xa, toàn bộ hành trình nhìn đến bốn người chật vật bộ dáng tiểu kiểu thập phần hạp đi, hắn một chút cũng không ngoại ý muốn Tần Ngư động thủ, càng không ngoại ý muốn Tần Ngư lấy kim đăng kỳ, tùy tiện động động ngón tay phát một cái thuật pháp khiến cho bốn người này thiếu chút nữa quải rớt. Bởi vì nàng là Tần Ngư A. Kia bốn cái dế nhúi biết cái rắm. Liêu Vân Tông ở Đại Tần Quốc coi như đệ tam đệ tứ tông môn, cũng coi như được với không nhỏ tông môn, hiện tại đều này phúc tư thái, xem ra này đó tông môn quần thể phần lớn ở ngao ngoe dục dịch. Tiểu Kiều kinh ngạc, Vô Khuyết sẽ bị bọn họ liên hợp xử lý sao? Thần Ngư nhướng mày, sẽ không? Tiểu Kiều, vì sao? Thần Ngư, ta ở. Ai u, lược khí phách Nga, nhưng ngươi cái tiểu bối đời, ngươi mới kim đàn kỳ đâu? Tiêu Kiều đốn hạ, hắc hắc hắc lên, Tần Ngư gõ hắn đầu, hắc ngươi cái đầu, quá hai ngày ngươi cũng muốn bắt đầu tu luyện, không thể hoang phế. Tần Ngư chính mang Tiểu Kiều bay qua trời cao, quá khuyết lâu thời điểm, nhìn thấy lớn lớn bé bé 20-30 cái tông môn tặng lễ đội ngũ. Này đó tặng lễ người cơ bản cùng Bách Lý Vân Hạc một ánh mắt một cái tâm tư, xem, đây là cái kia chó săn phân vận bị cô đạo Phong Băng Sơn coi trọng duy nhất đệ tử. Kim Đan Đu, hảo nhược. Đã thói quen bị những người này có chưa sắc mắt kính xem Tần Ngư đang ở đánh giá bọn họ đưa lễ lượng khẳng định cũng ít rất nhiều. Bởi vì xem ra tặng lễ người sẽ biết, đều chỉ là một ít đệ tử, căng đã chết liền tiểu trưởng lão. Đây là một loại thử. Vô Khuyết có thể hay không sinh khí sao? Không có sinh khí. Chủ Phong đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười mà tiếp đãi này đó tông môn lai khách. Ở người sau rất có thâm ý dò hỏi Vô Khuyết trưởng môn tung tích thời điểm nguyên lành trả lời quá, người sau lại hỏi như thế nào không thấy được cái gì tông môn. Chủ Phong đại trưởng lão lần này mới chân chính cười một cái, liếc đối phương nói, chư vị hồi tông, hoặc là hồi tông trên đường liền biết bọn họ đi làm gì. Mọi người đều là cả kinh. Không tốt. Chẳng lẽ là Vô Khuyết tông thừa bọn họ tới tặng lễ, phái ra phong chủ diệt bọn họ tông môn. Những người này sợ hãi. Nơi nào còn có tâm thử cái gì, một đám lòng bàn chân mạt du các loại tìm lấy cớ, liền trà đều không có liền chạy. Lễ thu một đám, nước trà một ly đều không uổng. Đại trưởng lao sắc mặt nhàn nhạt, chậm gì gì nói, cũng hảo, tỉnh lá trà. Ánh mắt sâu xa đại trưởng lão liếc tới rồi nơi xa Tần Ngư, đôi lông mày ngả lớn, trên dưới quan trắc hạ trên người nàng hơi thở, kim đăng kỳ. Ai cô đạo phong A? Hay là muốn xuống dốc? Này đó đại tần tông môn kín người tim gan tư tiến đến, vội vàng rời đi, Tần Ngư mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, trong lòng hơi hơi hồ nghi. Hay là thật sự diệt những người này tông môn? Nàng cân nhắc hạ lợi và hại, chợt tưởng, hẳn là sẽ không, kia diệt không phải này đó tông môn, cũng chỉ có thể là. Tần Ngư đang định rời đi, lại thấy Bách Lý Vân Hạc bốn người bị Vô Khuyết tu sĩ cấp đỡ vào được. Ân, bị cứu A. Ở Vô Khuyết tông nội hoa lâu rồi. Kỳ thật Tần Ngư cũng nhàm chán, vì thế chờ mong Bách Lý Vân Hạc có thể tạo tác một chút hoài nghi hạ chính mình, hảo lên án, sau đó nàng hảo cắn ngược lại trở về. Kết quả Bách Lý Vân Hạc đều còn không có lưu ý đến nàng, Tần Ngư liền trước lưu ý đến phương xa bay tới một mạt động lòng người lượng sắc. Nhất trong đó Tần Ngư cũng liền nhận được một người. Trạm Lam đã trở lại. Lại tới nữa ngươi một cái tiểu sư muội, cũng không biết nàng có nhận biết hay không đến ngươi. Có lẽ đều không nhớ rõ. Hoàng Kim vách tường hơi có chút trêu chọc ý vị, kết quả Tần Ngư lợn chết không sợ nước sôi, thảnh thơi hồi, tự nhiên nhận được, không tin ngươi xem. Nàng lời này mới vừa nói xong, Kiều Kiều ôm Hoàng Vũ đại vịt lại bỗng nhiên phát ra rết heo chu lên. Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam, mau cứu ta. Cứu mạng nha. Ngoa tào. Này Trạm Lam sủng vật. Tần Ngư cả kinh, nhưng cũng đối Kiều Kiều rất là thất vọng. Chết phì Kiều, ngươi không phải che lại nó sao? Kiều Kiều thực tức giận, ta là bưng kín A. Nhưng ta tùn tay nhỏ, bàn tay như vậy nho nhỏ từng con, nó miệng như vậy đại. Tổng hội lọt gió, ta như thế nào che được? Đối áo, đây là chỉ vị đâu? Bọn họ ăn biến sơn chân hải vị, chảo biến rất nhiều món ăn hoang dã, lại chưa từng tự mình chảo quá vịt. Thương quan kỹ thuật kinh nghiệm không đủ A. Trạm Lam đã nghe được, ngự kiếm lại đây. Đại Hoàng, các hạ, không biết vì sao phải bắt ta ra linh sủng đại hoàng. Các hạ, xem ra không nhận biết ta. Và mặt nhanh như vậy. Tần Ngư hy vọng Tiểu Kiều đem hoàng kim vách tường sú miệng cũng bưng kín. Tiểu Kiều sợ Tần Ngư xong việc tìm hắn phiền thoái, vội chủ động gánh vác khởi xã giao sự vụ, nhanh chóng nói, vị này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ai, chúng ta vẫn chưa chào nó, chỉ là ở trong biển ngẫu nhiên gặp được. Hắn có thể mở miệng cũng không kỳ quái, bởi vì này đại vị không cũng mở miệng sao. Có đan dược là được. Không phải ngẫu nhiên. Bọn họ rõ ràng là xuống biển tìm cơm trưa. Này hai cái người xấu muốn ăn ta. Bọn họ muốn ăn ta. Đại hoàng tiếp tục chu lên, điên cuồng chọc chân tướng. Nó mập mạp hoàng hoàng thân mình còn kịch liệt dãy rủa, Kiều Kiều cũng liều mạng ôm, quật cường giải thích, hiểu lầm, ta cùng nhà của chúng ta là xuống biển nhặt đá, ngẫu nhiên gặp được nó trước công kích Nga, ta bị buộc bất đắc dĩ mới may mắn chỉ là hiểu lầm, đại gia nói khai liền được rồi ngươi xem, chúng ta cũng không thương tổn nó. Kiều Kiều nói đem đại hoàng thả, còn sợ chụp nó ngông, đi thôi, đi hai bước. Đại hoàng còn chưa đi ngã xuống. Tiểu Kiều, ngoa tào. Ta quên nơi này là trời cao. Đại tóc vàng ra điên cuồng thét chói hai giây tiếp theo, bị một sợi gió cuốn đi lên, dừng ở Trạm Lam trong lòng ngực. Trạm Lam còn chưa chấn an nó, đại hoàng giọng nói khô khốc, chỉ vào Kiều Kiều mãnh liệt chỉ trích, hắn đánh ta, đem ta đánh thành như vậy. Ngươi xem ta đều sưng lên. Này lên án quá hữu hiệu, Kiều Kiều cảm thấy lần đầu tiên xã giao thất bại. Đơn giản trực tiếp nghiêng đi thân mình vùi đầu ở Kiều Kiều trong lòng ngực. Vũ ta vô dưa Nga. Trạm Lam tự nhiên sẽ không đi tìm linh sủng phiền toái, vì thế trước dùng tươi đẹp nhu nhã ánh mắt nhìn Tần Ngư, quan sát tam tức sau, nàng đang muốn dò hỏi, kết quả Tần Ngư trước mở miệng. Lam Lam sư tỷ, hồi lâu không thấy. Trạm Lam kỳ thật đã nhận ra Tần Ngư, chỉ là không quá có thể xác định, bởi vì cùng trong ấn tượng cái kia tiểu nữ hài chênh lệch quá lớn. Nhận ra nàng trong nháy mắt, Trạm Lam có một sát cảm nhớ, cô đạo phong phong thủy như vậy dưỡng người dưỡng khí độ sao. Thanh Khâu sư tỷ, Trạm Lam thực giảng quy củ, nhận ra Tần Ngư sau liền lấy sư môn quy củ xưng hô. Tần Ngư cũng không cưỡng bức nàng sửa, chỉ là huyền huyền cười, thế gian tu đạo lấy mạnh yếu luận cao thấp, ta mới chỉ là kim đăng kỳ, sư tỷ ngươi như vậy gọi ta, không sẽ làm người ngoài bố trí rất nhiều. Trạm Lam cũng biết tông môn trong ngoài đối Tần Ngư bắt quái rất nhiều. Suy nghĩ một chút, nàng sửa miệng, chỉ gọi nàng nhã tự. Thanh Khâu, thật nhiều năm không gặp, ngươi biến hóa cực đại. Nàng đều cảm thấy chính mình gặp được sư tỷ bối những người đó. Khí chất, 19 năm dưỡng thành một cái khí chất siêu tuyệt cô đạo phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Nếu không có thực tế thăm dò tu vi, ai có thể cho rằng nàng mới kim đăng kỳ. Hai người một phen tâm tình qua đi, Tần Ngư đảo cũng biết nàng mới từ bên ngoài rèn luyện trở về, là vì đuổi kịp ngày Tết. Ngày Tết, đối với bất luận cái gì đệ tử đều vô cùng quan trọng, trừ phi thật sự vô pháp trở về, hoặc là ngày Tết được đến chỗ tốt không bỏ ở trong mắt. Linh kiếm phát sáng rơi xuống, hai người ở một thanh nhã đỉnh hóng gió ngồi xuống nói chuyện thiếm. Thấy Tần Ngư hai người bắt đầu nói chuyện thiếm, đại hoàng có chút không cam lòng, Lam Lam, ngươi như thế nào không? Trạm Lam hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ soạng nó đầu, vậy ngươi xuống biển là vì cái gì a? Đại hoàng đống nhiên câm miệng. Tần Ngư nhướng mày, Nga, cũng là vì tìm cơm chưa đi, cho nên hắn đánh Tiểu Kiều, chỉ sợ cũng là vì. Đồ tham ăn A đây là, cùng nhà mình Phỉ Kiều một cái dạng, chính là so Phỉ Kiều diễn tinh rất nhiều. Trạm Lam xách đến thanh, không truy cứu chuyện xưa, lại có điều do dự, ta vừa mới trở về, sao nghe nói. Tần Ngư biết nàng muốn hỏi chính là cái gì. Tần Ngư cáo biệt Trạm Lam, trở lại cô đạo phòng. Liền chờ Bách Lý Vân Hạc kia bốn cái thổ tặc cáo trạng tìm phiền thoái, kết quả Bách Lý Vân Hạc không nửa điểm tiếng động, ngược lại kéo trọng thương ngày hôm sau buổi sáng liền chạy. Ngay kế buổi sáng, Tần Ngư liền biết chính mình suy đoán nghiệm chứng, bởi vì tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đại Tần Quốc, Vô Khuyết phái ra năm đại phong chủ thế nhưng trộm dẫn người đem Đại Tần Quốc cắm rễ rất sâu cũng ẩn nấp sâu đậm tà đạo căn cơ Kình Môn cấp diệt. Trong lúc, Kình Môn cũng là những năm gần đây ở sau lưng thư sát Vô Khuyết tông đệ tử chủ lực, 19 năm trước hoàng giác bọn họ tao ngộ chính là Kình Môn người. Vô Khuyết ẩn nhẫn không phát mấy chục năm, thù mới hận cũ cùng nhau tính, ở có vạn toàn năm chắc sau, chung đem Kình Môn cấp một ngụm bưng. Khó trách rất sớm phía trước Vô Khuyết phong chủ nhóm liền lần lượt thay phiên bế quan. Chỉ sợ là vì một ngày này làm chuẩn bị, sớm liền làm ra phong chủ nhóm thay phiên bế quan biểu hiện giả dối, làm thế nhân đều thói quen, lâu dài lúc sau, một khi phong chủ nhóm còn không có lộ diện, người ngoài cũng chỉ tưởng đang bế quan. Đoan chính nho nhã, uy nghiêm khắc chế, nhưng một kích tất trùng, tuyệt không lưu thủ. Đây là vô khuyết tắc phong. Toàn bộ Đại Tần quốc chìm nổi mạch nước ngầm chung quay. Sở hữu tông môn đều lù lù cả kinh. Cảnh cáo, này tuyệt đối là cảnh cáo. Mẹ nó, hù chết cá nhân. Bất quá luôn luôn không ngoài ra lại không xã giao quan hệ Tần Ngư sở dĩ có thể được biết tin tức này, là bởi vì nàng tắm gội nắng sớm dạo bước ra trung thính thời điểm, nhìn thấy trong viện một người đang ngồi ở ghế đá thượng, quần áo quy phạm, mặt mày như hoa, cả người như gió tựa nguyệt. Hắn ở điêu khắc. Đầu ngón tay tiểu đao không nhanh không chậm. Tinh xảo sinh động chạm ngọc ở trong tay hắn thực mau thành hình, tự mang linh quang. Điêu khắc sinh động, không cần luyện khí cũng đều có linh, bởi vì muốn xem tạo hình người là ai. Tần Ngư rửa cây cột nhìn một hồi, thẳng đến cô Trần kết thúc điêu khắc, hắn nghiêng đầu xem ra. Vi sư bên ngoài mấy năm nay, ngươi tu vi nhưng có tiến bộ. Không có gì tiến nhanh đích. Cô Trần đồng trung linh quang thâm thúy, chỉ thay phiên một vòng, liền đã xem thấu nàng tu vi. Kim đan đỉnh, chỉ kém một bước nguyên anh kỳ, còn tính không tồi. Kim đan sơ kỳ cùng kim đan đỉnh chênh lệch vẫn là rất lớn, huống chi khoảng cách nguyên anh chỉ kém một bước. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, sư phó nhưng dẫn đệ tử ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Cô Trần trầm tư một lát, nói, tu sĩ giả, chưa chắc là phí công tu luyện, nhưng tất có tu luyện phí công thời điểm. Một mặt nhốt ở bên trong cánh cửa khổ tu cũng không có gì dùng, đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi. Đốn hạ, hắn nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, bảo trọng tánh mạng có thể. Sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân, chính thống tu sĩ là sẽ không câu đệ tử, mà Tần Ngư như vậy ngoan ngoãn loa ở trong nhà còn có thể xuôi gió xuôi nước tu đến kim đan đỉnh, cũng bất quá là ỷ vào một hệ cực phẩm đơn linh căn thiên phú mà thôi, nhưng tưởng đột phá nguyên anh, đây là không thể đủ. Giống giải sơ linh những người này năm đó chính là có điều trải qua. Tần Ngư vốn là chuẩn bị tư nhân ra ngoài, lại không nghĩ đuổi kịp một cái công cộng đi công tác cơ hội, mới vừa thấy xong cô Trần, nàng đã bị sư môn đưa tin. Sở hữu ở tông môn chân truyền đệ tử đều bị thông truyền. Kỳ thật năm phong chân truyền, trừ bỏ Tần Ngư một cái phá lệ, thường lui tới người khác đều nhận định vô khuyết có 4 phong chân truyền, tổng cộng 26 cái. Đương hiện giờ ở tông môn hoặc là không có đang bế quan kỳ, cũng liền 7 cái. Gọi bọn họ tới, là bởi vì giới luật đường tra được Tề Vân giã độc phát đến chết nguyên nhân. Huyết ngô là một loại ẩn độc, có thể mai phục nhân thể thâm hậu, theo độc tính sâu cạn cùng với cá nhân chống cự thể chất mà định độc phát thời gian. Nhưng chúng ta giới luật đường tra rõ sau phát hiện, này đều không phải là bình thường huyết ngô, nó là có lây bệnh tính. Giới luật đường Lý Chiêu thốt ra lời này. Ở đây người đều là cả kinh, có chút người hồi tưởng chính mình hay không tiếp xúc quá Tề Vân Dã. Tần Ngư còn lại là nghĩ tới kia vẫn còn không chạm vào Tề Vân Dã thi thể liền xoay người chết bất đắc kỳ tử bọ rùa. Không cần lo lắng, cùng ngày ta giới luật đường người đã xem thấu này độc, cũng điều tra quá cùng hắn tiếp xúc người, cũng trước đó cách ly quá, hiện giờ bị cảm nhiễm người trên đều đã bị cách ly lên đuổi đi độc tính, các ngươi có thể ở chỗ này, tự nhiên là không ngại. Này độc buồn vô lây bệnh tính, có thể có như vậy hiệu quả, là bởi vì có người thi pháp hạ chú, phối hợp linh thú độc trùng huyết con giết độc tính, thập phần ẩn nấp. Chúng ta tra rõ Tề Vân Dã tung tích, bài tra sở hữu khả nghi người. Lý Chiêu vừa nói, ở đây năm cái chân truyền đệ tử chợt có một người mở miệng, khả nghi người. Không phải giải sơ linh hạ độc sao? Người này là phá giáp phong thứ 5 chân truyền Nhan Triệu, xưa nay cùng giải sơ linh bất hòa. Bất quá nói trở về, chân truyền đệ tử bên trong cũng không vài người cùng giải sơ linh là cùng. Lý Chiêu nhíu mày, nhàn nhạt nói, chúng ta giới luật đường còn chưa định tội. Nhan Triệu bĩu môi, không phải nàng còn có ai, thân là chân truyền đệ tử, nhiều lần cùng một cái nội môn đệ tử so đo, ỷ vào tu vi khi dễ người, ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh, hành vi không hợp. Hắn nói cơ bản cũng là thật, cho nên mặt khác chân truyền cũng không có đánh gãy, liền tính ý tưởng khác nhau. Cũng tổng sẽ không trực tiếp đi phản bác một cái khác chân truyền. Trừ bỏ Trạm Lam, đã còn chưa định tội, không nên ở nơi công cộng đàm luận, vạn nhất là vô tội, giả như người khác đồn đãi cực quảng, khó có thể xoay chuyển trời đất, với đối phương là vết nhơ, với ngươi cũng không tốt. Trạm Lam nói được cũng rất có đạo lý, cũng không thiên lệch, cũng không có mặt khác trách cứ ý tứ, ít nhất ở đây người nghe không sai. Đây là thực giảng đạo lý thực uyển chuyển khuyên nhủ. Phá giáp phong thứ 6 chân truyền Nhan Triệu, Lưu Tinh phong thứ 6 chân truyền Trạm Lam, đều là thứ 6, cũng đều bài cuối cùng. Nhưng Nhan Triệu người này tuổi nhẹ, bởi vì thiên phú không tồi, từ nhỏ được trời ưu ái, tính tình kỳ thật cũng không nhỏ, cố tình gặp được một cái càng hành, ăn không quét bẹp, cho nên thừa cơ bố trí, vốn dĩ chính là có mục đích, bị Trạm Lam như vậy vừa nói, tự giác chính mình nói không sai, Trạm Lam là ở thiên rút, tức khắc tới tính tình. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy là ta bôi nhọ nàng. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn giúp nàng? Nhan Triệu nói không lựa lời, đương trường cấp Trạm Lam không mặt mũi, nhưng những người khác giống như cũng không phải thực ngoài ý muốn. Trạm Lam nhân duyên hảo, đảo cũng có người nguyện ý hỗ trợ nói vài câu, trong đó lấy Triều Dương Phong thứ 6 chân truyền đệ Điều Tiểu Tuấn là chủ. Điều Tiểu Tuấn người này mặt trắng thanh lãnh, thanh âm rất là thanh triệt, phảng phất người thiếu niên, sáng tỏ như đĩnh bạt Tiểu Bạch Dương giống nhau, cùng Trạm Lam luôn luôn quan hệ cá nhân rất tốt. Nghe vậy ngay cả dỗi 3-4 câu. Ngươi lời này quá không đạo lý, Trạm Lam tỷ tỷ cũng bất quá là xuất phát từ hảo tâm khuyên nhủ ngươi mà thôi, rốt cuộc đại gia đều là chân truyền đệ tử, điều tra kết quả chưa định, ở sau lưng nói người cũng thật là không tốt, như thế nào liền thiên rút. Ngươi khen ngược, không phân xanh đỏ đèn trắng liền công kích Trạm Lam tỷ tỷ, cái gì không ương ngạnh. Cùng kia giải sơ linh một so lại hảo tại nơi nào đi. Huống hồ ngươi ta đều là nhi lang, có thể nào như thế hành sự, quả thực là không đại khí. Đương nhiên, ta cùng Trạm Lam tỷ tỷ giống nhau, cũng phi xem ngươi không mừng, chỉ là khuyên nhủ chi tâm mà thôi, nếu là ngươi nguyện thoái nhượng một bước, không bằng đại gia tới uống chút rượu à. Phía trước tam câu vẫn là bức cách tại tuyến. Đệ tứ câu gì đó một giây làm Tần Ngư nhớ tới Vô Khuyết tông môn thẳng nhãi này danh hào, Vô Khuyết Triều Dương phong đệ nhất tử quỷ, thiền ngoài miệng là đạo hữu, tới uống rượu sao, trước mắt chính lấy Vô Khuyết tông đệ nhất tử quỷ danh hào nỗ lực tiến thủ. Tần Ngư cũng đích xác từ này Tiểu Bạch Dương trên người nghe thấy được mùi rượu. Bất quá Nhan Triệu người này cũng vừa, rất có dỗi người pháo cỡ nhỏ tiềm chất, thấy điều Tiểu Tuấn giúp Trạm Lam, cho rằng hai người muốn liên thủ lên đối phó chính mình. Thần sắc tức khắc khó coi lên, lanh chào nói, như thế nào, còn tưởng liên thủ. Hắn còn riêng ngó Trạm Lam liếc mắt một cái, thập phần khinh thường bộ dáng. Tuy nói Trạm Lam mới vào chân truyền cũng mới mười mấy năm, bất hạnh tu luyện, cũng không ái giao tế, bởi vậy cùng mặt khác chân truyền đệ tử tiếp xúc cũng đều hơi hợt, nhưng thanh danh là từ nhập nội môn bắt đầu liền tự mang theo tới. Nếu là thông tục điểm lý giải, chính là lấy danh vọng mang đến người qua đường hảo cảm tới cân nhắc, Trạm Lam. Nhan Triệu giải sơ linh, ít 10. Những người khác thấy thế cũng đã mở miệng, làm Nhan Triệu chú ý điểm. Chỉ là Nhan Triệu không muốn nghe, nói đến càng không vào nhĩ. A, ta xem a, các ngươi là đã quên trước kia là như thế nào bị giải sơ linh khi dễ. Những người khác lập tức liền không nói, Trạm Lam cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ đều tự giữ thân phận cùng khí độ, không muốn cùng tuổi còn nhỏ lại quật Nhan Triệu tốn nhiều miệng lưỡi. Kỳ thật nàng chính mình cũng giống nhau. Nhưng mà có người không giống nhau. Lời này cũng cực có đạo lý, bị khi dễ nhiều, đều có lý do đi nhiều bố trí, Nhan Triệu tiểu sư đệ như thế phẫn nộ không bỏ qua cũng là có thể lý giải. Thanh âm này bỗng nhiên liền tới rồi, lại tới phảng phất vô cùng tự nhiên, như tắm mình trong gió xuân. So với Trạm Lam ôn nhu thiện ý, lại nhiều vài phần lịch sự tao nhã thâm thúy, làm người mơ màng. Có hai loại mơ màng. Một, nàng thanh âm. Nàng lời nói nội dung, ở khoan dung thông cảm chung đề điểm ra Nhan Triệu ở sau lưng nói giải sơ linh thị phi, gần nhất là bỏ đá xuống giếng, thứ hai là bởi vì chính mình ở giải sơ linh kia ăn không ít mệt mới bỏ đá xuống giếng. Cái này làm cho Nhan Triệu vừa nghe, vốn dĩ liền trong lòng có quỷ, tức khắc sắc mặt khó coi lên. Hai, nàng người, đều không phải là tư dung xuất chúng, nhưng khí chất bắt mắt, chắc tuyệt với nơi này mọi người. Mọi người đồng thời nhìn về phía nói chuyện Tần Ngư, bao gồm Nhan Triệu. Trước mắt nữ tử không thể nghi ngờ là ở tuổi nhỏ nhất chân truyền đệ tử. Tuổi con nhỏ, tu vi thấp nhất, nhưng phóng nhãn toàn bộ Vô Khuyết, ở đệ tử trung, thân phận của nàng tôn quý bài thứ 5. Nếu là cô đạo phong về sau không thu đồ, nàng tương lai còn 8-9 phần 10 liền tiếp quản cô đạo phong, kia ý nghĩa lại không bình thường. Nhưng nàng rốt cuộc thân phận xấu hổ a. theo lý thuyết lấy trước mắt Vô Khuyết Tông quần thể đối nàng cái nhìn, nàng hẳn là tạm lánh mũi nhọn, điệu thấp độ nhật, kết quả nàng cũng dám lộ diện đắc tội Nhan Triệu. Phải biết rằng Nhan Triệu bối cảnh cũng không nhỏ, tuyệt đối không kém gì Giải Sơ Linh. Mọi người tĩnh, nhất thời không khí vi diệu. Nội tâm, bọn họ đối vị này Thanh Khâu sư tỷ tôn trọng sao? Cũng không. Chỉ là bọn hắn sẽ không biểu hiện, nhưng Nhan Triệu sẽ. Là ngươi. Ngươi một cái kim đan kỳ cũng dám nói chuyện. Nhan Triệu nhưng không để bụng Tần Ngư sau lưng có phải hay không đứng một cái phong chủ, bởi vì chân truyền đệ tử chi gian nháo mâu thuẫn, từ trước đến nay lấy đạo lý cùng thực lực luận cao thấp, động bất động liền dọn ra sau lưng phong chủ, ngược lại sẽ làm phong chủ nhóm thất vọng, cho nên. Nhan Triệu cảm thấy cái này cái gì Thanh Khâu Vu Tình quả thực là cái ngốc bức. To như vậy trong nhà, không khí đông lạnh. Lý Chiêu không nói lời nào, phảng phất những việc này cùng chính mình không quan hệ, mà chân truyền các đệ tử. Trạm Lam đang muốn nói chuyện. Ân, ta đích sắp nói, nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngốc bức Thanh Khâu Vu Tình tự mang nhạt nhẽo ý cười, không mặn không nhạt nhìn Nhan Triệu, ánh mắt ôn hòa hiền hậu. Nhan Triệu sửng sốt hạ, đống nhiên nghĩ đến, nữ nhân này là ở trào phúng chính mình sao. Thế nhưng còn dám kêu chính mình tiểu sư đệ. Ai cho nàng dũng khí? Những người khác? Không có à, cảm giác nàng tính tình thực không tồi à, một chút đều không tức giận không cảm thấy thẹn bộ dáng. Nhưng Nhan Triệu vẫn là tạc. Hắn lập tức chế trụ trên eo trường kiếm, nhưng còn có lý trí, vì thế đệ nặng tính tình, nói, đã tự nhận là cô đạo phong đệ nhất chân truyền đệ tử, là sư tỷ của ta, không bằng so một chút. Liên tính chẳng phân biệt tôn ti, cũng đạt được cái trên dưới đi. Hắn buộc lộ mũi nhọn, Tần Ngư còn lại là bị mọi người nhận thấy được nàng sửng sốt hạ. Như thế nào, sợ. Nhan Triệu cảm thấy cái gọi là đệ nhất chân truyền đệ tử quả nhiên là đi rồi cất chó vận, như thế vô dụng. Hắn lại không biết Tần Ngư lúc này ý tưởng là. Ai, dễ dàng như vậy đã bị chọn tạc, so với ta tưởng tượng dễ dàng thật nhiều a. Chuẩn bị những cái đó lời nói cũng chưa có tác dụng, hảo đáng tiếc. Nay liền hình như là tỉ mỉ thiết kế 108 cái bẫy dập. Kết quả đối phương ở đạo thứ nhất bấy dập cũng chính là heo đều không dễ dàng ngã xuống hố bỏ không ra. Là hảo đáng tiếc hảo thất vọng. Nàng cảm thấy chính mình thông thuệ, âm hiểm, bản chất hoàn toàn không phát huy ra tới. Hoàng kim trên vách tuyến. Ngươi từng ngày có thể hay không hiền thục thuần lương một chút? Đáp án đương nhiên là không thể. Tần Ngư nhìn Nhan Triệu, thần sắc lược rối rắm cùng khó xử. Nhan sư đệ tu vi cảm giác, chính là nguyên anh kỳ, mà ta kẻ hèn kim đan kỳ. Nếu là ngươi thắng, theo lý thường hẳn là, cũng không có người sẽ khen với ngươi. Nhưng nếu là ngươi thua, vậy thập phần phiền thoái, như thế bất nghĩa sự tình, thứ ta không thể đáp ứng. Hảo săn sóc, hảo thiện lương, thật lớn nghĩa. Nhan Triệu nghe, lại sửng sốt hạ, nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại tả. Thua. Hắn chẳng lẽ còn sẽ thua. Hắn khí cười, ta sẽ thua ngươi. Cũng thế. Nếu ngươi cảm thấy ta là nguyên anh kỳ thắng ngươi thập phần không thể diện, ngươi không phục, ta đây liền áp đến kim đan kỳ cùng ngươi so. Nếu là thua, về sau thiếu ở trước mặt ta khoe khoang ngươi kia đệ nhất chân truyền đệ tử thân phận. Xem trường hợp lộng tới như thế nông nỗi, Trạm Lam còn có thể nói cái gì, chờ mong Tần Ngư không tiếp, nhưng việc này quan chân truyền đệ tử thể diện, Tần Ngư thân phận vốn là xấu hổ, hôm nay nếu lùi bước, ngày sau nàng kia thân phận đã có thể thật sự có thể không. Mặt khác năm cái chân truyền đệ tử không hé răng, chỉ sợ cũng là muốn dùng Nhan Triệu thử xem Tần Ngư sâu cạn. Biết rõ là cái hố, Trạm Lam hy vọng Tần Ngư không nên nhảy, lại biết nàng không thể không nhảy. Đó là không muốn quên bảo. Vẫn là không cần, không bằng từ Nhan Triệu trên người xuống tay, làm chính hắn triệt đánh cuộc, hoặc là đổi cái đối tượng so đấu. Nhan Triệu đang muốn chính mình ra mặt. Tần Ngư cũng chế trụ trên eo phi kiếm, ngón tay nhẹ gõ hạ chua kiếm, cười nói, ta kiếm đạo tu thật sự không tốt, càng thiện thuật một ít, nếu là chờ hạ so kiếm, phỏng chừng sẽ làm Nhan sư đệ chê cười. Sao? Ta nhất am hiểu chính là kiếm, không am hiểu thuật, nhưng ta liền phải cùng ngươi so thuật, miễn cho ngươi thua sau còn cảm thấy chính mình có hại. Nhan Triệu tay phải khấu kiếm, tay trái dò ra, làm một cái thỉnh tư thế, quả thực là chân truyền đệ tử hảo ngưu bức bức cách. Hoàng kim vách tường toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi, cơ bản không nghĩ nói chuyện. Bị Tần Ngư ôm vào trong ngực tiểu kiểu còn lại là vẻ mặt mộng bức, ta mẹ nó gặp qua ngư ngư trăm cây ngàn đắng tính kế như vậy nhiều cặn bã, chưa từng gặp qua như vậy thượng vội vàng nhảy hố còn một bên nhảy một bên cởi quần áo lưu quần lót làm chính mình thuộc tính biến bạch bản nhị bức. Nhan Triệu còn không biết chính mình ở Kiều Kiều trong mắt đã biến thành chỉ có một cái quần lót nhị hóa, hắn bày ra tư thế, Lý Chiêu lại không ngăn cản, bởi vì bất luận cái gì tông môn đều có đệ tử đấu pháp truyền thống, các tiền bối là sẽ không ngăn cản, này vốn chính là tông môn tiến bộ động lực chí nhất. Bất quá nói, Lý Chiêu bất động thần sắc ngó quá Tần Ngư, tâm tư hơi đổi. Nhưng ở đây chân truyền đệ tử bởi vì cũng không thuộc mặt vị, tuổi trẻ khí thịnh, nhất ổn được người cũng không nhìn xuống, lần lượt lược ra bên ngoài, ngồi chờ sử thượng vô khuyết nhất thủy đệ nhất chân truyền đệ tử tờ cờ cắt giảm cấp phiên bản tiểu nam giải sơ linh. Trên thực tế, Nhan Triệu cũng là hỏa linh căn, thuộc tính tư chất còn cùng giải sơ linh không sai biệt lắm, hơn nữa xuất thân đồng dạng ưu việt, nhập môn liền cực kỳ phong cảnh. Kết quả bị sau lại một lần gia nhập giải sơ linh cấp gắng sức đuổi theo, lại nói tiếp, giải sơ linh người này là thật sự phong tao, dối thiên dối địa thanh danh bên ngoài, nhưng cho dù là hư thanh danh, kia cũng là nổi danh, vừa ra danh, một ít an dưa quần chúng liền sẽ đem người khác lấy tới đối lập. Thì như mặt khác chân truyền đệ tử, không biết sao xui xẻo, Nhan Triệu đứng hàng tương tự độ đệ nhất vị, này một đôi so nhất hiện thật trương. Tu vi, so nàng thấp. Chiến lược, so nàng thấp. Ngộ tính, so nàng thấp. Mẹ nó duy nhất so nàng tốt liền hai điểm. Tuổi, so nàng đại. Nhân duyên, không nàng kém. Chắc tâm à, Nhan Triệu cảm thấy tự họ giải kia nữ ưu ác tính tiến vô khuyết bắt đầu. Chính mình nhật tử liền trời đất tối tăm, mỗi một ngày thư thái quá, thật vất vả chờ thằng nhãi này tiến cục cảnh sát muốn ăn lao cơm. Mẹ nó lại tới nữa một cái khí chất tác phong cùng chi khác nhau như trời với đất nhưng so nàng càng làm giận đồ bỏ đệ nhất chân truyền đệ tử sư tỷ. Nhân ra là bằng vận khí thực lực trang bức A. Giải độc nhỏ tan lao cơm, lại xóa sạch cái này rác rưởi sư tỷ trang bức ảo tưởng, kia hắn mấy năm nay vứt bỏ tôn nghiêm liền toàn mẹ nó đã trở lại. Nhan Triệu trong lòng cấu tứ rất khá, một cái tàn ảnh phi rừng ở bên ngoài hình tròn trên quảng trường, nhìn về phía trên đi ra đại điện. Ở bậc thang đứng Tần Ngư. Ngươi tuổi còn nhỏ, trước là ngươi. Tần Ngư, không cần đi, ngươi đã làm rất nhiều, lại làm, vạn nhất thua. Nhan Triệu, ta sẽ không thua, ta đã áp chế tu vi, đến kim đan kỳ, ngươi nhanh lên. Đừng lãng phí bọn họ cùng ta thời gian. Tần Ngư, ai, nếu như thế, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh Khâu sư tỷ vẻ mặt bất đắc dĩ, một bộ bị người buộc đánh nhau thanh chính tư thái, khẽ nâng tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau, đầu ngón tay phát sáng, cường độ ánh sáng chống rông soạn họa thuật pháp phù văn. Hoa thành, đầu ngón tay bắn ra, ong. Nó phảng phất kim loại lưu quang, nhanh chóng bay vụt đi ra ngoài, lại không hướng tới Nhan Triệu, mà là trực tiếp rơi xuống đất, quang nước một chút, trực tiếp độn địa biến mất, nhưng giây tiếp theo. Xôn xao. Bốn đạo vầng sáng từ dưới nền đất tứ phương vụt ra, trực tiếp vây quanh Nhan Triệu. Hắn liền trốn đều không kịp. Kia quang, quá nhanh, mau đến mọi người vô pháp phản ứng, cũng chính là mới vừa đi ra cửa Lý Chiêu gặp được, hắn sửng sốt hạ. Này nhất cơ sở thuật pháp chi nhất định thân thuật nhanh như vậy. Nhan Triệu cũng mộng bức, còn không có phản ứng lại đây, hắn đã bị định trụ. Hơn nữa nhất khủng bố chính là Tần Ngư đệ nhị loại thuật pháp đã hoàn thành. Vẫn là đơn giản nhất thuật pháp. Tiểu ngũ hành thuật pháp bên trong mục hành thuật pháp, cơ sở trung cơ sở, mục linh. Một đạo mục linh sinh. Linh một sinh một đạo. Một linh toa ngưng thư mâu thẳng bức Nhan Triệu. Nhan Triệu thân thể không thể động, nhưng hắn miệng ở động, khởi ngũ hành hỏa thuật. Một sơn hỏa giáp. Đã phòng ngự, cũng là công kích, nhân hỏa khắc mục. Một linh mà sinh linh một bị thiêu hủy, Nhan Triệu đang định thừa thắng công kích, lại phát hiện chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Tình huống như thế nào? Đáng chết, là cấm dạ. Lại là định thân lại là cấm dạ. Hắn bị nhốt trói. Hắn cần thiết thoát thân, nếu không vô pháp tỏa định nàng vị trí. Có thể kim đan kỳ tu vi, hắn vô pháp phá tan này hai tầng trói buộc phương pháp. Dù sao cũng là nguyên anh kỳ, nhận thấy được phía trước có nguy cơ, Nhan Triệu dưới tình thế cấp bách vận dụng nguyên anh kỳ pháp lực, trực tiếp phá tan hai tầng thuật pháp, đã thoát thân, lại nhìn thấy thiên nhật, nhưng hắn cũng gặp được mặt khác vài đạo quang. Ông long long long. Định thân khẩn dạ phong bượng tam trọng toàn phương vị trói buộc phương pháp. Chắc tâm. Toàn bộ hành trình không đến đuôi. Không, hắn là nguyên anh kỳ, sao có thể thua? Ông. Nguyên anh pháp tương tế ra, một đầu hoa đốm kim báo, khí phách hung mãnh, trực tiếp vênh tán sở hữu trói buộc phương pháp, bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Chúng nó tán trong nháy mắt, hắn đầu ngón tay cùng nhau, kiếm đạo khải, trên eo linh kiếm phát ra sắc bén ưng minh thanh, hưu. Nó bay vụt ra, lệ minh, mang theo cường đại nguyên anh kỳ linh lực, thẳng chỉ tần ngư yết hầu. Nguyên anh kỳ muốn sắt một cái kim đan kỳ, người sau hẳn phải chết. Như vậy tần ngư nói, bên cạnh mấy cái chân truyền ở đây, bọn họ không có khả năng làm mất đi lý trí nhan triệu giết vô tình, ít nhất Trạm Lam là tính toán ra tay, nhưng nàng nhìn về phía tần ngư, chợt ánh mắt nhất định, trong tay linh kiếm vẫn chưa bay ra. Bọn họ đều nhận thấy được, người này có quỷ, hơn nữa Lý Chiêu cũng chưa ra tay cứu người ý đồ. Thực hiển nhiên, xoát, nhan triệu linh kiếm đâm vào không khí, đó là phân thân bóng dáng. Thuật pháp, con rối giả ảnh thuật. Ken. Linh kiếm đâm vào môn trụ thượng, thân kiếm ầm ầm vang lên. Nhan triệu cả kinh, phía sau lưng có mỏng lạnh cảm, đầu ngón tay một khống, đang muốn khống chế phi kiếm trở về, mà hắn nguyên anh pháp tương cũng chiều mặt sau xoay người. Hoa đốm kim báo mở miệng, đang muốn âm công. Tần ngư không nhúc nhích, nó tới, khủng bố âm công thổi quét mà đến, nghiền áp hết thảy. Bao gồm tần ngư cái này kim đàn kỳ đi. Nhưng nàng chỉ là đôi tay đồng thời hoa động, lưỡng đạo nhất chính nhất phản lưỡng đạo thuật chú đồng thời hoa thành, đồng thời miệng hơi hơi động, ở âm công tới gần kia ngắn ngủn thời gian. Đôi tay nhất định. Kết. Ông. Chính phản diện dẫn đường lõm hình phòng ngự thuật thành. Cũng có một cổ kỳ dị lực lượng tức lấy nàng vì trung tâm 5 mét phạm vi sở hữu không khí. Truyền bá môi giới không chế, âm công uy lực ít nhất bị tá hơn phân nửa. Nhưng nó dù sao cũng là nguyên anh kỳ pháp tương công kích, tuyệt phi kim đan có thể so, cho nên nó dư lưu âm đánh rách tả tơi khai này sỉ khí chi thuật, cũng công tới. Nhưng phanh, phòng ngự thuẫn dung động hạ, không phá, nửa điểm vết thương đều không có. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng đâu, tiểu kiều hoa ở bên cạnh xem, bĩu môi, nói là âm công, này chỉ là nhất dễ hiểu âm công, tức hạ môi giới là có thể ảnh hưởng đến lạc. Chân chính trí cường âm công là dung nhập tự thân nhạc nói âm thể, không cần môi giới, trực tiếp dẫn đường công kích là được. Đương nhiên, linh hồn âm công liền càng khủng bố. Nhan triệu muốn điên rồi. Bởi vì khiếp sợ mà khủng hoảng, bởi vì khủng hoảng mà nóng nảy, bởi vì nóng nảy. Hắn ý đồ không chê phi kiếm, hắn phải dùng hắn mạnh nhất kiếm đạo. Phá giáp phong kiếm. Lăng không phá giáp kiếm. Lúc này đây, nàng tuyệt đối trốn không thoát, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn muốn bay khởi lăng không nhưng bỗng nhiên phát hiện. Định thân thuật, mẹ nó lại tới nữa. Toàn bộ hành trình bị định bị cáo nhan triệu. Nói không ra lời. Tiết hầu bị trái tim phun ra huyết cùng ngạnh đầy. Dù sao cũng là chân truyền đệ tử, không vứt bỏ không buông tay. Nhan triệu cảm thấy chính mình còn có thể tái chiến. Chỉ cần hắn một lần công kích thành công, nàng liền hẳn phải chết. Hắn kiếm, cần thiết ra. Đương nhiên, tiền đề là hắn không thể lại. Bị. Khống. Nhan triệu lại lần nữa phá khống chế thuật, chuẩn bị tế ra mạnh nhất phi kiếm. Giây tiếp theo, phi kiếm bị khống chế, trực tiếp hưu một chút cắm ở nhan triệu phía trước mặt đất. Bởi vì Lý Chiêu rốt cuộc ra tay. So đấu, thực lực không kịp liền trái với lời hứa cũng liền thôi, còn không ngừng nghỉ. Nhan triệu, ngươi tưởng nói như thế nào? Giới luật đường người tự mang uy nghiêm khí chất, cùng chủ nhiệm giáo dục dường như... Nhan triệu trên mặt một trận thanh một trận bạch, ý đồ văn tôn, chỉ cần ta toàn lực, nàng tuyệt không phải ta đối thủ. Lý Chiêu mặt vô biểu tình, chỉ cần ngươi toàn lực. Nếu ngươi một cái nguyên anh toàn lực đều không phải kim đan đối thủ, chúng ta đây vô khuyết tông thật không biết là nên khóc giống vẫn là cảm kích. Một ngữ hai ý nghĩa. Hoặc là nhan triệu là phế tài, tu ra thủy hóa nguyên anh. Hoặc là vô tình là thiên tài, vượt cấp nghịch tập làm nguyên anh. Nhan triệu lại lần nữa bị ngạnh ở, chắc tâm à, này hai cái hắn đều không nghĩ thừa nhận làm sao bây giờ. Hắn nói không ra lời, sợ mặt khác chân truyền đệ tử đi chào phung hắn, tưởng đem một chút những cái đó năm bị ném điểm tự tôn nhặt lên tới, chính là nhặt lên tới đều là tự bị làm sao bây giờ. Trên thực tế, những người khác căn bản vô tâm tình đi lưu ý hắn. Bọn họ chỉ nhìn tần ngư tính cả Trạm Lam ở bên trong, bọn họ xem ánh mắt của nàng đặc biệt kỳ quái. Điều tiểu tuấn thực trực tiếp, thanh câu sư tỷ, ngươi vừa mới dùng thuật pháp là chúng ta trước kia học quá những cái đó sao? Tần ngư đi lên tới, đáp, tự nhiên giống nhau, chẳng lẽ ta dùng đến thuật pháp đẹp một ít sao? Nàng tuy là đang cười, lại không cường thế đắc ý, ngược lại nhạt nhẽo như nước chảy. Điều Tiểu Tuấn đối thượng nàng róc rách ôn nhuận mặt mày, không biết vì sao có chút không được tự nhiên, trong lòng âm thầm nói thầm, hảo sinh kỳ quái, Vô Khuyết Tông nội mỹ mạo nữ tử không biết nhiều ít, đó là Trạm Lam đều mỹ mạo thập phần, vị này Thanh Khâu sư tỷ lại không cần túi ra nhan mỹ, vô cớ dựa vào một thân chết người khí chất khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hán lược ngượng ngùng nói, chỉ là thật là lợi hại a, rõ ràng đều là cơ sở thuật pháp, nhưng ngươi sử dụng tới thật nhanh. Ta xem Nhan Triệu toàn bộ hành trình đều bị khống chế, hoàn toàn không có phản ứng cùng chuẩn bị thời gian. Không chỉ có bị cáo, hơn nữa tính giai đặc biệt cường, thực không dễ dàng phá vỡ, nếu không Nhan Triệu cũng không có biện pháp bội ước dùng tới Nguyên Anh Tu Vi, còn động pháp tương cùng với kiếm đạo. Vừa mới nhìn chằm chằm thật lớn Tang Tang chi khí cơ hồ xấu hổ và giận dữ muốn chết Nhan Triệu nghe được lời này, một ngụm lao huyết lại dũng đi lên. Mẹ nó, rõ ràng hắn một chút thương đều không có, lại cảm thấy chính mình đã chịu kịch liệt nội thương. Ta vô dụng kiếm đạo, ta còn không có dùng. Nếu ta dùng Nhan Triệu lại lần nữa ý đồ văn tôn. Đủ rồi. Một cái khác chân truyền đệ tử lạnh lùng một câu, Nhan Triệu ngay lập tức câm miệng. Bởi vì mở miệng nói người là Phá Giáp Phong đệ tam chân truyền đệ tử càng chân nhất ở chỗ này thực lực mạnh nhất, hắn cũng là toàn bộ hành trình đều không có tham dự bảo trì trầm mặc duy nhất một người. Đều là một phong, Nhan Triệu hiển nhiên sợ hắn. Càng chân nhất cũng chỉ là quát khẽ một câu, sau đó lại không nói chuyện, chỉ là bất động thần sắc nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Lấy hắn tu vi cùng tầm mắt, tự nhiên nhìn ra Tần Ngư sử dụng thuật pháp tuy rằng là cơ sở, bọn họ những người này cơ bản tất cả đều sẽ dùng, nhưng không ai có thể giống nàng như vậy nhanh chóng thao tác, mỗi một lần đều mau đến đáng sợ, mỗi một lần đều dùng đến tinh chuẩn. Đây là đáng sợ nhất địa phương. Nhưng cũng gần như thế. Cái này Tần Ngư đối hắn còn không có quá lớn uy hiếp, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, nhiều nhất thay đổi hạ ấn tượng đi. Năm đó cô đạo phong phong chủ giống như cũng không phải như vậy tùy hứng tuyển đồ đệ. Càn chân nhất như suy tư gì. Lý Chiêu lại vỡ không để vừa mới sự tình, ngược lại nghiêm túc tiếp tục phía trước đề tài. Chúng ta giới luật đường điều tra cao thủ bài tra kết thúc, phát hiện cũng không hắn ở chúng ta tông nội bị người hạ độc khả năng. Liền hoài nghi hắn là ở tông ngoại bị người hạ độc, lấy huyết ngô che giấu thời gian dài ngắn đi suy đoán hắn bên ngoài rèn luyện con đường nơi, các nơi thám tử phía trước đã ở bài tra, cho tới nay chỉ có thể tra được hắn con đường chỗ nào, ở các nơi lưu lại bao lâu, nhưng cụ thể kỹ càng tỉ mỉ còn không thể đến ra, tông môn liền quyết định làm chân truyền đệ tử. Mang đội chi nhánh ngân hàng điều tra, đã vì điều tra, cũng vì rèn luyện. Loại sự tình này cũng bình thường. Mặt khác chân truyền đệ tử cũng không ngoài ý muốn. Thần Ngư nhưng thật ra không sao cả. Vậy định ra tới bái. Bảy người bảy đội. Định ra tới sau, ngay trong ngày xuất phát. Không cần, ngày mai ngày Tết qua đi lại đi. Lý Chiêu thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt ngó qua mọi người, điều tra về điều tra, các ngươi đã đến đãi ngộ nên lấy vẫn là đến lấy. Kỳ thật không ngừng là chân truyền đệ tử đệ 19 năm đãi ngộ, còn nhiều năm tiết phía trên rất nhiều chỗ tốt. Mà đệ 19 năm đãi ngộ cũng không ngừng trung phẩm linh thạch, càng có mặt khác. Trong tình huống bình thường, 20 khối trung phẩm linh thạch là cố định đãi ngộ, sau này chính là một ít tương đối hy hữu, khó có thể ở trên thị trường mua được tu chân bảo vật, tỉ như Nguyên Anh kỳ dưới dùng cho rèn luyện thể chất linh thảo luyện huyết bích 10 cây, còn có tôi tẩy kim đan tạp chất kim đan linh dịch một hồ từ từ, tài liệu chân quý ngạch độ khả năng không thua 20 khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa chủ yếu là khó mua. Cơ bản đều bị đại tông môn lũng đoạn, ân, Vô Khuyết chính. Là cái kia cơ hồ lũng đoạn ác bá. Nếu là tới rồi Nguyên Anh kỳ, tài liệu lại sẽ tương ứng tăng lên một cái giai trở. Đây là vì xứng đôi chân truyền đệ tử lúc ấy sở cần. Cho nên này đãi ngộ gì đó, một năm một lần liền tương đương với siêu cấp đại lễ bao, Tần Ngư làm hoàng kim vách tường đổi hạ nó giá trị, đánh giá ở hoàng kim phòng thương thành bên trong cũng yêu cầu thượng vạn độ sáng tinh thể. Thu chân tài liệu, là thật mẹ nó quý A. Liên cung học mỹ thuật học âm nhạc giống nhau thiêu tiền. Tần Ngư trước kia khi thì nghe Phi Diên cùng Hồ Tư Vũ phát ra như vậy bực tức. Thâm chấp nhận A. Nếu định rồi nhiệm vụ cùng thời gian, kia này hội nghị liền không sai biệt lắm viên mãn kết thúc, kết quả Lý Chiêu cuối cùng vẫn là trịnh trọng đề ra một câu. Vô Khuyết, nặng nhất chính là quy củ, nên thế nào liền thế nào, không phục, có thể khiêu chiến, nhưng khiêu chiến nếu là bại. không cần nhiều lời lấy cớ, bởi vì Vô Khuyết có thể tôn trọng thất bại không cam lòng lại phấn khởi người, lại không thể dưỡng thành thất bại lại chết sống không chịu thừa nhận người. Lời này không thể nghi ngờ thực trực tiếp, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Nhan Triệu, người sau sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, khẽ cắn môi, không thể không làm cho mọi người đối mặt Tần Ngư nói, ta thua. Tần Ngư mỉm cười, ngươi làm ta biết đến. Nhan Triệu trong lòng ám đạo nữ nhân này còn tính thức thời, cho chính mình cầu thăng hạ, như vậy. Tần Ngư tiếp tục mỉm cười, kêu sư tỷ. Nhan Triệu. Hắn kêu sao? Hắn không chịu, tuyệt đối không chịu. Đánh chết cũng không chịu. Nhưng hắn vẫn là kêu, bởi vì hắn đối thượng Tần Ngư kia nhìn như thanh thiển như gương đôi mắt, phảng phất ảnh ngược chính mình, lại tựa hồ là một loại khác bối cảnh, sán lạn mà làm người choáng váng. Sư tỷ. Kêu xong sau vẻ mặt mộng bức, ta ở đâu, ta làm cái gì? Nữ nhân này đối ta làm cái gì? Nàng có độc đi. Lý Chiêu kết thúc hội nghị sau, chúng chân truyền đệ tử đồng thời tan đi, rốt cuộc thời gian cũng thực khẩn, ra ngoài rèn luyện không phải cho đùa, bọn họ đến chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Tần Ngư đảo không có gì hảo chuẩn bị, cùng Trạm Lam nói chuyện tào lao hai câu, trên đường có điều Tiểu Tuấn tò mò lại câu nệ nói chêm chọc cười hai câu. Dò hỏi Tần Ngư thuật pháp là như thế nào tu đông đảo, nhưng không đợi Tần Ngư trả lời, hắn tới một câu, uống rượu đi sao chúng ta, vừa uống vừa liêu. Trạm Lam nhíu mày, tuy nói Tần Ngư hiện tại là sư tỷ, nhưng kỳ thật tuổi rất nhỏ, như thế nào có thể lung tung cùng nam tử uống rượu mua vui, hơn nữa điều Tiểu Tuấn lôi đi uống rượu người, cuối cùng cũng 89/10 biến thành tử quỷ. Nàng cần thiết ngăn cản. Mọi việc bận rộn, tất nhiên là về trước phong, Tiểu Tuấn. Người ta đều là. Điều Tiểu Tuấn méo miệng, chợt thấy Tần Ngư nhìn một phương hướng. Nàng xem qua đi, là bởi vì có người đang xem nàng. Là chân truyền đệ tử trí nhất, một cái thực lùn, 13-14 tuổi nam hải bộ dáng, Tần Ngư ngay từ đầu liền chú ý tới hắn. Tựa hồ nhận thấy được Tần Ngư chú ý, hắn gật gật đầu, thực lao đạo cũ kỹ đến đi rồi. Điều Tiểu Tuấn, Thanh Khâu sư tỷ chỉ sợ không quen biết, người này là Đàm Minh Chiếu sư huynh Nga. Có phải hay không thực kinh ngạc? Tần Ngư gật đầu, là có điểm, hắn bộ dạng. Đàm Minh Chiếu sư huynh nhập môn đã có 7-80 năm, chỉ là niên thiếu khi tu luyện ra đường rẽ, bộ dạng lập tức dừng lại ở 13-14 tuổi bộ dáng, cùng loại bệnh kín, tông môn cũng không biện pháp, cũng may không ảnh hưởng tu luyện, cũng liền vẫn luôn như vậy. Thì ra là thế. Chỉ sợ cũng là đặc thù thể chất. Tần Ngư cùng hai người nói chuyện vài câu. Trong lúc ba lần luyện cự điều Tiểu Tuấn uống rượu mời. Ba người tách ra, ngự kiếm bay đi, nhưng phi phi, ôm Tiểu Kiều Tần Ngư bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó nàng cùng Tiểu Kiều đều hư không tiêu thất. Giây tiếp theo, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều xuất hiện ở khuyết lâu một cao lầu đại điện bên trong. Trước mặt là chủ phong đại trưởng lão, hắn ở xử lý trên bàn trồng chất như núi chính vụ, đầu ngón tay kết truyền tống thuật một mạng, hai người hoàn mỹ đưa đến. Khó trách Lý Chiêu toàn bộ hành trình không ngăn cản đâu, phỏng chừng là đại trưởng lao ở sau lưng cấp truyền âm, hắn cũng muốn thử xem này cô đạo phong duy nhất đệ tử cân lượng. Hắn không có dừng lại công tác, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt cũng cùng nhau bao quát nàng trong lòng ngược phi miêu. Ngươi thuật, là sư phó của ngươi dạy ngươi. Tần Ngư, sư phó lãnh vào cửa. Đại trưởng lão, hậu kỳ ngươi tự hành tu hành. Như thế cơ sở thuật pháp. Ngươi khống chế như thế nhanh chóng. Tần Ngư, từ nhập môn ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền biết chính mình không phải một cái thiên phú ưu tú người thông minh, người chậm cần bắt đầu sớm, cần cù bù thông minh, cũng chỉ có thể ở đơn giản nhất sự thượng phảng phất mài giũa. Đầu tiên lời này biểu đạt ra tới tư thái là tuyệt đối đoan chính, là lao sư đổi kịp vị giả thích nhất cái loại này học sinh hèn cấp dưới. Nàng lời nói mềm mại nhẹ nhàng chậm chạp, nghe tới làm người thư thái. Nhưng tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nàng buồn sao? Buồn người là không có khí chất thứ này. Nàng thoạt nhìn giống như là cái người thông minh. Đại trưởng lão đôi mắt vẫn là độc, mặc kệ là nhân thiết gì, xuẩn không ngu, thông minh không thông minh, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hắn meo lại mắt, ngươi thiên phú tuy so không được phía trước những cái đó thời trẻ tuyển nhận chân truyền đệ tử, nhưng cũng là thập phần ưu tú, không cần như thế khiêm tốn. Thần Ngư cũng liền cười cười, không có tiếp. Đại trưởng lao tiếp tục nói, thuật thuần thục, đích xác có thể thông qua vô số lần luyện tập tăng lên tốc độ, nhưng ngươi loại này, đã không phải thuần thục có thể ngôn ngữ. Thứ nhất, ngươi hỏa thuật văn tốc độ so Nhan Triệu nhanh gấp 3. Thứ hai, ngươi có thể trợ thủ đắc lực thậm chí khẩu ngữ tam trọng đồng thời khởi thuật. Này thuyết minh ngươi vận chuyển kim đan khi, có thể đồng thời sử dụng 3 loại thuật pháp, tinh lực cùng chân khí đồng thời thừa nhận. Hơn nữa ta trắc nghiệm hạ ngươi đuổi. Thuật chân khí dùng lượng, cũng so bình thường tình huống thiếu 1/3, thuyết minh chân khí thập phần tinh thuần, tính dai cũng đủ, có thể làm được chân khí thiếu mà thuật không yếu. Hắn nói xong này đó, rất có thử, như thế, cũng là thuần thục ngươi. Trong đó tất có bí ẩn. Hắn không phải tưởng nhìn trộm bí ẩn, chỉ là cảm thấy này thật sự là một loại làm tông môn quản lý giả ghé mắt kỹ xảo. Nếu là những cái đó cấp thấp kim đan các đệ tử mỗi người đều có thể như nàng giống nhau hào đi, cũng không có khả năng hoàn toàn đuổi kịp, nhưng chỉ cần học được 2-3 phân, liền cũng đủ tăng lên đệ tử cơ sở trình độ rất nhiều, mà cơ sở tiến bộ, chính là ngày sau cao tầng tiến bộ. Đại trưởng lão lúc này mới truyền tống tới Tần Ngữ hỏi một chút đến tuột cùng. Đương nhiên, nếu thực sự có kỹ xảo, hắn sẽ cho tương ứng khen thưởng. Tuyệt đối làm chân truyền đệ tử đều đỏ mắt. Lão nhân này tưởng cái gì, Tần Ngư tự nhiên minh bạch, vì thế cho một cái ngoài dự đoán mọi người lại ở tình lý bên trong trả lời. Đại khái không phải, là ta thiên phú hảo. Đại trưởng lão, hắn nhíu nhíu mi, sư phó của ngươi biết. Tần Ngư, là biết đến đi, hắn sau khi trở về khảo đã dạy ta tu vi tiến cảnh. Đại trưởng lão như suy tư gì, hắn tuyển ngươi, giống như cũng không phải nhất thời hứng khởi. Tần Ngư ánh mắt vi diệu, nhẹ nhàng cười. Năm đó ta cũng rất kỳ quái vì sao sư phó tuyển ta, rốt cuộc ta cũng không tính nhiều ưu tú, sau lại nhiều năm sau, ta mới hiểu được. Đại trưởng lão, minh bạch cái gì? Thần ngư, ta so người khác có thể chịu khổ. Đại trưởng lão, ngươi đi hưởng ứng lệnh triệu tập dọn gạch sao? Không có một cái phong chủ là bởi vì đệ tử chịu khổ liền tuyển nàng, lại không phải nhà thầu tìm lao công. Bất quá khả năng cũng không có gì kỹ xảo đi. Đại trưởng lão thở dài một hơi, vương bút, bình tĩnh nhìn Tần Ngư, ánh mắt sâu thẳm. Tiêu Kiêu có chút hoảng, sợ lão nhân này ép hỏi không thành liền hạ sát thủ. Cô Đạo Phong, Phi Khắc Phong. Phong chủ cô Trần, cũng Phi Khắc Phong chủ. Ngươi là duy nhất đệ tử, cũng Phi Khắc chân truyền đệ tử. Đại trưởng lão giơ tay chỉ vào ban công ngoại mênh mông không trùng, cũng có thể nhìn đến bên ngoài mây mù lượn lờ hạ uy nghiêm khổng lồ tông môn kiến trúc thể nhóm. Càng có rất nhiều đệ tử ngự kiếm phi toa quay lại. Hắn một lóng tay, nói câu. Một năm sau, chân truyền đệ tử khiêu chiến tái, đều không phải là chỉ có nội môn đệ tử khiêu chiến ngươi này một loại phương thức, còn có một loại khác. Bảo vệ cho vị trí này, bảo vệ cho cô Đạo Phong, là ngươi trước mắt duy nhất cũng tận lực muốn đi làm sự. Tần Ngư tâm niệm hơi hơi động, giơ tay chắp tay thi lễ, đệ tử biết, đúng rồi. Đệ tử bên này thả có một ít phía trước những cái đó thuật pháp thao tác tâm đắc, nguyện hiến cho tông môn, bất quá phải đi về sửa sang lại một chút, tối nay giao cho trưởng lão, hy vọng có thể vì tông môn tẫn non nớt chi lực. Không phải không có kỹ xảo sao. Đại trưởng lão cảm giác rất kỳ quái, nhìn hắn một cái, gật đầu. Từ khuyết lâu ra tới sau, Tiểu Kiều, hắn kia lời nói ý gì? Uy hiếp ngươi. Tần Ngư, là nhắc nhở ta một năm sau. Mặt khác chân truyền đệ tử chỉ sợ cũng có rất nhiều sẽ khiêu chiến ta, bởi vì dựa theo vô khuyết quy củ, ta chiếm đệ nhất chân truyền đệ tử thân phận, cầm tương quan tài nguyên, này đó tài nguyên cùng địa vị mang đến chỗ tốt cũng là mặt khác phong đệ nhị đệ tam đẳng chân truyền đệ tử mớn, bọn họ khả năng sẽ ra tay. Tiêu Kiêu, áo, những người đó sẽ có bao nhiêu cường? Tần Ngư, không hiểu được Nga, Nhan Triệu loại này hẳn là chân truyền đệ tử bên trong yếu nhất. Nhưng cũng là nguyên anh sơ kỳ bên trong tương đối mạnh mẽ, dù sao cũng là chân truyền đệ tử, hướng lên trên kia mười mấy 20 cái có bao nhiêu cường liền không được biết rồi. Tiêu Kiêu, hảo đi, vậy ngươi gì thời điểm nguyện ý thượng nguyên anh? Thần Ngư cười một cái, không trả lời. Ngày tết lễ, với vô khuyết tông 89/10 đệ tử là cực đại chuyện tốt, kia tâm tình không thua gì nông thôn hải tử chờ mong ăn tết có thể ăn cá ăn thịt lấy tiền mừng tuổi giống nhau. Thần Ngư cùng Kiều Kiều cũng không sai biệt lắm. Thần Ngư, hoa, có chỗ lợi cầm. Kiều Kiều, hoa, thật nhiều ăn. Đi phía trước 18 cái ngày Tết, này hai cũng chưa tham gia quá, bởi vì cô Trần Nhật tử khang khổ, không mừng náo nhiệt, mấy năm liên tục tiết đều rất ít đi, làm duy nhất đệ tử, sư phó không đi, đệ tử cũng không hảo đi. Sau lại mấy năm, cô Trần bên ngoài chuẩn bị làm ta tông, Tần Ngư sở dĩ không đi, lý do lại là, cô Trần không ở, nàng có thể một người không chỗ nào cố kỵ đi xem kia Ngọc Bích. 19 năm, Tần Ngư đã xác định ngày Tết thời gian, Vô Khuyết Tông linh lực nhất hưng thịnh, Ngọc Bích khế niệm cũng nhất mãnh liệt, Tần Ngư vì từ Ngọc Bích xuôi thai âm quan âm công nói, vì thế cũng chưa đi. Khen thưởng đều là trực tiếp đưa đến cô Đạo Phong. Năm nay đi, là bởi vì cô Trần đã trở lại, mà cô Trần nguyện ý năm trước quà tặng trong ngày lễ. Bởi vì này một năm tương đối đặc thù đi, mới vừa xử lý một cái ẩn nấp thù địch, kinh sợ đại tần quốc lớn nhỏ trăm tông, là nên tụ một tụ. Đại khái là bởi vì lâu lắm không tham gia, cô Trần đến thời điểm, mọi người đều tinh tĩnh, 89/10 đều bị cô Trần kia lạnh lẽo như núi xuyên hàn tuyết góa bủa khí chất cấp kinh sợ. Nhưng kỳ quái chính là cô Trần khí chẳng như thế mãnh liệt, cơ hồ không dung người khác, cũng chỉ có phong chủ nhóm cùng cấp giai có thể cùng chi so sánh. Nhưng mà hắn vừa đến, mặt sau truyền đến một đạo lạnh mềm tiếng động. Ngươi cái tiểu mập mạp, từng ngày sao tẫn muốn ta ôm, chính mình đi tới sao? Ta không sao, ngươi ôm ta. Một người một miêu vào cửa tới, vào cửa Thanh Khâu sư tỷ buồn nghiêng đầu hơi rũ cùng trên mặt đất đáng yêu miêu miêu nói chuyện, nghe được đại vị đại hoàng hô thanh, nàng nghiêng đầu xem ra, nhuận miệng cười. Kêu cười thật đúng là thật nhiều người đều theo bản năng quyết định về sau không thể lại nói vị này Thanh Khâu sư tỷ nói bậy. Tiên gia huyền môn ngày Tết cùng thế gian không phải một cái giai tầng, nhưng cách điệu không sai biệt lắm, náo nhiệt, vui mừng, phồn hoa, cũng càng huyền diệu linh động. Các loại khen thưởng đệ tử hoạt động nhiều đến không xuể, nội môn ngoại môn cũng có câu thông, ăn nhậu chơi bời đều cùng tu luyện có quan hệ, cũng có các loại khen thưởng không tầm thường so đấu tái. Đó là Vô Khuyết Tông nội chạy vội một cái cầu đều có thể là tu luyện thành công thuần phục tinh quái. Nhưng này đó hoạt động, chân truyền các đệ tử luôn luôn không chỗ lẫn, một chỗ lẫn, những đệ tử khác liền lấy không được khen thưởng. Cái gọi là bức cách vẫn là nội dung chính. So sánh với tới, Tần Ngư càng đối một ngày này tụ tập khổng lồ linh khí cùng với thông huyền khí cảm thấy hứng thú. Ngày Tết lễ địa điểm có hai cái, nội ngoại môn các một cái, đều ở thông huyền đỉnh nơi trên quảng trường. Lộ thiên, trên bầu trời lượn lờ mây trắng bị thuật pháp thao tác, ban ngày khi là các màu bơi lội xinh đẹp vân thú, buổi tối, tắc biến thành vô số chản mỹ lệ đêm đèn. Một người một án, hai người một án, ba bốn người một án, các có quy cách cùng quy củ, Tần Ngư là chân truyền đệ tử, một người một án, chỉ là chân truyền đệ tử muốn ngồi ở phong chủ mặt sau. Thương đương một liệt. Bài vị càng trước, ngươi tại đây một liệt bên trong liền ngồi đến càng trước. Bất quá đối Tần Ngư mà nói đều giống nhau, dù sao liền nàng một cái á á á. Chân truyền đệ tử so ngày hôm qua 7 cái còn nhiều mấy cái, nhưng cũng không đến tổng thể một nửa, phỏng chừng đều bên ngoài, hoặc là bế quan. Này đó chân truyền đệ tử hôm nay xem Tần Ngư ánh mắt có điểm quái, phỏng chừng là bởi vì ngày hôm qua cùng Nhan Triệu so đấu đã ra kết quả. Thủy hóa cái này tử, là có thể đi rớt. Mà Nhan Triệu hắn cho rằng chính mình giải độc nhọt ngồi xổm lao lúc sau, chính mình cái này cơm tất nhiên có thể ăn tam buồn, kết quả đối diện bọn họ phá giáp phong cùng cô Đạo Phong dựa gần. Ánh mắt mọi người đều ở bọn họ hai người trên người du tẩu. Kia cảm giác thật thật là. Nhan Triệu cảm thấy chính mình liền thủy đều uống không được. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là ăn rất nhiều, bởi vì Vô Khuyết Tông nội xứng đưa cơm tất nhiên đồ ăn đều là cực phẩm linh vật, thức ăn chính là đại bổ đan. Ăn ngon lại dinh dưỡng. Liên uống linh tiểu đều là phía Đông Thất Vương quốc xưa nay có rượu quốc chi danh Hoa Diên quốc nhập khẩu mà đến. Linh lực dư thừa A. Ăn uống thịnh thế, còn có ca vũ biểu diễn đâu. Bình thường ca vũ biểu diễn, hoặc là xem nghệ thuật biểu diễn, hoặc là xem biểu diễn giả mặt ngược đùi. Vô Khuyết Tông ca vũ biểu diễn còn lại là, đánh nhau. Tiêu kiêu, ta mẹ nó có phải hay không nên chờ mong may mắn không phải ngược toái tảng đá lớn. Thần Ngư. Ăn người ta, còn ăn chiếm đa số, thế nhưng còn có nắm chắc ghét bỏ. Hắn ở thiên giới tổ chức giao trì thịnh yến thượng cũng như vậy. Lấy bàn đào đương đồ ăn vặt ăn. Thói quen liền hảo. Thần Ngư kinh sợ, lập tức không phun tào. Cho nên ngươi còn làm ta giảm béo. Ngươi biết ta này một thân này mẹ nó nhiều ít bàn đào dưỡng ra thịt thì sao? Trừ một cân ngươi không đau lòng. Thần Ngư bị kiều kiều thần kỳ góc độ tự biện cấp kinh sợ, nửa ngày. Trở về một câu, kia ăn ngươi thịt, tương đương ăn nhiều ít bàn đào. Này góc độ cũng rất thần kỳ sắc bén. Tiêu kiêu cũng cả kinh, lập tức không nói. Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình trên vách tường nếu có mắt, khẳng định ở trắng dã, hơn nữa là cá chết bạch.